Trang Hạ khó thở mà cười, chính mình không có tìm người phiền phức, cũng có người nhìn hắn tuổi nhỏ muốn khi dễ, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Lão nhi bất tử chính là đạo tặc, ta nhìn ngươi đã sớm nên trở về nuôi trong nhà ra đi, còn tới nơi lắc lư, cẩn thận lập tức mất vó. Hắn ngôn ngữ không lưu tình chút nào, hung hăng châm chọc đối phương một phen. Bất quá, hắn nói cũng không sai, lớn tuổi như vậy người đến đi dạo thanh lâu thật đúng là hiếm thấy, nhất định cũng là đổi mới các cô nương buồn nôn hạ cuối. Nếu là anh Tuấn Tiêu sái nam nhân, còn có thể có chút lưỡng tình tương duyệt vị đạo, như thế cái đều có thể làm người ta ra ra người trả lại trà đạp cô nương, không phải lão không nghĩ là cái gì. Lão nhân này quả nhiên phẫn nộ dị thường, tức hồn hển gọi tới tùy tùng. Cho ta hung hăng đánh, cái này không có giáo dục thằng ngai con, cũng dám nhục mạ triều đình đại thần, nhất định vô pháp vô thiên, thật tốt giao hơn hắn, để cho cha mẹ của hắn đến dẫn người. Dám như thế nói chuyện với ta hậu bối ngươi vẫn là thứ nhất. Không cho ngươi chút giáo huấn ngươi là sẽ không biết cái gì gọi là tôn ti có thứ tự. Nói, hai cái đại hán xông lên, vung quả đấm to đối Trang Hạ, một bộ hung dữ bộ dáng. Chỉ là, bọn họ còn không có cẩn thận, tại 3 mét bên ngoài liền té ngã trên đất, không ngừng rên lên gì. Ôi, ta xương cốt đoạn. Ta chân. Một người che ngực, một người kéo lấy chân, không ngừng quất thẳng tới hơi lạnh, đau đớn đánh thẳng vào bọn họ thần kinh. Nguyên lai, vừa rồi Trang Hạ đem hai cái chén ném ra. Trong nháy mắt trùng kích lực đem hai người xương cốt cắt ngang. Cái này hai vị làm gì phát cáo khí, đều là ta không tốt, đều. Tú bà tiến lên thuyết phục, nhưng còn chưa nói cái gì, liền bị lao đầu kia đẩy ra. Lúc này hắn men say hạ thấp, thanh tỉnh chút, nhưng ngược lại càng thêm phẫn nộ. Tiểu xuất sinh ngươi dám đả thương người, thật sự là to gan lớn mật, cả gan làm loạn, ta nhất định phải báo quan đem ngươi đổi bắt, thật tốt thẩm vấn một phen, nhìn xem cái nào không có giáo dục đồ vật đem ngươi phong xuất, dù là ngươi tuổi còn nhỏ. Ta cũng như thế muốn để ngươi đẹp mắt. Nhưng hắn vừa mới nói xong, một cây đũa bay tới, trong nháy mắt xuyên qua hắn phẫn nộ mà vung vẩy thủ trưởng, sau đó vững vàng chăm chú vào trên tường. Mà lao đầu kia trên bàn tay, đồng nhiên là một cái máu thịt be bét lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi không chỉ. Dừng lại ác miệng hắn mới kịp phản ứng chính mình vậy mà thụ thương, thống khổ điều dưỡng tôn nơi ưu hắn trong nháy mắt đánh, a một tiếng liền hét thảm lên. Bất quá, tiêu thảm cũng không có giảm bớt thống khổ, cái gọi là tay đứt ruột sót. Thủ trưởng thụ thương thống khổ để cho hắn không thể chịu đựng được, không bao lâu liền té xỉu đi qua. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt hỗn loạn lên, tú bà hoảng sợ muốn chết, nếu là vị này đại thần ở chỗ này xảy ra chuyện, đừng nói sinh ý có được hay không sự tình, ngay cả nàng đều phải vào đại lao. Gọi, ồn ào thanh âm loé sáng, tuy nhiên Trang Hạ tựa hồ tịnh không để ý tự mình làm cái gì. Xác thực, trong mắt hắn chỉ là hơi giáo huấn một cái không biết trời cao đất rộng lao cẩu mà thôi, không nói túng nô lệ đả thương người. Cũng là mang hắn phụ mâu hắn đều nhẫn không đi xuống. Đương nhiên, hắn có năng lực này, không muốn nhẫn, cho nên liền không có nhẫn, kết cục cũng liền thành cái dạng này. Tử Y Y, đi. Trang Hạ ném mấy cái kim bính, gọi còn ngây người Tử Y Y. Ta ở tại Trang Phủ, cũng là nguyên lai tướng quốc phủ, tin tưởng các ngươi đều biết, lao nhân này tỉnh muốn tìm phiền phước, liền để hắn tới tìm ta, tỉnh các ngươi có nổi. Nói xong, mặc kệ mọi người kinh hãi, thản nhiên rời đi. Chẳng lẽ đây chính là này mới mở Trang Phủ chủ nhân sao? Nhất định không thể tin được. Cho tới bây giờ nghe nói đó là cái đại nhân vật, nhưng xưa nay chưa thấy qua, nhất định thật không thể tin. Các ngươi nói người này đến là Trang Phủ thiếu chủ nhân vẫn là chủ nhân. Có trời mới biết. Còn có, người này vậy mà ném ra chén rượu liền cắt ngang xương người đầu, ném ra đũa liền bắn xuyên thủ trưởng, thật sự là thần hồ thần. Cũng là. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tú bà phân phó là người vì vị này đại thần băng bó vết thương. Vừa chuẩn bị đem hắn đưa về nhà. Bản sự nơm nớp lo sợ nàng yên ổn không ít, tin tưởng lão nhân này tìm phiền toái hội oan có đầu nợ có chủ, mà không phải để cho nàng làm lớn ngục. Năng lực xuất tiền giải quyết, liền xuất chút tiền hiếu kính cho vị đại nhân này đi, dù sao tại Thanh Phong các xảy ra chuyện. Đây thật là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, không thể làm gì tú bà thở dài. Bất quá, sớm đã rời đi Trang Hạ không có nửa điểm lo lắng. Di nhiên tại trên đường cái đi dạo, Tử Y muốn nói lại thôi. Có cái gì muốn nói liền nói. Lời này vừa ra, Tử Y mới hỏi, đại nhân, cứ như vậy đả thương một vị đại thần, thật không có vấn đề sao? Năng lực có cái gì vấn đề? Hắn tính là thứ gì, đáng giá ta để bụng? Tựa hồ, tại Trang Hạ trong mắt, nhân vật như vậy nhất định không đáng mỉm cười một cái. A, cái gì a? Lúc này ngươi không nên kinh ngạc hô, đại nhân hảo lợi hại a. Sao? A. Một người một hầu đi hội trong phủ, giờ phút này, thời gian đã đến tối hơn 8 giờ, ngoài cửa các binh sĩ cũng xứng trước, đứng thẳng tắp giữ cửa. Ban đêm Trang Hạ là theo thường lệ muốn tu hành, trong phòng, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, ngược lại đi vào thế giới thụ hạ. Giờ phút này, thế giới thụ tựa hồ không ở cái thế giới này, một người một thụ thoát ra phiến thiên địa này. Thế giới thụ lá cây bà sa, hào quang diệu nhân, mà cái này một mảnh tiểu không gian bên ngoài, thì là vô hạn hư vô, hỗn độn cùng bóng tối bao trùm là bao la bát ngát không gian. Trang Hạ khoanh chân ngồi xuống, chỉ chốc lát sau liền khí tức bình ổn, phảng phất giống như đạo nhân tĩnh tọa. Trong đầu hắn, xuất hiện chính mình thân ảnh, cái thân ảnh này lấp lóe, vụt xuất hiện quyền pháp một chiêu một thức linh động dáng người không ngừng thể hiện ra tân độ vận, mà Trang Hạ đối với vũ thánh quyền pháp lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Sau đó, hắn đứng dậy, đem lĩnh ngộ đoạt được quyền pháp yếu linh từng cái thi xuất, động tinh chấn động người. Thế giới thụ dưới, không chỉ có thể tĩnh khí ngưng thần, đề cao tu hành tốc độ, càng có thể khiến người ta trí tuệ thời khắc thuộc về trạng thái tốt nhất, thường nhân có thể đối mặt mà không thể cầu linh quang nhất thiểm tùy thời xuất hiện. Cũng là bởi vì cái này hiệu quả thần kỳ, Trang Hạ tốc độ học tập mới có thể hơn xa bình thường gấp 10 lần, lĩnh ngộ hiệu quả càng là xuất chúng. Thường nhân một nấc thang, có lẽ năng lực cản nhân số năm lâu, có thể lại có lẽ linh quang nhất thiểm, trong một chớp mắt giải quyết. Trang Hạ vốn là thiên tư hơn người, thông minh vô cùng, đạt được thế giới thụ về sau càng là như hổ thêm cánh. Chuyên chú giới tu hành mới có thể tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi mấy tháng liền có thể có huyền vũ bộ lạc mười mấy tuổi hài tử tu vi. Cái này không thể không nói kinh người, đương nhiên, cái này thiếu không Trang Hạ nỗ lực. Dưới việc tu luyện, thẳng đến đêm khuya, Trang Hạ mới xuất hiện lần nữa tại trong phòng. Cái gọi là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ, âm dương chi đạo cũng là dưỡng sinh chi đạo, càng là nhân sinh chi đạo. Ban ngày nhân khí huyết lưu động thông thuận mà tràn đầy, tế bào tử vong nhanh hơn phân liệt, mà ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, tế bào phân liệt liền nhiều hơn tử vong, âm dương luân hồi, cả hai thuộc về một cái đối lập thăng bằng. Cho nên rất nhiều người thức đêm về sau 10 phần mỏi mệt, không có tinh thần, ban ngày bận quá ban đêm liền muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Thân thể vất vả mà sinh bệnh quá nhiều, cùng giấc ngủ quá nhiều đều là bất lợi cho dưỡng sinh đồng dạng, thân thể không vận động, cùng quá nhiều giấc ngủ cũng là không tốt. Càng đối với người thanh niên, cuộc sống thoải mái thói quen 10 phần trọng yếu. 11 giờ, Trang Hạ đúng giờ nằm xuống ngủ. Ngày thứ hai, hắn vừa tỉnh dậy, mới biết được cái kia bị hắn giáo huấn một lần đại thần mang theo quan sai tới bắt người, chỉ là bị ngoài cửa binh sĩ ngăn lại. Quốc quân có lệnh, bất kỳ cái gì người khó lường quấy nhiễu tiểu tiên sinh, xông vào người có thể làm chàng giết chết. Bọn họ không nghĩ tới tại đây thế mà ngay cả tiến vào cũng không thể tiến vào, vô pháp bắt người, càng không có nghĩ tới quốc quân vậy mà như thế nhìn chúng đứa bé trai kia. Tức hồn hển bọn họ tại chỗ rời đi, vị đại thần kia thậm chí còn không thể tin tưởng, muốn tại hướng sẽ lên cáo trạng Trang Hạ, để cho quốc quân trừng phạt cùng hắn, bằng không hắn liền cáo quan dưỡng lao, lấy so với minh trí. Trang Hạ cũng liền cười cười, hoàn toàn không để ý đến. Chiều dương dâng lên, hắn tại luyện võ bên trong đổ mồ hôi như mưa, sau đó ăn cơm nghỉ ngơi. Mỗi một ngày, Trang Hạ đều sẽ an bài tốt chính mình tu luyện, võ học tuy nhiên cần tư chất, nhưng thiếu khuyết không nỗ lực. Buổi sáng, luyện tiễn bên trong hắn bị Tử Y cắt ngang, quốc quân phái xe ngựa mời hắn đi vương cung một chuyến, nói là có việc. Tử Y cũng thật không tốt ý tứ, nhưng tâm thần bất định tình quanh quẩn, cái kia tới vẫn là sẽ đến, hôm qua giáo huấn lao đầu kia, hiện tại phiền phức liền đến. Có cái gì lo lắng, trời đất bao la, ta là hùng ưng cũng không phải nuôi trừ, chỗ nào không thể đi không ở lại được liền đi thôi, huống chi, cái thế giới này ai có thể khi dễ ta. Trang Hạ cầm trong tay cái lê, vừa ăn một bên leo lên xe ngựa, phảng phất giống như dạo phố, không có bất kỳ cái gì lo lắng hoặc là e ngại. Đây là hắn lần thứ hai tiến vào vương cung, lần trước Dã Minh vẫn là thái tử, lần này hắn đã là quốc quân, mới mấy ngày sự tình, toàn bộ vương cung đều phảng phất càng sáng sủa hơn một chút. Đi xuống xe ngựa, không bao lâu, Trang Hạ liền đi nhập nghị chính đại điện, tại rất nhiều đại thần kinh ngạc trong ánh mắt đứng tại phía trước nhất. Toàn bộ đại điện, mấy chục đại thần đứng thẳng, giờ phút này đều nhìn chằm chằm đứa bé này, có ít người thậm chí cũng nhịn không được bật cười. Bất quá, giữa sân lại có một người trợn mắt nhìn nhau, chính là thủ trưởng bị đua xuyên thấu vị đại thần kia, hắn hận không thể đào Trang Hạ ra, để giải trong lòng hắn mối hận. Quốc quân, chính là kẻ này, hôm qua vậy mà trước mặt mọi người đã thương ta chiều này bên trong đại thần, thật sự là vô pháp vô thiên nhìn quốc quân trừng phạt cho hắn. Nhưng hắn nói như vậy, sở hữu đại thần đều cười rộ lên, ồn ào không thôi. Cái này đại phu là được mất tâm điên a. Như thế cái tiểu hài nhi thế mà có thể đánh thương tổn hắn, sự tình còn nháo đến tại đây đến, quả nhiên là buồn cười. Trương lão đầu thật sự là lão, làm trò hề cho thiên hạ. Đây là nhà ai hài tử? Còn không dẫn đi về nhà, đừng tại đây chơi đùa. Bọn họ hoàn toàn không thể tin tưởng Trương đại phu nói, chỉ cảm thấy vị này đại thần cố tình gây sự, còn cùng một đứa bé so đo. Trang Hạ ngáp một cái, hoàn toàn không đem vị này đại thần coi ra gì. Giờ phút này Dã Minh đứng ngồi đại vị, rất có một loại uy nghiêm, dù sao đương quốc quân, có trưởng khống hết thể tự tin. Trương Đại Phu gặp quốc quân không có động tĩnh, tựa hồ không có nghe được hắn bi thảm khóc cáo, nhưng nếu đem tiểu tử này gọi tới tại đây, nhất định phải hắn chịu đến trừng phạt. Hắn khóc thiên thường địa, cực kỳ bi ai không thôi, quốc quân, mời công chính xử lý việc này, mặc bởi vậy Liêu tuổi nhỏ mà có chỗ thiên vị, nếu quốc quân không trừng phạt cùng hắn, lao thần tình nguyện cáo lao hoàn hương, dùng cái này minh trí. Lời này vừa nói ra, trong điện đại thần nghị luận ầm ĩ, không thể tin được lao tiểu tử này vậy mà như thế bức bách quốc quân. Bất quá, để bọn hắn càng rung động vẫn là quốc quân phản ứng. Nếu Trương Đại Phu muốn kiện lao về quê, này bản vương cũng không ngăn. Dã Minh không có chút nào giữ lại ý tứ. Vị này lao thần tư lịch xác thực đủ lão, nhưng không bao giờ làm hiện thực, ngoan cố mà không nghe theo hắn hiệu lệnh, dạng này người hắn còn ước gì thanh lý trừ bỏ đâu. Càng, chỉ là một cái lao thần, năng lực yếu kém, làm sao có thể cùng tiểu tiên sinh so với, xử phạt Trương Đại Phu, đối với hắn mà nói nhất định nhất cử lưỡng tiện. Cái này, quốc quân, ngài vì sao như thế giữ gìn thiên vị kẻ này, lao thần cả đời trải qua ba đời quốc quân, vì nước vì dân hàng đêm vất vả, ngài sao có thể như thế đối với ta, lao thần lòng có không phục, không có cam lòng nha. Trương Đại Phu cũng cực kỳ hối hận chính mình nhất thời xúc động nói ra cáo lao hoàn hương lời nói, hiện tại lao lệ túng vết sẹo. Tựa hồ chính mình chịu thiên đại ủy khuất. Chỉ là, hắn đã sớm quên, vua nào triều thần ấy, hắn cái này vô dụng thần tử, gặp được một cái tiến tới quốc quân mà nói, là một cái bi kịch. Mang xuống. Quốc quân liên mi lông đều không nhăn, trực tiếp để cho thị vệ đem hắn kéo ra ngoài. Quốc quân bất công. Bất công nha. Trương Đại Phu gọi tê tâm liệt phế, để cho ở đây đại thần cũng có chỗ thương hại. Quốc quân, Trương Đại Phu cao tuổi, cái này. Chính hắn đều thỉnh cầu cáo lao hoàn hương. Bổn vương như ước nguyện của hắn, có gì không thể, việc này không cần nhắc lại. Quốc quân nhất ngôn cửu đỉnh, các đại thần cũng không còn kiên trì, Trương Đại Phu đối bọn hắn mà nói cũng không có giá trị gì, chỉ là cái lăn lộn già đời bề tôi, đi thì đi. Bổn vương có vừa muốn sự tình cùng chư vị thương nghị, biên quan chú quân đến báo, có đại quân tại biên quan tập kết, sợ có chiến sự, xem ra, lại một lần chiến tranh sắp xảy ra. Dã Minh chậm rãi nói ra, ánh mắt nhìn chăm chú đang ngồi đại thần, lòng có sầu lo. Hắn lời nói như là một cái bom đầu nhập trong nước, vang một tiếng tại trong đại điện nổ tung, các thần tử cũng không đoái hoài lễ tiết, lúc này châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ. Chương 19, chiến sự khởi. Dã Minh nói lần nữa, bổn vương nhận được cấp báo, Triệu, Ngô hai quốc khu binh 20 vạn, muốn phạm nước ta cảnh, không biết như thế nào cho phải. Hắn vừa dứt lời, một vị trung niên văn thần đi ra, không biết hai quốc bước lên chiến sự lý do là cái gì. Bất quá, Dã Minh không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Trăm năm trước, chư quốc ở giữa phần lớn là chiến tranh chính nghĩa, dù là trên danh nghĩa là như thế bây giờ ai còn quan tâm. Đây chẳng qua là lý do mà thôi, hiện tại, chúng ta muốn thảo luận, là chúng ta có nên hay không ứng chiến, như thế nào ứng chiến. Dưới bậc thang văn thần gật gật đầu, lại càng thêm phiền não, cường quốc khi nhục nhược quốc, đồng thời thừa cơ chiếm đoạt, đây là chư quốc hiện trạng, nhưng đến phiên Trần Quốc bị tuyển làm chiếm đoạt khi dễ đối tượng bọn họ liền không vui. Chiến tranh, liều là quân đội, kinh tế, trí tuệ. Ba người này thiếu một thứ cũng không được. Quân đội là tuyệt đối lực lượng, kinh tế là hỗ trợ quân đội đánh lâu dài lực lượng, mà trí tuệ thì chỉ huy sứ dùng hai loại lực lượng. Mỗi một lần chiến tranh, đều là đối với kinh tế và quân đội một lần trọng đại khảo nghiệm, một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Nếu như chiến bại, nhẹ thì bồi thường tiền cắt đất, nặng thì vong quốc. Không có một cái nào người dám xem thường chiến tranh, bởi vì trách nhiệm quá mức trọng đại. Cái này, các đại thần nhìn lẫn nhau, đều hy vọng người khác đứng ra. Chiến, thì chuẩn bị chiến đấu, không chiến, thì điều động sử giả giảng hòa. Quốc quân cho ra hai lựa chọn. Có lẽ, bọn họ cũng chỉ có hai cái này lựa chọn. Quốc quân, 5 năm trước ta Trần Quốc đánh với Triệu Quốc một trận, thương vong mấy vạn, cắt ba thành, hoàng kim lụa vô số, đến nay không có chỉ hoan tới. Thiếu làm thịt đi ra, chỉ nói một đoạn này lời nói. Tuy nhiên hắn không nói gì lựa chọn, nhưng hắn rõ ràng nói cho các vị, bây giờ Trần Quốc quốc lực không đủ, không thích hợp đối chiến. Tạm thời nếu như chiến bại, lại là một lần đối với quốc lực thất bại. Dã Minh gật gật đầu, nếu như chiến, muốn nghĩ biện pháp chiến thắng, không chiến, thì muốn nghĩ biện pháp không cắt đất bồi thường. Một vị tướng quân đi ra, năm đó chiến, chính là Trần Quốc sỉ nhục, hôm nay mà tướng nguyện ý lĩnh mệnh, thống quân xuất chinh. Vậy ngươi còn có phần thắng? Dã Minh hỏi thăm. Cái này, mặt tướng không có năm chắc ta Trần Quốc có binh sĩ hơn 10 vạn, nhưng không có gì ngoài đóng giữ phòng ngự số lượng, chỉ sợ chỉ có 6 đến 8 vạn. Binh lực cách xa, mặt tướng không dám nói thắng. Hắn nói vừa xong, không chỉ có quốc quân thở dài, tất cả mọi người bất đắc dĩ, đây mới là quan trọng, quân đội quá ít, đánh không lại. Đánh lại đánh không lại, lại không muốn bị ngầm chiếm, kiên trì đối chiến, kết quả như thế nào dù ai cũng không cách nào đoán trước. Mọi người tranh luận, lại giới hạn trong quốc lực, ai cũng vô pháp thuyết phục ai, ai đều không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, tranh luận bên trong giằng co. Quyết định này, chỉ sợ vẫn là muốn quốc quân đến dưới, dù sao hắn mới là Trần Quốc Chi Vương. Giã Minh nhìn xem Trang Hạ, đã thấy hắn lao thần đứng đấy, tựa hồ không thấy được cũng không nghe thấy bọn họ tranh luận, ngẩng đầu 45 độ, phảng phất giống như trầm tư. Giã Minh tức giận, chính mình mời hắn đến, cũng không phải để cho hắn đến xem trò vui, cái này như thần nhân hạ phàm hài đồng, có thể ký thác là hắn không ít hy vọng đâu. Trang Hạ cũng phiết hắn liếc một chút, nhìn cái gì vậy, mắc mớ gì đến ta đều không nhìn thấy. Hiện tại có ăn có uống, vừa lòng thỏa ý về nhà ngủ ngon mới là hắn cái kia làm, xen vào việc của người khác người bình thường đều bị chết nhanh. Bất quá, tuy nhiên hắn không muốn quản, nhưng Giã Minh cũng không biết cứ thế từ bỏ, hoàng đế nếu như học không được không biết xấu hổ, vậy hắn liền sẽ không là hợp cách người lãnh đạo. Trang tiểu tiên sinh chính là thiên nhân hạ phàm, nhiều lần cứu ta tại thủy hỏa, hộ tống ta quay về đều, thậm chí giúp ta bình loạn, nếu là thần nhân. Bây giờ Trần Quốc gặp nạn, nhìn tiểu tiên sinh thân xuất viện thủ, chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Sau đó, ta nguyện vọng mời tiên sinh là quốc sư, chịu vạn nhân kính ngưỡng. Trang Hạ không hề bị lay động, nhưng chúng đại thần lại giật nảy cả mình. Quốc quân không thể, chỉ là một hài đồng, có gì bản lĩnh, lại có gì năng lực lắng lại trận chiến tranh này, nếu phụng hắn là quốc sư, Trần Quốc tất nhiên là chư quốc trò cười. Đúng vậy a, quốc quân không thể. Các đại thần nhao nhao phản đối. Trang Hạ vẫn như cũ không nói một lời, càng không nhìn bọn họ ngôn ngữ, hắn mới lười nhác còn đâu. Tiểu Minh, đùa ta xem hết, rất không tệ, không có việc gì ta liền trở về. Ngáp một cái, lảo đảo, hắn quay người rời đi. Tiểu Nhi lớn mật, dám đối với quốc quân vô lễ quốc quân, kẻ này to gan lớn mật, không chỉ có đả thương đại thần, còn như thế xưng hô quốc quân, này tội đáng chạm. Một vị trương đại phu hảo hữu đứng ra, thừa này muốn định Trang Hạ tội. Trang Hạ rất không cao hứng, lao tiểu tử này tính là thứ gì, muốn giết ta. Hắn một chân chấn động tại thạch tính chất bản thượng, vạn cân cự lực sử xuất, trong nháy mắt dưới chân liền xuất một cái động lớn. Giã Minh tuy nhiên đối với Trang Hạ như thế không nể mặt mũi xưng hô có chút buồn bực ý, lại cũng không thấy qua để ý. Hắn vừa muốn lối ra răn dạy vị này đại thần, nhưng còn chưa tới cùng, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, lập tức toàn bộ đại điện rung động, phảng phất giống như đại tượng chạy trà đạp mà qua. Địa Long xoay người, bảo hộ quốc quân. Mọi người hoảng sợ không thôi, coi là phát sinh chấn động. Yên bình. Một tiếng sấm rền tiếng quát, làm cho tất cả mọi người đều dừng lại cầu sinh chạy cước bộ, vừa nhìn, nhưng là Trang Hạ, mà lúc này vô cùng an tĩnh. Kịp phản ứng bọn họ càng là hoảng sợ, nhìn xem Trang Hạ đứa trẻ này nhi dưới chân bừa bộn nhau nhau lui lại. Nay vừa muốn định hắn đại tội bề tôi giờ phút này sủi lơ trên mặt đất, ngồi tại một vũng nước nước đọng bên trong, hoảng sợ không thôi. Trang Hạ nhưng là mặc kệ những này, cười cười. Đối vị đại thần kia nói ra, lỗ thai khó dùng, con mắt khó dùng, nào tử cũng không dễ dùng người, cũng không cần đi ra nói vớ nói vẩn, biết không? Hắn lời mặc dù mang theo ý cười, nhưng này đại thần lại phảng phất nhìn thấy yêu quái, liền vội vàng gật đầu, không dám phản bác, lại không dám lên tiếng. Muốn giết ta người, không nhiều, nhưng bọn hắn đều đã chết, ta không muốn trên tay nhiều dính máu tươi, các ngươi cũng đừng đụng lên đến, biết không? Nói xong, Trang Hạ vung tay nên ngang rời đi. Không chút nào quản sau lưng đại thần tại hắn sau khi đi là như thế nào nghị luận hắn, cho là hắn là yêu quái sự tình. Nhưng bọn hắn nói tới nói lui, lại không một người dám lại nói trị tội Trang Hạ sự tình, thật sự là không thể trêu vào. Bây giờ, bọn họ mới hiểu được quốc quân vì sao như thế lễ đãi một đứa bé, thậm chí cầu trợ với hắn. Một chân vạn cân lực lượng, hạng gì kinh người, ai dám thử anh. Ngồi tại trên đài cao Giã Minh cười khổ, tại đây cũng chỉ có hắn biết được Trang Hạ khủng bố năng lực, nhưng người nào biết thành dạng này. Ngồi xe mà đến, xem hết bộ phim, lại có đầu không đuôi đến cái nháo kịch, Trang Hạ biểu thị lãng phí hắn thời gian, không bằng về nhà đùa giỡn xinh đẹp thị nữ. Một tổ chức khả năng tối đa nhất cũng là phát huy tự thân tiềm năng ứng đối hết thảy khó khăn, mà không phải cầu trợ ở người, trừ phi chuyện này bọn họ vô cùng không am hiểu. Nhưng chiến tranh, một quốc gia hội không có chuyên nghiệp nhân tài. Nếu quả thật không có, vậy cái này quốc gia đã sớm vong, bởi vì chiến tranh là một quốc gia môn bắt buộc. Giã Minh mời hắn đi. Đơn giản cũng là nghĩ hắn võ lực chấn nhiếp nước khác, để tránh họa chiến tranh, hắn chỗ nào không biết. Bất quá, không có trước tiên chấn nhiếp nước khác, hắn ngược lại là trước đem Trần Quốc rất nhiều đại thần chấn nhiếp, tin tưởng tất cả mọi người sẽ không bởi vì hắn niên kỷ mà có chỗ hoài nghi, càng sẽ không khinh miệt đối đãi. Nếu là Giã Minh thật nghĩ hắn hỗ trợ, đại điện hành vi, cũng không tính làm ẩu, ít nhất vì hắn danh chính ngôn thuận xuất lực thanh lý chướng ngại. Một hòn đá ném hai chim là, hắn thật đúng là để cho mình tâm tình sảng khoái, hai cái chọc hắn đại thần đoán chừng đều sẽ không có kết cục tốt, tâm tình khó chịu, làm gì đều không sức lực. Sống sảng khoái hài lòng, cái này không phải liền là người theo đuổi sao. Trang phủ, Từ Y chờ lấy hắn trở về, thấy một lần hắn xuống xe ngựa, cuối cùng yên lòng. Đại nhân có thể hết thể mạnh khỏe. Từ Y dò hỏi. Đương nhiên được, ngày hôm qua cái lao sắc quỷ bị Tiểu Minh lột, hiện tại ta lại tại trước mặt bọn hắn hung hăng giáo huấn bọn họ một hồi, để bọn hắn đừng đến chọc ta, trang diện kia, uy phong không. Từ Y kìa, trang diện này ngươi không có gặp thật sự là quá đáng tiếc, nếu không ngươi không biết đến có bao nhiêu sùng bái người lớn nhà ngươi. Trang Hạ tại chính mình xinh đẹp nữ buộc trước mặt tự nhiên muốn phong quang một điểm, bất quá hắn nói cũng không phải Trang, mà chính là sự thật. Đại nhân khoác lác, ta không tin. Tử Ý lắc đầu, che miệng mà cười. Ai, nói thật cũng không ai tin, thật sự là không có thiên lý. Trang Hạ lung lay đầu, gác tay mà đi, luyện võ đi. Có mục tiêu, ngày đi không ngừng, mới có thể có thành tựu. Bình an Trang phủ, tại Trang Hạ chỉ dẫn dưới, càng thêm yên bình. Trên đường cái, Dã Minh đón xe xuất hành. Bách tính nhao nhao né tránh, không dám mạo hiểm phạm. Nhưng mọi người đều nhao nhao suy đoán, quốc quân đi ra làm cái gì. Không bao lâu, Dã Minh đến Trang phủ, Tử Y tiến đến hướng về đang luyện võ Trang Hạ bẩm báo. Lúc này, ngoài cửa khán giả mới hiểu, nguyên lai quốc quân hôm nay là Dã Lâm Trang phủ. Bất quá, cái này lại câu lên bọn họ nghi vấn, cái này Trang phủ đến có cái gì người tài ba, vậy mà để cho quốc quân tự thân lên môn. Trang phủ chi chủ Trang Hạ thoáng đi tắm, thay quần áo khác. Liền đến đại sảnh tiếp đãi cái này đến đây bái phòng nước khắc quân. Dã Minh một thân y phục hàng ngày, hoàn toàn không phải trong đại điện như vậy xa hoa uy nghiêm, giờ phút này tinh thần hắn diện mạo rất không tệ, tự tin, chiều dương, hướng lên. Cùng mỗi một cái trẻ tuổi quốc quân một dạng, có chính mình dã tâm cùng bao phục, liền đợi đến thực hiện, sau cùng danh lưu thiên cổ. Bất quá, từ hôm nay tình huống nhìn, một trận chiến tranh liền để đầu hắn thương yêu không dứt, không biết như thế nào cho phải, hắn mới biết được, quốc quân không phải tốt như vậy làm. Không phải đương gia không biết tiền gạo du muối quý, không nắm quyền không biết hành sự chi nạn. Dã Minh hướng về Trang Hạ thi lễ nói, chuyện hôm nay, là ta mạo phạm hai vị kia đại thần thật sự là con mắt không biết trâu, mạo phạm tiên sinh, càng là đáng chết, nhìn tiên sinh không nên trách tội. Trang Hạ nghe nói, từ chối cho ý kiến, Dã Minh chỉ là có chính mình tư tâm, muốn cho hắn hỗ trợ, khẳng định là sẽ không thiếu chính mình mặt mũi. Xác thực, hắn xuống dốc chính mình mặt mũi, còn rất cho hắn mặt mũi, chỉ là những đại thần kia không biết hắn lợi hại mà thôi. Hắn chịu quốc quân thi lễ, nếu như hắn chỉ là cái mưu sĩ, là không nên dạng này, ngạo không nhìn thấy vật, sau cùng người khác không cần hắn thời điểm liền đến không may. Nhưng hắn cũng không phải là cái mưu sĩ, coi như ở cái thế giới này coi trời bằng vùng đều không người dám đánh hắn chủ ý, cho nên hiện tại Dã Minh đi cầu trợ, chịu hắn thi lễ thiên kinh địa nghĩa. Đây hết thể ta đều rõ ràng, ngươi cũng không cần lo lắng ta tính toán chi ly nói đi, có phải hay không muốn ta hỗ trợ. Dã Minh xấu hổ cười một tiếng. Tuy nhiên nội tâm cũng chậm dần rất nhiều, trong lòng buông xuống đối với chiến tranh lo lắng cự thạch, chính là, không biết tiên sinh có gì diệu kế. Trang Hạ vung tay lên, việc này đơn giản, liền nhìn ngươi có dám hay không làm. Dã Minh mừng rỡ, không nghĩ tới đối phương thật có biện pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, đối sách. Không biết tiên sinh có gì cách đối phó có thể giải ta Trần Quốc nguy hiểm. Dã Minh gắt gao nhìn chằm chằm Trang Hạ. Chờ mong hắn chú ý. Triệu, nô hai quốc hội tùy tiện lui binh sao? Trang Hạ hỏi thăm. Sẽ không. Nếu như muốn bọn họ lui binh, cần gì đại giới? Trang Hạ lại hỏi. Lần tại trước chiến ta Trần Quốc khó có thể chịu đựng Dã Minh nhíu mày. Này Trần Quốc binh lực đầy đủ ứng đối sao? Trang Hạ đang hỏi. Trần Quốc binh lực tuy rằng không kém gì Ngô, Việt, nhưng xa không đủ ứng đối Triệu, Ngô liên quân Dã Minh ứng đối. Trang Hạ tra hỏi, càng nói càng người bại. Hỏi xong lời nói. Trang Hạ mới chậm rãi nói, đối với hai quốc liên quân, Trần Quốc nhất định phải toàn lực xuất binh phòng ngự, đây là Trần Quốc thái độ, cũng là khí thế. Nếu như không có đầy đủ binh lính phòng ngự, Triệu, Nô hai quốc nhất định sẽ cho rằng Trần Quốc dễ khi dễ, cũng sẽ cho rằng Trần Quốc nhất tâm cầu hòa, càng biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Dã Minh gật gật đầu, cái này hắn hiểu, đối mặt cương địch, ít nhất phải bày ra cường ngạnh thái độ, nếu không người hiền bị người lớn, quốc gia mềm yếu cùng lui bước càng biết bị coi là cướp bóc đối tượng. Tỷ như Tống Triều, Việt mềm yếu, ngược lại dị tộc cướp bóc càng mãnh liệt, bọn họ khẩu vị càng lúc càng lớn, xâm phạm càng ngày càng nhiều, cho nên một mực mềm yếu là vô dụng. Xuất binh bao nhiêu phù hợp? Trần Quốc cả nước binh lực tuy nhiên 14-15 vạn, tạm thời muốn thủ ngự thành trì, phòng bị sở quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể động dụng binh lực tuy nhiên 7, 8 vạn, những này số lượng nhưng cũng đánh không lại Triệu, Ngô hai quốc 20 vạn liên quân. Dạ Minh vẫn như cũ đau đầu. Trần binh 12 vạn, nhưng bên trong 5 vạn có thể trong bóng tối chiêu binh, chiến đấu lực không có yêu cầu, thời gian quá ngắn cũng huấn luyện không ra, tuy nhiên quân dung nhất định phải chỉnh bị, không thể bị Triệu, Ngô hai quốc biết. Cứ như vậy, có thể làm dịu binh lực nhu cầu, tuy nhiên nhìn mập giả tạo, nhưng địch nhân nhưng không biết, chỉ nhìn xuất binh nhân số, nhất định sẽ cho rằng Trần quốc có liều chết nhất chiến quyết tâm. Có dạng này quyết tâm, địch nhân nhất định sẽ kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng mạo phạm, bởi vì nếu như chân chính hưng khởi chiến tranh, đối bọn hắn mà nói cũng là cự đại tiêu hao, bọn họ không dám tùy tiện đến chiến. 12 vạn đối với 20 vạn, trận thế yếu tại địch nhân, thực lực không đối xứng, bọn họ rất có thể khai chiến. Gia Minh nói. Vậy thì tìm viện thủ, Sở quốc sẽ không tương trợ, Sở quốc quốc quân ước gì nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không xuất binh coi như tốt. Nhưng là, Hà quốc lại có thể tranh thủ, bởi vì Ngô Việt hai quốc có thủ. Hà quốc tuy nhiên yếu tại Ngô quốc, nhưng xuất binh tam tứ vạn vẫn là có thể, cứ như vậy, 16 vạn đối với 20 vạn, chênh lệch không quá lớn, Triệu Ngô liên quân sẽ không dễ dàng đối chiến. Việc này tốn công mà không có kết quả, Hà quốc như thế nào hội đáp ứng? Trang Hạ nói, uy bức lợi dụ nếu như Trần quốc chiến bại, Ngô quốc liền sẽ lớn mạnh, Ngô Việt là cựu địch, Hà quốc quốc quân nếu như thông minh, liền sẽ không để cho Ngô quốc lớn mạnh. Còn nữa, một khi Trần quốc bị đánh nằm xuống, kế tiếp chỉ sợ sẽ là Hà quốc quốc lực còn không bằng Trần quốc, kết cục như thế nào có thể đoán được. Cả hai, ngươi có thể đưa lên phong phú thủ lễ, cái này đại giới tuyệt đối nhỏ hơn chiến bại bồi thường cắt đất, thậm chí, ngươi có thể xác định hai quốc liên minh, bù đắp nhau, hứa hẹn nếu như Ngô quốc xuất binh Hà quốc, Trần quốc có thể tương trợ. Những này, nếu là ngươi tự mình cùng Hà quốc quốc quân trao đổi, nhất định có thể thành công. Chờ hai phe địch ta thực lực tại một cái tầng diện. Bất kể có hay không khai chiến, tình thế đều hơn xa ở hiện tại. Khi đó, nếu như hòa đàm, đại giới liền tiểu. Tiên sinh đại tài, chỉ là chúng gió hiểm khá lớn, đi sứ Hà quốc người không nên quá nhiều, tạm thời gian quá ngắn, chỉ sợ không kịp. Dã Minh con mắt khô cằn nhìn xem Trang Hạ, sở cầu sự tình không cần nói cũng biết. Ta biết, ta xuất mưu kế ngươi những đại thần kia khả năng cũng có thể nghĩ đến, chỉ là mạo hiểm quá lớn, hoặc là thao tác độ khó khăn quá lớn. Tỷ như đi sứ Hà quốc. Không có ta tại chỉ sợ ngươi chỉ có thể điều động sứ giả mà không phải tự mình đi. Tỷ như đi sứ Hà quốc thời gian quá dài, nếu như Triệu, Ngô hai quốc trực tiếp đánh tới, Hà quốc viện quân không kịp. Lại tỷ như, không có ta tại, ngươi đích thân lên hiện trường đều không tự tin, không cẩn thận cũng có thể chết. Những này, ta nói đều đúng không? Dã Minh xấu hổ cười ha ha, nếu không có tiên sinh đại tài, có thể làm việc người khác không thể làm, một chút ý nghĩ cũng chỉ là không thể áp dụng ý nghĩ. Đừng vuốt mông ngựa. Tuy nhiên muốn ta hỗ trợ vẫn là có đại giới, giúp không vội không có khả năng. Nghe nói, Dã Minh tốt bận bịu nhận lời, mặc kệ chiến sự như thế nào, sau cuộc chiến ta nhất định mời tiên sinh là quốc sư, chiêu cáo thiên hạ tạm thời phong tiên sinh là bá tước, đưa lên nhất huyện chi địa, thiên hộ dân. Cái này hồi báo không thể nói không lớn, quý tộc chi vị, quốc sư chi vị, thiên hộ dân, vẹn vẹn bên trong một cái, cũng không biết bao nhiêu người vì đó theo đuổi lại không thể được. Rất tốt. Như vậy ta sẽ hỗ trợ Trang Hạ gật đầu đáp ứng. Nghe nói như thế, Dã Minh đại hỉ, có Trang tiểu tiên sinh hỗ trợ, vậy đơn giản như có thần trợ, nhất định làm ít công to, ít nhất người khác thân thể an toàn có bảo chứng. Hắn vừa mới bên trên, sợ chết cũng. Hắn do dự một lát, lại mở miệng nói, tiên sinh dũng vũ quan tuyệt thiên hạ, không người có thể địch, nếu là xuất thủ, tất có thể lấy tại thiên quân vạn mã bên trong lấy địch tướng thủ cấp, kể từ đó, có lẽ không uổng phí một binh một tốt liền có thể miễn lần này họa chiến tranh. Hắn vừa nói, một bên nhìn xem Trang Hạ, chú ý đối phương sắc mặt. Bất quá, Trang Hạ giống như cười mà không phải cười khuôn mặt để cho hắn không tiếp tục nói xuống dưới, bởi vì đối phương con mắt tựa hồ đem đây hết thể xem thấu, hắn luôn ngựa như là một trận biểu diễn. Ngươi là muốn cho ta ám sát Triệu, Ngô hai quốc quốc quân, hay là tự thân lên chiến trường giết bọn hắn đại tướng, để bọn hắn quần long vô thủ. Ngươi là ý tứ này a? Trang Hạ liên tục tam vấn, đối Trần quốc quốc quân. Dã Minh liền vội vàng gật đầu. Tuy nhiên chuyến này trơ trẽn, nhưng lại nhất là năng lực lắng lại chiến loạn phương pháp tin tưởng Trần quốc dân chúng nhất định sẽ đối với tiên sinh cảm động đến rơi nước mắt. Thật có lỗi, ta làm không được, tuy nhiên ta lợi hại, nhưng đối mặt thiên quân vạn mã, một dạng không có cách, ngươi xem trọng ta. Huống hồ, ta cùng bọn hắn không có thủ, vô duyên vô cớ sát nhân đối với ta mà nói không có chút nào chuẩn tắc. Trang Hạ cự tuyệt, không đợi Dã Minh nói chuyện, hắn còn nói thêm, ta chờ Trần quốc bình an vượt qua lần này chiến hỏa thời điểm, cũng chờ lấy quốc quân hứa hẹn. Ta còn có việc, quốc quân xin cứ tự nhiên, ta liền không bồi là. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dã Minh chát chát chát chát cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, hắn đã biết Trang Hạ ý tứ, nếu không thể làm, vậy thì trở về đi. Lập tức, hắn đón xe mà đi, chuyến này, thật sự là vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi. Bất quá, hắn cũng coi như đến sở cầu, không có uổng phí đi một chuyến, ít nhất Trang Hạ đáp ứng hỗ trợ. Trần Quốc Quốc quân rời đi, Trang Hạ lúc này liền biết, lại không có để ý. Vừa rồi hắn không chút do dự cự tuyệt Giã Minh, giọng nói kia coi như ôn hòa, bằng không đều muốn một chân đem hắn đá ra đi. Được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng tham không đáy, đây chính là Trang Hạ ý nghĩ. Nếu Trang Hạ đối với trận chiến tranh này, cũng không làm sao để ý, hắn không phải cái thế giới này người, không có mãnh liệt như vậy quy trúc cảm. Trần Quốc thắng hay thua, có lẽ đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, hắn nguyện ý đáp ứng hỗ trợ cũng là không muốn bởi vì Trần Quốc bởi vì lâm vào thời gian dài chiến loạn, mình bị ngày ngày quấy rầy. Còn nữa, hắn cho rằng chiến tranh có thể sử dụng chết ít vong lắng lại tốt nhất, cho nên hắn đề nghị Giã Minh tại hai quân quân lực tương tự lúc cầu hòa, mà không phải đối chiến. Có thể làm được những này, hắn cũng coi như xuất lực. Đối với Giã Minh nghĩ hắn giết Triệu, nô hai quốc quốc quân, hoặc là trên chiến trường giết đối phương đại tướng, hắn cũng chỉ muốn cười ha ha. Hắn liền muốn hỏi, hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Tuy nhiên làm như vậy hắn uy phong là đi ra, nhưng tệ lớn xa hơn sắc. Khi đó, nước khác tuyệt sẽ không tha cho hắn, sở hữu quý tộc cả bà không được giết hắn, bởi vì hắn đối bọn hắn sinh mệnh vĩnh viễn là một cái uy hiếp. Về sau, hắn muốn đi nước khác gia định cư có lẽ đều khó có khả năng, người khác vĩnh viễn sẽ không yên tâm. Tỷ như trên núi có cự đại mãnh hổ, khiến cho người sợ hãi, để cho người ta không dám chủ động mạo phạm. Nhưng nếu như hắn xuống núi ăn rất nhiều người, chỉ sợ sở hữu thợ săn đều sẽ lên núi săn giết mãnh hổ. Trang Hạ cũng là đầu kia mãnh hổ, dù là hắn an an tĩnh tĩnh, người khác biết hắn lợi hại, nhưng cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Nếu như hắn giết một vị quốc quân, hoặc là giết một vị đại tướng, chỉ sợ sở hữu quý tộc cùng cao quan đều sẽ lo lắng, hận không thể giết cho thông khoái. Thậm chí, Trang Hạ đều cho rằng, nếu như hắn đối với Trần Quốc vô dụng, Giã Minh muốn cũng là như thế nào giết hắn, dù sao hắn có tùy thời giết hắn vị này quốc quân năng lực, còn nghe được quảng giáo. Tuy nhiên Trang Hạ đối với mấy cái này không thèm để ý, không chút nào sợ mặc kệ đối phương dùng cái gì biện pháp, đối với hắn mà nói đều không đáng nhắc lên. Con kiến đối với đại tượng uy hiếp, cơ hồ bằng không. Bất quá, Trang Hạ nếu như đáp ứng Giã Minh thỉnh cầu, chỉ sợ thật sự nhập hắn hãm hại, về sau chỉ có thể bị Trần Quốc tiếp nhận, thậm chí chỉ có thể bị Giã Minh cùng bình dân tiếp nhận. Trái lại, hắn đem dựng nên vô số địch nhân. Giã Minh cùng Trần Quốc có lẽ có thể ngồi cái này chiến tranh mà lớn mạnh, nhưng hắn ở đâu? Chứ trở thành chúng mũi tên, còn có Giã Minh hứa hẹn cái gọi là danh lợi, hắn lại không chỗ. Chỉ cần không lo ăn uống, tài phú là nhiều hay ít, địa vị là cao là kém hắn cũng không thèm để ý, năng lực tiện tay mà cho hắn cũng không cự tuyệt, nhưng vì đó bận rộn nhưng là lãng phí bây giờ hắn trưởng thành rất tốt thời gian. Hắn đúng là một cái lợi nhận, nhưng vì sao muốn bị Giã Minh sử dụng? Khống chế đối phương hướng. Có lẽ, ở trong mắt Giã Minh, chính mình là trôi thần binh lợi khí, trưởng khống tốt cũng là tranh đoạt thiên hạ cũng không phải vấn đề, hắn không chỉ là muốn thủ vệ Trần Quốc, cũng còn muốn càng nhiều. Chỉ là, Trang Hạ hiện tại đáp ứng hắn chuyện này, ngày mai Giã Minh liền sẽ muốn hắn mang binh tấn công Sở Quốc, mãi mãi không kết thúc, thẳng đến hắn trở thành cái thế giới này duy nhất. Trang Hạ mới không có ngu như vậy, dứt khoát hiện tại liền ngăn chặn Giã Minh miệng. Giã Minh có khó khăn, thuộc về yếu thế hắn có thể giúp nhất bang, chỉ là muốn để cho hắn trở thành thực hiện cá nhân dục vọng lợi khí. Thật có lỗi, hắn lười để ý tới. Từ Y Y, Từ Y Y, hắn gọi hai tiếng. Tại Trang phủ, bình thường xác thực không có việc gì, này tử nha đầu cũng đủ thanh nhàn, phòng trọ lại lớn như vậy, người đều không lớn, có thể tìm tới. Đại nhân nàng nện bước tiểu toái bộ chạy tới, vừa mới nàng vụng trộm chơi đi, le le chiếc lươi thơm tho, biểu thị là chính mình đối với bại hoại ăn năn. Trang Hạ trừng nàng liếc một chút, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy, đây là cái hợp cách thị nữ sao? Ta hai ngày này muốn xuất lội xa nhà, lần này ta cũng không biết đi bao lâu, có lẽ hơn 10 ngày, có lẽ mấy tháng. Đại nhân năng lực mang ta đi sao? Thử y dùng mang theo hy vọng ánh mắt nhìn qua hắn. Không được. Ta không ở nhà ngươi muốn thành thành thật thật ở lại, biết không? Nữ hải tử mọi nhà không nên chạy loạn, ngươi xinh đẹp như vậy cẩn thận bị người lao đi. Trang Hạ căn dặn nàng. Mới sẽ không đâu, nơi này là đô thành, nơi nào sẽ có loại chuyện đó? Tử y bĩu môi. Cũng là bởi vì đây là đô thành mới nguy hiểm, tại đây mặt người dạ thú nhiều cũng, chính là bởi vì bọn họ ta mới không yên lòng, năng lực Việt đại nhân lá gan càng lớn, biết không? A, Trang Hạ phân phó tốt, toàn bộ Trang phủ chỉ nàng trọng yếu một điểm, hắn đồ vật đều không cái gì. Cho ta dọn dẹp một chút đồ vật, còn thất thần làm gì, còn không đi. Tử y nghe vẫn còn bất động, hỏi lại hắn, thu thập cái gì a? Nàng hoàn toàn không biết nên thu thập cái gì, huống chi nàng vừa mới đến, không thế nào quen thuộc Trang Hạ đồ vật. Trang Hạ cũng sững sờ, giống như chính mình không có gì thu thập, trên cơ bản mặc xong quần áo liền có thể đi, đừng nói nàng không biết thu thập cái gì, chính hắn cũng không biết. Ai, tính toán, không cần ngươi thu thập, ta tự mình tới. Che giấu chính mình xấu hổ, hắn vội vàng rời đi, hoàn toàn mặc kệ còn không có manh mối náo tử ý hề. Xế chiều hôm đó, Dã Minh phái người tới đón Trang Hạ, một đoàn người lúc này theo 30000 đại quân rời đi, tiến về biên cảnh. Chương 21, Trần Việt liên quân. Dã Minh là có chính mình dã tâm, cũng là không cam lòng bình thường, nếu không lần này chiến tranh hắn sẽ chỉ điều động đại tướng đối chiến, chính mình tọa trấn hậu phương. Nhưng hắn vừa vì nước quân, vững chắc triều chính trừ chiến tích, cái kia chỉ có đánh một trận thắng trận. Trần quốc thế yếu, cũng không cần chiến thắng, chỉ cần không chiến bại, không bồi thường kiểu dáng cắt đất, như vậy cả nước trên dưới liền đều sẽ gieo họ, Dã Minh cũng sẽ bị tất cả mọi người chỗ tôn sùng. Người dân cần là một vị đầy hứa hẹn quốc quân, mặc kệ hắn là ai, chỉ cần có thể cho dân chúng mang đến chỗ tốt, giảm bớt thuế phụ, như vậy hắn liền sẽ được thừa nhận. Chiến kỳ tung bay, 30000 đại quân khí thế hung hung lái hướng biên thành, quốc quân xuất trình, cũng cho binh sĩ rất lớn tự tin. Giờ phút này Trang Hạ đây một thân một mình nằm trong xe ngựa, hắn có chút hối hận không có mang Tử Y đến, bởi vì thấy qua nhàm chán, có cái cô nương trêu đùa một chút đến làm dịu đường đi khốn đốn cũng không tệ. Dã Minh ngay tại trước mặt hắn trong xe ngựa, thân vệ đội bảo hộ, siêu lớn trong xe ngựa cũng không chỉ một mình hắn, còn có không ít thị nữ, trừ sóc này, tư vị kia coi như không tệ. Đại quân đi 7 ngày, cuối cùng đi vào bây giờ thủ vệ xâm nghiêm biên thành, Ích Thành. Tại đây thủ quân theo mượn cao thành thủ không ít thời gian, địch nhân cũng đang chờ đợi. Thời đại này chiến tranh còn có không ít lễ nghi, không phải hiện đại lúc như thế theo đuổi chiến tranh ưu thế, sử dụng rất nhiều âm mưu quỷ kế. Triệu, Nô hai quốc điều động sứ giả tới qua Trần Quốc, tìm lý do đến chinh phạt Trần Quốc, mà Trần Quốc cũng điều động sứ giả đáp lại, an bài tốt lúc đối chiến ở giữa. Thời gian này liền an bài tại Dã Minh mang đến đại quân sau ngày thứ 3, nhiều đối phương không đồng ý, thiếu Trần Quốc chuẩn bị không kịp. Nói đến buồn cười, thời đại này cũng coi trọng lễ tiết, thậm chí đến người hiện đại nhìn ngu xuẩn bước. Tỷ như hai quốc liên quân thế mà không có thừa dịp chưa chuẩn bị tấn công, ngược lại cần tốt, quang minh chính đại nói cho đối phương biết, ta muốn chinh phạt ngươi, còn để ngươi chuẩn bị một chút, nói rõ thời gian. Ly kỳ hơn là, khi đối chiến, binh lính không thể công kích đối phương quốc quân, nhìn thấy càng là muốn hành lễ, sau đó tìm người khác đối chiến. Vẹn vẹn đầu này, Dã Minh liền không dễ dàng chết, đối phương quốc quân cũng càng không nên chết, càng là thời đại này chiến trường. 3 ngày thời gian, đối với Trần Quốc mà nói cũng không dư giả, muốn chứng minh, còn cần điều khiển quân đội, còn muốn an bài hậu cần, đối phương lúc đến khẳng định là chuẩn bị tốt, chiếm cứ không ít ưu thế. Nhưng đối với Trang Hạ mà nói, 3 ngày thời gian đầy đủ, còn chưa tới trước, Dã Minh đã phái sứ giả xuất hành Hà Quốc, giờ phút này chỉ sợ đã nhanh đến Hà Quốc quốc đô. Lúc đến, Dã Minh đại yến tam quân, càng là những tướng lãnh này, dù sao như thế nào chỉ huy chiến đấu còn cần dựa vào bọn họ. Triệu quốc quốc quân tại Dã Minh vừa đến lúc liền đã biết được, càng vui sướng hơn song phương tại 3 ngày sau liền khai chiến, hắn thấy, quân đội số lượng chênh lệch quá lớn, bọn họ đi định. Bổn vương hôm nay cao hứng, cho mời Ngô quốc quốc quân đến đây dự tiệc. Tiên sinh, tối nay làm phiền ngươi Dã Minh đối Trang Hạ thi lễ. Lần này xuất chưa chuẩn bị cùng thần hồ thần đi thăm Hà Quốc, tại về thời gian liền dựa vào hắn. Màn đêm buông xuống, Trang Hạ dẫn theo Dã Minh, trong đêm tối đi mấy trăm dặm, cuối cùng đuổi tới Hà Quốc quốc đô. Đồng thời mang theo đã đến sứ giả đội ngũ, tiến về vương cung. Hà Quốc quốc quân 2 ngày trước cũng hiểu biết trận chiến tranh này, dù sao Hà Quốc cùng Trần Quốc giáp giới, càng là môi hở răng lạnh quan hệ, hắn làm sao không chú ý. Bất quá, hắn cùng các đại thần thương nghị qua, không nên xuất binh, thứ nhất thế kém, chiến bại mạo hiểm quá lớn, làm không tốt sẽ còn cắt đất đền tiền. Thứ hai, thắng hắn cũng không có gì tốt nơi, ba thì, bọn họ xuất sư vô danh. Đang uống là rượu buồn hắn lại đột nhiên nhận được điện báo. Trần Quốc tân quân Dã Minh người thân làm Hà Quốc, bây giờ đã đến quốc đô, cầu kiến quốc quân, thương nghị liên minh sự tình. Hắn giật nảy cả mình, sao có thể năng lực, ấn hành trình hắn hôm nay mới đến Ích Thành, làm sao có thể bay đến cái này bên ngoài mấy trăm dặm. Hắn không thể tin được, nhưng không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là rất sớm trước đó ra roi thúc ngựa mà đến, ngày hôm nay tại Ích Thành khao tam quân người chỉ là cái ngụy trang. Mê hoặc địch nhân chiến thuật. Mau mau cho mời. Dã Minh cũng là quốc quân. Thậm chí Trần Quốc quốc lực còn mạnh hơn Hà Quốc, hắn nhất định phải lấy lễ đối đãi, tự mình tiếp kiến. Triệu tập đại thần đến đây về sau, Hà Quốc quốc quân tại đài cao tiếp kiến Dã Minh. Dã Minh vừa thấy được đối phương, lúc này mở miệng, Triệu Ngô liên quân chinh phạt ta Trần Quốc thế yếu, khó mà ngăn cản, ta ra roi thúc ngựa 7 ngày 7 đêm, chuyên tới để cầu cứu Hà Quốc, nguyện vọng Hà Quốc cứu ta Trần Quốc một cứu. Hắn phong trần mệt mỏi, liền y phục đều rách dưới không ít, vô cùng bẩn. Tuy nhiên đây chính là trang, vì cầu rất thật, Dã Minh còn cố ý lăn trên mặt đất cả hai cúi đầu. Hà Quốc quốc quân là cái trung niên nam tử, dáng người trung đẳng, lúc này thấy đến Dã Minh vậy mà mạo hiểm tự mình đến đây, không sợ khốn khổ đi đường lâu như vậy, cũng là rất là chấn động. Người quyết tâm rất vậy. Xem ra Dã Minh muốn kết minh tâm phi thường kiên quyết, hơn nữa trên mặt mũi cũng cho đủ hắn, liền nhìn Trần Quốc dự định như thế nào kết minh, nếu như có thể thực hiện, hắn là nguyện ý đáp ứng. Trận chiến này không quan hệ Hà Quốc, ta không dám tùy tiện xuất binh Hà Quốc quốc quân thăm dò Dã Minh, nhu cầu càng thật tốt hơn nơi, càng phải Dã Minh thuyết phục hắn, cho hắn một cái xuất binh lý do. Lý do này không chỉ có hắn muốn, các đại thần cũng phải, Hà Quốc dân chúng càng phải, không xuất sư tên, là chiến tranh tối kỵ. Trần Quốc nếu bại, Triệu Ngô thì càng mạnh, Ngô Quốc quốc quân làm người không tốt, tất nhiên gây bất lợi cho Hà Quốc. Lần, Ngô Triệu nếm đến chiến tranh đích, tất nhiên khai chiến nữa, Ngô Việt kẻ thù chuyển kiếp lâu vậy, dẫn binh ngày ở xa vậy. Ta Trần Quốc nguyện vọng cùng kết minh, tổng ngự Triệu Ngô hai quốc, nếu Hà Quốc có ngụy, Trần Quốc tất nhiên xuất binh tương viện, không dám chối từ. Cả hai góc cạnh tương hỗ, Triệu Ngô không dám nhẹ phạm, Trần Việt hai quốc nhưng phải lâu dài hòa bình. Dã Minh lời nói này câu câu đều có lý. Cho Hà Quốc quốc quân ba cái lý do Triệu Quốc cùng Ngô Quốc tấn công Trần Quốc, nếu như Hà Quốc không cứu, Trần Quốc liền sẽ chiến bại, Ngô Quốc liền sẽ lớn mạnh. Ngô Việt hai quốc có kẻ thù truyền kiếp, Hà Quốc là không thể ngồi nhìn hắn lớn mạnh. Hơn nữa nếu như lần này Trần Quốc chiến bại, Triệu Ngọc nếm đến ngon ngọt, nhất định sẽ muốn cái lý do lần nữa xuất binh. Trần Quốc đã đánh qua, cố kỵ người trong thiên hạ miệng, không thể tại trong ngắn hạn lần nữa tấn công. Như vậy, kế tiếp mục tiêu nhất định là Hà Quốc, đây là không thể nghi ngờ. Nếu như Hà Quốc tương trợ, Trần Quốc không có bại, như vậy Triệu Ngô hai quốc sẽ không lại tùy tiện khởi binh, nếu là lần tiếp theo Hà Quốc chịu đến công kích, bởi vì Trần càng kết minh, Trần Quốc cũng sẽ viện trợ hắn. Phen này lý do thoái thác, Hà Quốc quốc quân gật đầu không ngừng, thật sự là có lý. Hà Quốc quốc quân cùng các đại thần thương lượng, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuất binh, đương nhiên Trần Quốc vẫn là muốn xuất chút máu, không có uổng phí để cho người ta xuất công lại không cho chỗ tốt thuyết pháp. Xuất vương cung, Dã Minh thở phào một hơi. Thành công cuối cùng bước ra một bước dài, lần này cần không phải trang hạ, về thời gian căn bản không kịp. Nếu là hắn thời gian dài không xuất hiện, không nói quân tâm bất ổn, càng sợ Triệu Ngô hai quốc tùy thời xuất kích, không lại chờ đợi. Huống chi, hắn một đoàn người căn bản không có bao nhiêu hộ vệ, nếu là Hà Quốc quốc quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn coi như phiền phức. Màn đêm buông xuống, Dã Minh lại bị trang hạ sách trở lại Ích Thành, chờ đợi Hà Quốc đến đây, chiến tranh cục thế liền rõ ràng. Hai ngày nữa, Triệu Ngô hai quốc tại Hoan Hy trong khi chờ đợi đến một tin tức, Hà Quốc xuất binh. Hơn nữa, đối phương 4 vạn đại quân ban đêm liền sẽ đổi tới, đối chiến cùng ngày nhất định có thể tu chỉnh tốt, đồng thời cùng Trần Quốc cùng nhau ứng chiến. Triệu Ngô hai quốc quốc quân giận dữ, chỉ là Hà Quốc cũng dám tới quấy rối, phá hư bọn họ chuyện tốt. Nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, bây giờ Trần Việt liên quân không phải dễ khi dễ như vậy. Đêm đó, Trần Việt hai quốc hội hợp về sau, Dã Minh điều động sứ giả hướng về Triệu Ngô hai quốc quốc quân phát ra nghị hòa tín hiệu, nhưng đối phương căn bản nghe được, đối chiến lòng kiên quyết. Song phương nhất chiến đã không cách nào tránh khỏi. Chương 22, tiễn nhiếp ba quân. Dã Minh gấp đến độ xoay quanh, Triệu Ngô hai quốc đối chiến quyết tâm vậy mà như thế nặng, cái này khiến muốn nghị hòa hắn không thể làm gì. Chiến tranh dù sao là vô tình, huống chi tựa hồ tỷ số thắng không cao, tâm hắn hư cũng. Trang tiên sinh cái này nên làm thế nào cho phải? Dã Minh hỏi Trang Hạ. Trang Hạ ăn đồ vật, lắc đầu, giao trộn, đánh thôi, không đánh đối phương là sẽ không bỏ qua chiến tranh, không có máu tươi là sẽ không nhuộm đỏ thắng lợi cờ xí. Nhưng chúng ta đánh không thắng A. Hắn còn chưa này không có gì chiến đấu lực 5 vạn tân binh đâu. Lão binh phía trước, tân binh ở phía sau, chủ công Ngô quốc quân đội chỉ cần Ngô quốc quân đội hao tổn quá nhiều, làm phòng phạm Triệu quốc, Ngô quốc quốc quân nhất định sẽ đồng ý nghị hòa. Yên tâm, nếu là thắng không, ta sẽ giúp ngươi. Dã Minh nghe vậy yên ổn không ít. Quay người liền đi an ổn Hà Quốc quốc quân, dù sao hắn cũng không thế nào an tâm. Quyết chiến này, đối chiến song phương tại một cái bình nguyên chi địa dọn xong xe ngựa, đại chiến hết sức căng thẳng. Dã Minh đối phương quát, chiến sự lên, nơi đây tất nhiên máu chảy thành sông, ta nguyện vọng tới nghị hòa, cớ gì bỏ mặc, để cho binh sĩ chém giết không chỉ. Hắn nói như vậy, đối phương quân đội binh lính tuy nhiên tâm động, nhưng bởi vì phe mình nhân số chiếm ưu, cũng không để ý tới. Cái này tôn trọng quân công thời đại. Bọn họ quá khát vọng chiến tranh cùng thắng lợi. Triệu quốc quốc quân cười ha ha một tiếng nói, nhát gan tiểu nhi, lâm chiến còn muốn nghị hòa. Si tâm vọng tưởng. Đánh đi. Trần quân đánh trống, mười mấy vạn người cực tốc xông về phía trước, Dã Minh đứng tại chiến xa phía trên, cuốn theo ở chính giữa hướng về phía trước, mà Trang Hạ cùng hắn đồng xe. Đến phụ cận bách bộ thời điểm, bộ binh sau xạ thủ dẫn dây cung dương cung, thoáng chốc mũi tên như mưa, song phương đều ngã xuống không ít binh sĩ. Nhưng hai phe địch ta binh lính không sợ chút nào, thẳng hướng vọt tới trước, thẳng đến đại quân cuối cùng giao tiếp, xạ thủ cuối cùng không còn xạ tiễn, để phòng làm bị thương phe mình binh sĩ. Không quá lớn qua đối lập, đánh giáp la cả lại càng là huyết tinh rung động, thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy đầu lâu ném đi, máu tươi phun mấy mét độ cao. Khắp nơi đều là vũ khí va chạm âm vang thanh âm, binh sĩ tiếng hò rết bên tai không dứt. Chỉ là ngắn ngủi một nén hương thời gian, mặt đất đã ngã xuống mấy ngàn người, chiến tranh tàn khốc không cần nói cũng biết. Trần quân chiến lược là chủ công Ngô quốc, mà Ngô quốc quân đội chủ chiến Hà quốc, Trần quốc chủ chiến Triệu quốc, thậm chí phân ra bộ phận binh lực vây công Ngô quốc binh sĩ. Bởi vậy, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Ngô quốc quân đội tổn thất nặng nề. Bất quá, tuy nhiên Ngô quốc bị đánh thảm, Trần quốc đồng dạng tại Triệu quốc công kích đến hiện hiện xu hướng suy tàn. Cứ tiếp như thế, không ra mấy khắc đồng hồ, Trần quốc thất bại, cũng sẽ bởi vì binh lính ngăn cản không nổi vang lên hoàng kim thu binh. Tiên sinh, Dã Minh thúc giục Trang Hạ. Bắt ta cung đến Trang Hạ hít sâu một cái khí nói ra. Nghe vậy, hầu hạ vội vàng đem Trang Hạ cung tiễn lấy ra. Trang Hạ cung tiễn so sánh người khác cung mà nói tương đối nhỏ, đến nhưng là một cây cung lực mạnh mẽ cung, toàn thân đúc bằng sắt, không có chắc tuyệt lực lượng căn bản kéo không núp đích. Thậm chí cho dù là ngàn cân lực lượng, cũng chỉ có thể kéo động gần nửa. Chú tạo công tượng chế tạo thời điểm phàn nàn nói, không người có thể đưa nó tự do sử dụng, đánh ra tới cũng chỉ là cái bài trí. Nhưng giờ phút này, Trang Hạ kéo cung, lại đem kéo cái trăng tròn, nếu là này công tượng nhìn thấy, nhất định sẽ đem con mắt trừng ra ngoài. Trang Hạ tiến đối với Ngô quốc quân kỳ, cái này cờ xí là quân đội dẫn hướng, cũng là một loại tinh thần biểu tượng, làm phòng hủy hoại, trưởng thành nhân cánh tay thô. Hắn nhắm chuẩn cột cờ, không chút do dự liền một tiễn bắn đi ra. Chỉ nghe thấy hưu một tiếng, ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy mũi tên trong nháy mắt xuyên qua cột cờ, cự đại xuyên thấu lực đem cột cờ bắn nổ, chặn ngang bẻ gãy, thoáng chốc ngã xuống. Cái này lá cờ khẽ đảo, Ngô quân lập tức liền hỗn loạn, khí Ngô quốc quốc quân nổi trận lôi đỉnh. Nhưng phẫn nộ hắn không có nhìn thấy Trang Hạ đem tiễn nhắm chuẩn hắn, sát na về sau, một cây mũi tên bay tới, tung bay a tung bay liền hạ xuống hắn mi tâm. Quốc quân! Quốc quân! Hai mắt tối sầm Ngô quốc quốc quân chỉ cảm thấy mi tâm một trận. Lập tức mất đi trí giác. Bất quá, hắn cũng chưa chết, này mũi tên chỉ bắn xuyên hơn một nửa xương sọ, nếu là lực lượng lại lớn điểm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Rút lui! Rút lui! Ngô quốc đại tướng quân sai người bây giờ thu binh. Nghe được tín hiệu Ngô quốc binh lính, không chút do dự sau này rút lui, bọn họ tổn thất đã rất nghiêm trọng, đã sớm ước gì rút lui. Chạy ra hơn 50 bước bọn họ tập hợp lại, nhưng là dọn xong tư thế rút lui. Thời đại này binh lính nếu như chạy ra 50 bước bên ngoài, liền có quy định không thể lại truy, cái gọi là chó chê mèo lắm lông chính là như vậy, bại quân chạy ra 50 bước liền an toàn. Chuyện của tôi nét. Chuyện gì xảy ra? Ngô quốc làm sao rút lui? Triệu quốc quốc quân vô cùng phẫn nộ, lập tức đều muốn thắng lợi. Cái này quân đội bạn vừa rút lui lui, chiến trường cục thế lập tức thay đổi. Không bao lâu, Triệu quốc quân đội liền bị Trần Việt hai quốc liên quân đè lên đánh, Trần quốc này 5 vạn tân binh tại ưu thế phía dưới, chiến đấu lực cũng không thể bỏ qua. Đánh theo do cầm, đối với tân binh mà nói cũng không khó. Không thể làm gì Triệu quốc quốc quân chỉ có thể rút quân. Trần Việt hai quốc liên quân truy lập tức không có truy, dù sao bọn họ nếu cũng chỉ là hơi chiếm cứ ưu thế mà thôi. Quét dọn xong chiến trường bọn họ rút về đích thành. Kết thúc trận này đầu voi đuôi chuột chiến đấu. Dã Minh giờ phút này rất là cao hứng, bọn họ thật lấy được thắng lợi, nói như vậy, nước khác quân chi vị vững chắc. Đa tạ tiểu tiên sinh xuất thủ, mới có thể thay đổi chiến cục không biết này Ngô quốc quốc quân phải chăng đã chết trận. Vừa tạ xong Trang Hạ, hắn chuyển nói liền hỏi hắn Ngô quốc quốc quân hắn là tận mắt thấy Trang Hạ bắn ra mũi tên thứ hai, cũng xa xa nhìn thấy Ngô quốc quốc quân ngã xuống. Không có hắn xạ tiện hắn quen thuộc cũng, nói không chết liền không có chết, bởi vì hắn không muốn đối phương chết. Làm sao có khả năng? Có thể là xa một chút đi, lực đạo không đủ. Xa cái rắm, Trang Hạ ngay cả cánh tay thô quân kỳ đều có thể bắn nổ, chỉ xa mấy chục mét bắn đều bắn đúng, lại ngay cả người đều không bắn chết. Chỉ là hắn lại bất lực truy đến cùng, có lẽ thật sự là xa một chút, có lẽ là Trang Hạ không chút dùng lực khí, cũng có lẽ là bắn trễ. Hiện tại có thể điều động sử giả nghị hòa Ngô quốc quốc quân sinh tử chưa biết, quân đội thực lực đại tổn, bọn họ đã không đánh nổi. Nếu như bọn họ không sợ Triệu quốc thừa cơ ăn bọn họ điểm ấy quân đội, bọn họ là sẽ đồng ý nghị hòa, huống chi hiện tại làm sao cứu chữa bọn họ quốc quân mới là trọng yếu nhất. Về phần Triệu quốc, không có Ngô quốc tương trợ, thực lực lớn suy giảm, đồng ý nghị hòa khả năng rất lớn. Tuy nhiên lại không thể bức bách, dù sao Triệu quốc có 4 triệu nhân khẩu, gây gấp Triệu Quốc năng lực tái xuất 10 vạn binh mã, đến lúc đó coi như được trả bằng mất. Trang Hạ nói xong, quay người rời đi, nên nói đã nói, liền nhìn Dã Minh làm thế nào. Hy vọng hắn không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, trên bản chất Trần Quốc kém xa Triệu Quốc cường đại, Trần Việt liên quân quan hệ cũng rất yếu, chỉ giới hạn ở thủ hộ cùng phản kích. Ngày thứ hai, Nô Quốc quân đội nóng lòng về nước, Triệu Quốc quốc quân bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Trần Quốc nghị hòa. Ngày thứ ba, Triệu Quốc quân đội rút đi, Dã Minh khải hoàn hồi triều. Một ngày này, Trần Quốc cả nước chúc mừng, trang trận tuyên truyền Dã Minh anh minh thần võ. Lão đảo xe ngựa lão đảo đem Trang Hạ trở quay về trang phủ, tuy nhiên Trần Quốc cả nước chúc mừng Trần Quốc vượt qua một kiếp, nhưng Trang Hạ tựa hồ không có cảm nhận được một dạng, trực tiếp liền về nhà, không có tham dự Dã Minh tiệc ăn mừng. Từ Y Y, ta trở về. Trang Hạ rất kỳ quái, cái này chết nha đầu người đâu? Qua một hồi lâu, Từ Y mới chạy tới, nha đầu này vừa rồi ngủ đâu, mơ mơ màng màng nghe được Trang Hạ kêu gọi, giật mình. Đại nhân, ngươi trở về lâu như vậy cũng chưa trở lại, ta lo lắng chết. Lo lắng cái gì? Sợ ta chết. Trang Hạ hỏi nàng. Dĩ nhiên không phải, ta là lo lắng đại nhân thụ thương. Nàng mới sẽ không nói là thật sợ hắn chết, chính mình không biết đi con đường nào. Tốt, đại nhân ta muốn đi tắm rửa, ngươi cho ta kỷ lương đi. Không, không cần a. Cái gì không cần, làm ta thị nữ, muốn thiếp thân hầu hạ biết không? A Tử Y nghe nói quệt mồm, nhớ tới lần trước mình bị hắn kéo vào ao nước sự tình. Tiểu thí hài còn như thế biết nhiều thứ, nàng nhỏ giọng lầm bầm. Đừng phàn nàn, mau tới đây. Trang Hạ trừng mắt nàng, đừng tưởng rằng hắn nghe không được, lỗ thai hắn tốt đây. A, ta cái gì đều không nói, cái gì đều không nói, nhất định là đại nhân nghe lầm. Nên bước tiểu toái bộ, Tử Y vội vàng đuổi theo. Ngày thứ hai, Dã Minh trước mặt mọi người tuyên cùng, Trang Hạ được phong làm quốc sư, ban cho bá tước chi vị, cho thiên hộ huyện. Trong lúc nhất thời, cả nước chấn kinh. Chương 23, Chu Du liệt quốc. Trần Quốc đại thần là không thế nào nhưng đúng, bọn họ không có lá gan kia, cũng biết Trang Hạ tại trong cuộc chiến tranh này tác dụng trọng yếu. Trong mắt bọn hắn, Trang Hạ là thiên nhân hạ phàm, thần nhân có thần nhân đãi ngộ, có thể đánh vỡ Trần Quy. Công lao đầy đủ, năng lực vô song, trước kia Dã Minh liền có hứa hẹn, giờ phút này chỉ là đồng ý mà thôi. Bất quá, Trần Quốc bách tính liền dị nghị phi thường lớn, dù sao bọn họ không biết Trang Hạ công lao, biết cũng sẽ không tin tưởng. Trọng yếu nhất một điểm là, Trang Hạ niên kỷ quá nhỏ, vô pháp phục chúng, cho nên đối với hắn năng lực có dạng này phong thưởng mà kinh ngạc. Huống chi, Trang Hạ nguyên lai chỉ là cái bình dân, từng bước thăng chức có thể có, một bước đăng thiên thấy qua vội vàng. Chỉ là, bách tính ý kiến người đó quan tâm ở đâu. Dã Minh không quan tâm, hắn hiện tại hy vọng đầy lòng, dân chúng cũng sẽ không bởi vậy chỉ trích hắn. Về phần Trang Hạ, hắn càng không thèm để ý, người khác ý kiến bất kể hắn là cái gì sự tình hắn không thẹn lương tâm. Đại nhân, ngài hiện tại là bá tước ca, cái này hơn nữa còn có quốc sư chi vị, thiên hộ huyện phong đất, đây chính là thực quyền quý tộc, toàn bộ Trần Quốc đều không có bao nhiêu. Nếu là đại nhân lớn tuổi điểm, cũng không biết bao nhiêu quý tộc muốn đem nữ nhi gả cho người đâu. Từ Y một mặt hoa si nhìn xem Trang Hạ, không phải hắn anh tuấn tiêu sái, mà chính là địa vị cao thượng mà phi phạm. Thật sao? Nếu không chờ ta lớn lên, ngươi cho ta làm ấm giường thế nào? Hắn cười hì hì nhìn xem Tử Y kìa. Ai, đến lúc đó ta đều hoa tàn bại liễu, đại nhân khẳng định trướng mắt Tử Y cũng có chút thở dài, vài chục năm thời gian, nàng thật đúng là đợi không được. Vậy ta liền đem ngươi gả đi, tỉnh chậm trễ ngươi thanh xuân. Trang Hạ vẻ mặt thành thật, hắn xác thực không muốn chậm trễ nàng thanh xuân, vậy quá ích kỷ. Ta sinh là đại nhân người, chết là đại nhân quỷ, làm thị nữ, ta muốn phụng dưỡng đại nhân. Làm sao có khả năng gả đi đâu? Cái này cùng lễ pháp không hợp, ta chỉ là cái thị nữ mà thôi. Nếu ở tại Trang Hạ bên người rất tốt, chí ít mỗi ngày qua thoải mái, không có việc gì làm, nhìn qua mặc dù là cái thị nữ, nếu cùng nửa cái nữ chủ nhân không sai biệt lắm. Dạng này thời gian thật rất tốt. Qua mấy ngày chúng ta liền đi phong đất, tỉnh Tiểu Minh có việc tìm ta, chậm trễ thời gian riêng này lần ra ngoài liền lãng phí hơn nửa tháng, lãng phí không nổi a. Trang Hạ chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo luyện công, thuận tiện tìm kiếm biện pháp trở lại. Trở lại năng lực thế giới thụ là có, nhưng vấn đề là hắn cũng không biết như thế nào định vị, cự thiên thế giới ở nơi nào. Dọn dẹp một chút, thuận tiện mua chút đồ vật, nếu không đến lúc đó liền không có cơ hội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. A, nếu như khát vọng bình an, cũng không cần thân ở phồn hoa. Đô thành quá phồn hoa, người cũng quá nhiều, quan trọng hơn là có cái Dã Minh ở chỗ này, tiểu tử này đoán chừng cả ngày nghĩ đến làm sao ép hắn giá trị thẳng dư đâu. Muốn hảo hảo luyện công, Trang Hạ cả bà khó lường chạy đến trong núi rừng đi, chỉ là hắn còn không nghĩ tới là dã nhân sinh hoạt, quá độ thoát ly đám người. Thoát ly xã hội quá lâu, người cũng liền càng ngày càng không giống người. Qua mấy ngày, Trang Hạ quả nhiên trực tiếp lái xe liền đi, ngay cả Dã Minh đều không thông chi, nếu không phải Trang phủ thủ vệ cáo chi, hắn chỉ sợ không biết lúc nào mới kịp phản ứng. Tiên sinh quả nhiên không phải thường nhân, tới lui như gió, không quan tâm thế tục. Hắn cũng biết ý, không có đi phiền Trang Hạ, chỉ là điều động không ít người tặng quà đi hắn phong đất, liên hệ cảm tình. Trang Hạ phong đất là một cái tên là Lên Thành địa phương, thành trì không lớn, nhưng chỗ dẫn phạm vi không nhỏ, cũng có trên 100 cây số vuông, nhân khẩu mấy ngàn. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là siêu lớn chủ nô cùng địa chủ, sở hữu dân chúng tất cả thuộc về hắn quản hạt. Trang Hạ ở tại phủ thành chủ, làm theo, trừ tất yếu hầu hạ, hắn toàn bộ đều thanh ra đi, tiến đến làm ruộng, hắn ngại ồn ào. Vừa tới ngày đầu tiên, hắn liền triệu tập quan viên hòa quý tộc, tuyên bố một sự kiện, hắn muốn giảm thuế phụ. Dân chúng cày cấy đoạt được. Đại bộ phận tất cả thuộc về sở hữu, một số nhỏ cung cấp nuôi dưỡng quan viên. Về phần những quan viên này hòa quý tộc có đồng ý hay không, cũng không phải là bọn họ có thể can thiệp, bởi vì phản đối toàn bộ bị hắn trấn áp. Hắn, hết thể như cũ. Trừ cái đó ra, Trang Hạ còn ban bố một cái mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người thu thập các loại giống loài, thực vật, động vật, khoáng vật đều có thể. Nếu là có kỳ chân dị bảo, càng biết thu hoạch được ban thưởng. Bởi vì hắn muốn đem những vật này hiến tế, phong phú thế giới thụ pháp tắc tăng cường lực lượng. Nếu năng lực hiến tế, liền không cần khổ chính mình, dựa vào miệng đi từng chút ăn, quá phiền phức hơn nữa hiệu suất túi xuống. Phủ thanh chủ, Trang Hạ nhoáng một cái đã ở hơn một tháng, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày luyện tập võ thuật, kiếm pháp, tiễn thuật, luyện chữ, hoặc là nhàm chán trêu đùa một chút chính mình thị nữ. Từ Y nhàm chán dùng ngọc tí chống đỡ cái cằm, mở to hai tròng mắt nhìn xem Trang Hạ luyện võ, khát nàng nâng chung trà lên uống miếng nước, nhìn thấy Trang Hạ dừng lại, nàng vội vàng đem trong chén thủy thêm đầy, bưng lên đi. Trang Hạ lắc đầu, chính mình đây là cái gì thị nữ à, chính mình uống qua trả lại cho mình uống, thật đem mình làm nữ chủ nhân. Hắn không có nhận, mà chính là trực tiếp chép ấm trà uống lên thủy đến. Truy cập chóe nụ ạ toải. Đại nhân, Lên Thành bách tính không biết có bao nhiêu cảm tạ ngài đâu, nói ngài là 100 năm khó gặp người tốt, nhất định sẽ sống lâu 100 tuổi. Thử ý cho hắn vuốt mông ngựa. Bọn họ đây là cảm tạ sao? Là nguyền rủa đi. Sống lâu 100 tuổi tính là gì? Ta hiện tại cũng có thể sống 200 tuổi, để cho ta sống lâu 100 tuổi thì chú ta chết sớm. Trang Hạ nghe đều cảm thấy xúi quẩy, liền cùng một cái ước vạn phú ông nghe được người khác chúc hắn phát đại tài, trở thành ngàn vạn phú ông một dạng. Xin hỏi, một cái ước vạn phú ông làm sao trở thành ngàn vạn phú ông? Tương đồng, có thể sống 200 tuổi, thậm chí dài hơn Trang Hạ như thế nào mới có thể sống 100 tuổi? Thử y le lưới, nói nhầm. Đúng, đại nhân ngài muốn các loại vật lại đưa tới một nhóm. Liền thả mới phòng chứa đồ tử ý còn nói thêm. Biết Trang Hạ nói ra, những vật này lục tục ngo ngoe thu thập hơn một tháng, đại bộ phận đều thu thập đủ, chỉ còn một số nhỏ, tỉ như cái này một nhóm. Trang Hạ cho bọn hắn miễn thuế, muốn đại giới cũng là những này, là cảm tạ Trang Hạ miễn thuế đại ân, dân chúng cũng không biết nhiều cực lực, cho nên thu hoạch tương đối khá. Dành thời gian thời điểm, Trang Hạ từng chút đem những vật này hiến tế, mà không có duy nhất một lần toàn bộ hiến tế. Về phần nguyên nhân, chính hắn biết đều kém chút tức chết. Hắn thu đến đồ vật thời điểm, là chuẩn bị duy nhất một lần hiến tế, nhưng thế giới thụ không có phản ứng. Nếu như Trang Hạ cùng thế giới thụ có đối thoại, hẳn là phía dưới dạng này. Chuyện gì xảy ra? Động tác quá lớn, cái thế giới này thế giới bổn nguyên sẽ phát hiện. Vậy sẽ không hiến tế bản thân liền có thể bị phát hiện a? Có khả năng, nhưng còn tại trong khống chế, cái thế giới này quá cúi bắp, không cần quá phản ứng. Vậy là tốt rồi, ta từng nhóm hiến tế đúng. Ta hiến tế cái kia mục thần là cái quỷ gì, ngươi lập tức giáp sao? Không, cái này mục thần cũng là ngươi, nếu ngươi một mực đang cho ngươi chính mình hiến tế, đồ vật ta chỉ là đời nhận mà thôi. Cái gì? Cho nên, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu là thế giới bổn nguyên phát hiện dị thường, cũng chỉ sẽ phát hiện ngươi có vấn đề, không mắc mớ gì đến ta. Ngươi quá xấu, thế mà lấy ta làm tấm mục. Trang Hạ suýt nữa tức chết, về sau động tác cũng càng cẩn thận, hiến tế năng lực thiếu liền thiếu đi, tìm chất không cầu lượng. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng là có thu hoạch, bây giờ thế giới thụ đã có cao 3 thước, hơn 1000 phiến thụ diệp, nhìn cũng giống một cái cây. Về phần linh dịch, thật đúng là không nhiều, vẹn vẹn đủ hắn tu hành. Bây giờ Trang Hạ cũng đau đầu, hắn đi tới nơi này cái thế giới đã nhanh 2 tháng, vóc dáng đều dài hơn nửa tấc, còn không có biện pháp trở lại. Dù là thế giới thụ uy lực lại tăng mạnh mấy lần, nhưng có năng lực lại không phương pháp, làm theo khí lực làm không đến giờ bên trên. Về phần tu vi, tuy nhiên tu hành hoàn cảnh không tốt, nhưng ở vất vả cần cù tu luyện dưới, vẫn là có chỗ tiến bộ. Có phải hay không cái kia ra ngoài đi đi, đứng lâu ở một chỗ cũng không có ý nghĩa, thuận tiện thu thập điểm giống loài tốt, cứ như vậy quyết định. Trang Hạ gật gật đầu, nghĩ đến liền làm. Tử Y Y, Tử Y Y hắn gọi hai câu đọc sách nhìn ngẩn người Tử Y Y. Chờ nàng kịp phản ứng, hắn mới lên tiếng, ngày mai chúng ta bắt đầu trụ du liệt quốc, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đại nhân mang ta lên đi. Nàng sáng ngời con mắt mang theo chờ mong. Tốt, đi thu thập y phục hòa quý vật nặng phẩm, đừng đến lúc đó thiếu đông thiếu tây. Nói đi là đi, Trang Hạ không lưu luyến chút nào tại đây quyền thế, đáp lấy xe ngựa mang theo thị nữ cùng sa phu liền đi. Trạm thứ nhất, Trần Quốc Quốc Đô, tỉnh đến lúc đó Dã Minh lại nhảy còn tìm người đến phiền hắn, trọng yếu nhất là, hắn có thể giúp đỡ thu thập không ít giống loài. Xe ngựa lảo đảo, Trang Hạ đem đầu gối ở Tử Y mềm mại trên bụng, cảm giác kia, nhất định rất giống phiêu phù ở trên bầu trời đám mây. Nhìn qua ngoài xe phong cảnh, Trang Hạ có dự cảm, có lẽ dọc theo con đường này, hắn hội đụng tới không ít phiền phức. Nhưng trọng yếu nhất là, hắn lần này có lẽ có thể tìm tới quay về cự thiên thế giới hy vọng. Tử Y Y, nếu có một ngày ta đi ngươi làm sao bây giờ? Trang Hạ hỏi nàng. Đại nhân đi đến cái nào ta theo tới cái nào, nàng không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta nói là ta có lẽ sẽ rời đi cái thế giới này, hắn nói rõ ràng chút. A, đại nhân ngươi chẳng lẽ đến cái gì bệnh nan y sao? Không nên làm ta sợ, nàng nhất kinh nhất sợ. Ta nói là, ta sẽ giống như thần tiên biến mất ở cái thế giới này. Đi hướng về một cái khác thế giới mà không phải chết. Này mang ta lên đi. Ta có thể cho đại nhân làm ấm giường đâu. Nàng cười hì hì nói ra. Ngươi là phàm nhân, ta không thể mang ngươi đi. Xác thực, Tử Y thể chất quá kém, căn bản là không có cách tiếp nhận xuyên toa thế giới lúc gáp lực thật lớn, coi như Trang Hạ lần đầu tiên xuyên Việt, thân thể đều tàn phá, chỉ là thế giới thụ để cho hắn trọng sinh, sau cùng biến thành tiểu hài nhi. Những này, là hắn về sau mới biết được. Huống chi, thế giới thủ cũng sẽ không đồng ý, năng lượng tiêu hao quá lớn, hắn cũng sẽ không để Trang Hạ tiết lộ hắn tồn tại. Thật không được sao? Tử Y đang thương bộ dáng sở sở động lòng người. Trang Hạ lắc đầu. Cái kia coi như nàng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chỉ là Trang Hạ năng lực rõ ràng cảm giác được, nàng tâm tình nặng nề mà cô đơn. Vài ngày sau, Đô Thành đến, nhưng là Dã Minh đối với Trang Hạ chu du liệt quốc ý nghĩ giật nảy cả mình, cực lực khuyên can. Tuy nhiên ngoài miệng lo lắng Trang Hạ nguy hiểm, nhưng trên thực tế, hắn là lo lắng Trang Hạ một đi không trở lại. Cho ta thu thập ít đồ, chờ ta trở về phải dùng. Trang Hạ lưu lại một câu nói, quay người rời đi. Quản hắn có đồng ý hay không, hắn cũng không phải Dã Minh cha hắn. Đại nhân, như thế nói chuyện với quốc quân có phải hay không không tốt? Tử Y có chút bận tâm. Có cái gì tốt không tốt, hắn là quốc quân cùng ta có cái gì quan hệ, chẳng lẽ ta muốn khúm núm nói chuyện cùng hắn. Ta lại không cầu hắn cái gì, cũng không muốn hắn cái gì. Cái gọi là vô dục tắc cương, cái gọi là không có sợ hãi, Trang Hạ cũng là như thế. Trạm thứ hai, Triệu Quốc Trang Hạ dự định từ đông đến tây, từ bắc đến nam chạy một vòng, đại khái cũng là nghịch kim đồng hồ phương hướng. Triệu Quốc tại Trần Quốc phương bắc, có đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm chỗ, quốc lực thâm hậu, vừa vặn du ngoạn. Bất quá, để cho hắn không vui là, vừa mới tiến Triệu Quốc, hắn liền bị mấy trăm quân sĩ cho vây quanh. Đại khái, hẳn là bị Triệu Quốc trả thù đi, dù sao lần trước hắn phá hư Triệu Quốc quốc quân chuyện tốt. Trang Hạ đứng ở trên xe ngựa, mà Sa Phu hoảng sợ run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Về phần Tử Y, đồng dạng hoảng sợ không nhẹ, bị Trang Hạ đặt tại trong xe ngựa. Trang bá, tân hương quý tộc ha ha, lại nói ngươi nếu là ở tại Trần Quốc chúng ta còn bắt ngươi không có cách, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn chết mà không được chết chạy đến ta Triệu Quốc đến, thật sự là tự tìm đường chết. Ta chính là thủ thành tướng quân, Lý Tín, chuyên tới để lấy ngươi đầu người. Hiện tại, cũng là ngươi tử kỳ. Lý Tín trong lòng cùng thiếu, thật lớn như thế công lao thế mà đưa tới cửa, thật sự là lao thiên có mắt. Ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta sao? Thật sự là ngây thơ. Trang Hạ chẳng thèm ngó tới. Chương 24, người tù binh số 0. Đối diện tướng lĩnh cười ha ha một tiếng, không sai, ta chính là ăn chắc ngươi, ngươi tuy nhiên tiễn thuật kinh người, nhưng bây giờ mấy trăm con tiễn đối ngươi, ngươi tiễn thuật lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Cá nhân lực lượng lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị vô tình nghiền ép. Ngươi cung đâu, ngươi không phải lợi hại à, không phải hai mũi tên liền có thể thay đổi chiến tranh cục thế à, không phải bởi vậy phong làm quốc sư trở thành bá tước sao. Hiện tại, còn không phải hổ lạc Bình Dương, Long Du chỗ nước cạn. Ngoan ngoãn đầu hàng, để cho ta áp lấy ngươi tiến vào đều lĩnh thường đi. Trang Hạ nghe vậy, vui tươi hớn hở cười một tiếng tuy nhiên tay không, nhưng hắn vẫn như cũ là vô địch. Ngươi biết một góc của băng sơn cái từ ngữ này sao? Hải thượng trôi nổi băng sơn, nếu dưới mặt nước đổ vật càng nhiều. Là ngươi không nhìn thấy cũng không nghĩ ra. Ta chính là này băng sơn, một tòa các ngươi chỉ có thể kính trọng đại sơn, chỉ có thể sùng bái tồn tại. Chỉ là hắn lời nói, để cho Lý Tín sau khi nghe được cười ha ha, xác thực, so với tiễn thuật ngươi thiên hạ vô địch, có lẽ hắn phương diện cũng càng đột xuất, nhưng bây giờ nói những cái kia hữu dụng không? Ta quan tâm sao? Dù là của ngươi vị cao thượng, dù là ngươi học vị thiên nhân, dù là ngươi thiên tư vô song, tại tử vong trước mặt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Không cùng ngươi nói chuyện tào lao, lên cho ta, như có dị động, loạn tiện bắn chết. Hắn vung tay lên, mấy trăm binh sĩ bên trong phân ra mấy chủ, tiến lên đuổi bắt Trang Hạ. Tử Y, thật tốt nằm sấp, đừng đứng dậy. Tử Y nghe nói tranh thủ thời gian nằm sấp tốt, thuận tiện dùng thật dày gấm lụa đem chính mình đắp kín, tỉnh bị tên lạc bắn trúng. Trang Hạ có bao nhiêu lợi hại nàng không biết, lại cũng không lo lắng, nàng chỉ biết là hắn là vô địch. Trang Hạ nói xong, hắn rút ra bên hông trường kiếm, khỏe miệng chưa chọn, không phải ta coi không dậy nổi các ngươi, trong mắt ta, các ngươi đều là rắc rưởi, không đáng giá nhắc tới. Nhảy xuống xe ngựa, hắn chậm rãi hướng về mấy trăm người đi đến. Kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Hơn 10 người cầm qua mà lên, lại cẩn thận, bởi vì năng lực tại tiễn thuật bên trên có chỗ tạo nghệ nhân lực lượng bên trên tuyệt sẽ không kém. Vô chi để cho các ngươi vô vị. Trang Hạ hướng về phía trước, một kiếm vung ra, một thanh trường cái liền từ gián đoạn mở, không đợi các binh sĩ kịp phản ứng, chỉ gặp kiếm ảnh phi vũ, trên tay bọn họ trường qua liền thành một côn. Đầu hàng không giết ai, Trang Hạ mỉm cười. Tuy nhiên Lý Tín lại giật nảy cả mình, không nghĩ tới đứa bé này kiếm thuật cũng đồng dạng có 102, nếu là cận chiến, chỉ sợ mấy trăm người thật không nhất định năng lực thắng. Truy hệ, N của tôi chấm nét hắn chưa từng thấy dạng này kiếm thuật tuyệt thế người, cũng đồng dạng chưa nghe nói qua. Hắn thậm chí không hiểu, trời xanh vì sao để cho nhân vật như vậy xuất sinh. Nhìn thấy mấy chục binh sĩ chật vật rút lui, hắn không chút do dự chỉ huy nói, nhắm chuẩn, xạ tiễn. Hoảng sợ cùng mấy trăm binh sĩ nghe nói, lúc này đem kéo ra cùng tiện bắn ra, nhất thời, mấy trăm con tiễn hiện lên hình quạt hướng về Trang Hạ vào tới. Bóng tên như màn sân khấu đem hắn bao trùm, lại chỉ nghe thấy keng, keng, keng, keng. Thanh âm lít nha lít nhít truyền đến, nhưng là Trang Hạ huy kiếm đón đỡ. Mấy trăm con tiễn vậy mà không có đột phá hắn một thanh kiếm phòng ngự. Lại bắn. Lý Tín trong kinh hãi hạ lệnh. Trong chốc lát, lại là mấy trăm con tiễn hướng về Trang Hạ vào tới. Lần này, bọn họ không nghe thấy bất luận cái gì kim qua thanh âm. Trang Hạ nhìn thấy mấy trăm con tiễn lần nữa phóng tới, lắc đầu, lập tức hai mắt nhắm lại, không có mảy may động tác, phảng phất từ bỏ mở dạng. Một trận nhẹ vang lên, mấy trăm người nhìn mình trước mặt đạo thân ảnh kia, trong nháy mắt hồn đều kém chút hoảng sợ bay. Người bị mấy trăm con tiễn người kia, giờ phút này đứng ở nơi đó, lông tóc không tổn hao gì, mặt đất nhưng là vẩy xuống rất nhiều đánh thiếu mũi tên. Chơi vui sao? Trang Hạ hỏi bọn hắn. Không, không dễ chơi, nhi có chút binh lính run run rẩy rẩy trở lại. Vậy các ngươi còn chơi? Hắn hỏi ngược lại. Lập tức, hắn từng bước một hướng về bọn họ đi đến, đi lại rất nhỏ, lại như là trọng truy gõ vào bọn họ trong lòng, hoảng sợ bọn họ nhao nhao lui lại. Cái thân ảnh này tuy nhiên thấp bé, lại như là ma thần. Đem bọn hắn từng bước một bước lui. Chạy a! Một cái không chịu nổi binh lính điên một dạng về phía sau chạy tới, người khác nghe được cũng nhao nhao nổi điên một dạng chạy trốn. Trang Hạ không có truy, cứ như vậy nhìn xem bọn họ chạy ra xa vài trăm thước, sau đó chậm dần cước bộ chú ý. Bọn họ cũng nhìn thấy cái kia thần ma người bình thường không có đổi tới, để bọn hắn thở dài một hơi. Không chạy sao? Trang Hạ tuy nhiên cách bọn họ vài trăm mét, âm thanh lại rõ ràng truyền qua. Gặp bọn họ còn không chạy. Trang Hạ thân thể động, nho nhỏ thân thể như là một phát đạn tháo, oanh lao ra. Trang Hạ chạy càng lúc càng nhanh, trong một chớp mắt một tiếng chợt vang, giống như tiếng sấm, thân thể của hắn vây quanh một mảnh thủy vụ. Nhưng đây chỉ là một trong nháy mắt, vừa xông như âm tốc lĩnh vực hắn liền cố ý chậm lại, tuy nhiên vẫn như cũ nhanh, lại xuống đến nửa tốc độ âm thanh, đến gần vô hạn âm tốc. Tuy nhiên hắn thể chất cường hãn, nhưng âm tốc là một cái đại khảm, tuy nhiên chỉ kém một chút, nhưng bước vào âm tốc cần đến gần vô hạn âm tốc mấy lần tiêu hao. Hắn có thể tiến vào âm tốc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt bạo phát, như là trăm mét vận động viên một dạng tốc độ cực nhanh lại không thể duy trì quá dài thời gian. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Trang Hạ liền xuất hiện tại những này liều mạng chạy trốn binh lính phía trước. Hắn sắc mặt ôn hòa, kiếm trong tay sớm đã vào vỏ, lúc này treo ở trên lưng. Hắn chậm rãi mở miệng, chạy cái gì chạy, các ngươi chạy mất sao? Lý Tín nuốt nước miếng, vô cùng kinh hãi, hắn không biết có bao nhiêu hối hận đi ra bắt đứa trẻ này, thế này sao lại là miễn phí công lao? Quả thực là cái bùa đòi mạng a. Mời, mời đại nhân dơ cao đánh khẽ, vung tha chúng ta một ngựa đi, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đại nhân có nhiều đắc tội. Trước mắt người này vượt đi trăm mét như một bước, bọn họ cũng là váng đầu cũng biết chạy không thắng cũng chạy không thoát. Trang Hạ thở ra cười một tiếng, làm đều làm, xin lỗi có làm được cái gì? Ta cho ngươi biết bọn họ, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là ta tù binh, thành thành thật thật nghe lời, biết không? Một đám người nhìn lẫn nhau, không biết nên nói cái gì, một đám người thật chẳng lẽ muốn bị một người tù binh sao? Trang Hạ gặp bọn họ không nói lời nào, âm thanh trong nháy mắt liền nhấc lên, nghe được sao? Âm thanh như là tiếng vang lôi mình, hoảng sợ bọn họ kém chút nhảy dựng lên, lập tức gật đầu không chỉ. Đừng nghĩ là chạy trốn, chạy một người, ta giết 10 người, đều chạy, ta liền đi các ngươi đô thành tìm các ngươi quốc quân thật tốt nói chuyện, biết không? Tuy nhiên hắn nói chuyện khẩu khí nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng nghe tại những này binh sĩ trong thai lại như là quỷ xoa lấy mạng, không dám không chăm chú đối đãi. Trên đường lớn, một chiếc xe trên người có một chút tiễn lỗ xe ngựa lảo đảo đi lại, năm trước có hơn 100 binh sĩ mở đường, đằng sau có chút hơn 100 binh lính thủ vệ. Những binh lính này đều là Triệu Quốc quân sĩ, thủ vệ Trang Hạ xe ngựa, tin tưởng không người nào dám lên tìm phiền toái. Trong xe ngựa hưởng thụ cái này Tử Y xoa bóp Trang Hạ toàn thân đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái, Tử Y hiện tại thế nhưng là nhìn thấy không ít thân tích, thiên nhân tên không thể nghi ngờ. Chỉ là, vẫn còn cho chỗ này nàng lại đồng dạng ưu sầu, tựa hồ nhà mình đại nhân nói hắn sẽ rời đi lời nói không phải giả, mà khi đó, nàng nên đi nơi nào đâu. Ban đêm, lão đảo xe ngựa không có đuổi tới thành trì, đành phải tại giã ngoại qua đêm, Trang Hạ dương cung ba mũi tên, liền săn được hai cái giã chư cùng một đầu lớn giã hùng. Bình thường hung hãn cũng ra hỏa bây giờ nằm tại giá nướng bên trên, kim hoàng dầu chân tràn ra hương thơm để cho người ta nước bọt chảy ròng. Động trước nhất tay đương nhiên là Tử Y, nàng từng mảnh đem ăn thịt hiện lên cho Trang Hạ, nửa canh giờ về sau, tìm trăm cân ăn thịt biến mất tại hắn trong bụng. Lại thu thập con mồi thi thể lại phụ trách nhóm lửa thịt nướng các binh sĩ nhìn xem người khác ăn một giờ, cuối cùng có thể bắt đầu ăn, một trận này ăn quá no bọn họ cảm thán, đây là bọn họ nếm qua món ngon nhất một bữa cơm. Làm người vừa mệt vừa đói thời điểm, chỉ sợ ăn cái gì đều là hương thơm. Trong xe ngựa, Tử Y muốn thật lâu, cuối cùng lấy dũng khí, đại nhân, ta có thể cùng ngươi học võ sao? Nếu như nàng đủ mạnh lời nói, có lẽ có một ngày có thể cùng Trang Hạ cùng nhau rời đi. Trang Hạ cau mày hỏi nàng, ngươi thật nghĩ học sao? Ừm. Tử Y nặng nề gật gật đầu. Tốt, ta dạy cho ngươi, nhưng ngươi không thể ngoại truyền hơn nữa ngươi có thể hay không có thành tựu. Ta không thể cam đoan tuy nhiên ít nhất sức tự vệ vẫn là có. Hắn dự định dạy nàng vũ thánh quyền pháp cựu thức, cũng là hắn biết duy nhất bộ này quyền pháp tại cự thiên thế giới công khai, tuy nhiên người người đều luyện, nhưng lại vô cùng xem thiên phú. Càng là cái này 9 vị trí đầu kiểu, nếu như có tuyệt thế thiên tư, hay kia là tối cao cấp công pháp, nếu như thiên tư bình thường, hay kia là tam cước miêu công phu. Lấy cái thế giới này tu luyện hoàn cảnh, có lẽ mấy chục năm sau Tử Y đều tu hành không đến vạn cân lực lượng. Chớ nói chi là cảnh giới cao hơn. Nghe nói, Tử Y vui sướng không thôi chỉ là nàng còn không có cao hứng bao lâu, lại nghe Trang Hạ nói ra, từ ngày mai bắt đầu, cùng ta cùng một chỗ luyện A bất quá, ta tối nay muốn trước nhận chút lợi tức. Cái gì lợi tức A? Tử Y không rõ. Không khỏi nhanh nàng liền minh bạch, tối nay sở hữu binh sĩ đều bên ngoài ngủ, mà nàng và Trang Hạ hai người tại xe ngựa trống bên trong ngủ, đây chính là chưa từng có qua. Dù sao, đi qua bọn họ đều là tách ra ngủ. Trong xe ngựa tối tăm, đệm lên gấm lụa hai người bỏ đi ngoại y đi, song song mà ngủ. Tử Y luôn luôn không biết cái gọi là lợi tức là cái gì, cho nên tâm thần bất định bên trong không có ngủ. Bất thình lình, nàng cảm giác Trang Hạ dùng tay đứng lên, chậm rãi bên trong, từ nàng mềm mại cái bụng luôn luôn đi lên. Nàng tiêu hứ một tiếng, lập tức bụng lấy chính mình miệng không dám phát ra tiếng. Tiểu Bạch Thỏ cuối cùng không có đào thoát đại hôi lang thăm dò. Tiểu Bạch Thỏ bị đại hôi lang đuổi theo, dây xéo. Không biết biến hóa bao nhiêu hình dáng, nhảy nhót bên trong lại không chỗ có thể trốn. Ngượng ngùng nàng muốn cự con đường, lập tức nàng cặp môi thơm thất thủ, mềm mại miệng cánh bị tách ra, bị đối phương xâm lấn, mạnh mẽ đâm tới ở giữa nàng không chỗ có thể trốn. Một đêm, Hương Diễm tự nhiên không còn lời nói hạ. Ngày thứ hai, bị dày vò nhiều lần Tử Y thức tỉnh, đáng thương nhìn xem Trang Hạ, đây cũng quá khi dễ thị nữ. Nuốt nước miếng, Trang Hạ phiết qua đầu không nhìn nữa này như ngọc ngưng trượt ra thịt. Hắn cũng mặc xong quần áo. Hắn có chút hối hận hôm qua hành vi, bởi vì hắn không chỉ có không có đi hỏa, ngược lại càng ngày càng bốc lửa. Dù sao hắn nhỏ như vậy, trừ tay mê cùng miệng mê, hắn còn có thể làm cái gì đây? Chương 25, đánh mặt. Tháng 11 sáng sớm có chút lạnh, đứng dậy Trang Hạ cùng hắn thị nữ đi đến ngoài xe. Ngoài xe giông tuyết, không thấy một người, xem ra này mấy trăm binh sĩ đều chạy trốn, khó trách bọn hắn sớm thức tỉnh đều không nghe được cái gì âm thanh. Bây giờ, tại đây chỉ còn hai người bọn họ người, bởi vì hôm qua mã phu nơm nớp lo sợ nói mắc kệ, tình nguyện đường cũ trở về nhà, cũng không cần phong phú tiền thù lao. Đại nhân, ngươi tù binh đều chạy trốn, Tử Y nói ra. Ta đã sớm biết, cũng là hôm qua hai ta đánh nhau thời điểm, ta không thèm để ý bọn họ. Trang Hạ liếm liếm bờ môi, tựa hồ vẫn còn ở dư vị cái gì. Tử Y hờn dỗi, đại nhân chán ghét. Chạy liên chạy, nhưng chạy hòa thượng chạy không miếu, chúng ta đi đô thành hỏi bọn họ một chút quốc quân, có phải hay không ăn hùng tâm báo tử gan, cũng dám đến trêu chọc ta. Đông Phương Tử Khí ngay cả, một mảnh thải vân, đây thích hợp luyện võ. Nếu hôm qua đáp ứng Tử Y muốn dạy nàng luyện võ, Trang Hạ đương nhiên sẽ không đổi ý, thế là, sáng sớm cùng với sớm hà, Tử Y tại hắn chỉ đạo và thao tốt tư thế học tập phương pháp. Trước tiên học tiêu chuẩn quyền giá, sau đó mới có thể học tập quyền pháp tinh túy. Tử Y cái chán mồ hôi nhỏ xuống, vẫn còn đang luyện tập, tuy nhiên nàng thiền tư thua xa tại Trang Hạ, nhưng cũng có thượng đẳng, dù sao thời đại này, phổ thông nhân gia là nuôi không ra xinh đẹp như vậy như thế có hàm dưỡng nữ nhi. Cái thế giới này tri thức phân tử, trời sinh cũng là thượng đẳng nhân, cái gọi là tri thức cũng là lực lượng không phải một đường lời nói xuông, hắn nắm giữ tại số ít người trong tay. Tốt, dừng lại đi, chúng ta nên đi chỉ đạo Tử Y luyện tập một hồi, hắn cũng tu luyện gần một canh giờ, thẳng đến Thái Dương nhảy cách mặt đất bình tuyến, lên rất cao. Ừ, Tử Y ừ một tiếng. Bọn họ qua đêm lúc là lần cận thủy, không phải vậy không tiện, Trang Hạ đi thẳng đến trong nước cọ rửa một phen, không sợ chút nào sợ này rét lạnh. Mà Tử Y thân thể mặc dù không tệ, nhưng cũng không thể giống như Trang Hạ tùy ý, không nói nàng có thể hay không sinh bệnh, chí ít nàng vẫn là cái nữ tính. Rửa mặt một phen, hai người lên đường. Mùa thu là cái mùa thu hoạch, nhưng thời gian này, trên cơ bản nông dân đã làm xong, cho nên Trang Hạ mới có thể tại thu hoạch trước cho hắn lãnh thổ bên trong giảm thuế, bởi vì lúc này hiệu quả. Đúng là như thế, hắn trong lãnh địa dân chúng mới có thể như vậy kính yêu cùng hỗ trợ hắn. Lá cây phiêu linh, cây cỏ khô héo, điều hưu bên trong lại có một phen đặc biệt phong vị. Xe ngựa lảo đảo tiến lên, chở hai người nhìn lần phong cảnh, đi vào một tòa lại một tòa thành trì. Thời đại này nhân khẩu không nhiều, cái gọi là thành trì, có lẽ cùng thế kỷ 21 hương trấn bên trong đường đi, mấy cái cửa hàng, một chút người qua đường. Chỉ có một ít đại thành, mới có thể phồn hoa một chút, hai người đi đi, dạo chơi, bán vài thứ, nếm chút đặc sắc, từng chút, từng bước một hướng về Triệu Quốc Đô thành tiến lên. Hơn 10 ngày thời gian, hai người không còn có gặp được cái gì phúc kích. Cũng không có người nào tìm đến phiền phức, để cho thân ở dị quốc tha hương hai người một đường thông suốt. Triệu Quốc quốc đô quá thông, cuối cùng đến Trang Hạ nhìn qua trên cửa thành hai cái chữ to, mở miệng nói. Hiện tại ta liền đi vương cung, hỏi một chút can đảm đó bao lớn thiên nhân, hỏi một chút lần trước sự tình là thế nào chuyện, ta nếu là hài lòng cái kia còn tốt, không hài lòng, có lẽ hiện tại Triệu Quốc muốn biến thành người khác đương ra làm chủ. Trang Hạ xe ngựa ra cô không ít, có thể từ nội bộ phong kín, từ bên ngoài rất khó đi vào. Hơn nữa cung tiện đối với vô dụng. Hắn tự nhiên là không cần lo lắng an toàn, đây chỉ là Tử Y suy nghĩ mà thôi. Cưới xe ngựa, lảo đảo chở hai người tiến lên, thẳng đến nhìn thấy vương cung đại môn. Trang Hạ một tiện bắn trúng môn biển, đem đánh rơi, thanh thế không nhỏ, thủ vệ tức thì bị kinh động. Chỉ là bọn hắn không dám xông lên, tựa hồ là biết được trước mặt đứa trẻ này nhi khủng bố, kinh hô bên trong vội vàng đem thành môn đóng lại. Nhanh đi báo cáo đại vương, cái kia manh nhân đến. Một bên đóng cửa, một người lập tức phân phó đến. Xem ra lần trước Lý Tín chạy về sau. Trở lại báo cáo nhanh cho Triệu Quốc quốc quân, cho nên bọn họ có chỗ chuẩn bị, chỉ là không biết vì sao không có lại phái người đến, có lẽ là không dám a. Trang Hạ thấy thế cười một tiếng, đóng cửa có làm được cái gì? Hắn nhảy một cái liền có thể có cao mấy chục mét, thành này tường mới cao mấy trượng, đối với hắn mà nói không dùng được. Hắn nhìn xem môn kia khẩu nơm nớp run run binh sĩ, tựa hồ mấy cái đều là lần trước từ trong tay hắn chạy trốn. Giờ phút này nhận ra hắn. Tử Y cưỡi xe ngựa, nhìn xem Trang Hạ đi xuống, từng bước một hướng về phía trước, thẳng đến đóng chặt trước cổng chính, đại môn cao mấy trượng, năng lực song song đi mấy chiếc xe ngựa. Trang Hạ duỗi ra chân, chậm chạp mà mạnh mẽ đá hướng về đại môn, chỉ nghe oanh. Một tiếng, đại môn trong nháy mắt liền bị đá văng ra, chốt cửa bay ra mấy chục mét, mặt đất còn nằm không ít kêu rên binh sĩ. Gặp cửa mở, Tử Y lái xe hướng về phía trước, Trang Hạ lần nữa ngồi lên xe ngựa. Mấy trăm binh sĩ vây quanh xe ngựa, lại theo trước xe ngựa được không đoạn hậu lui, không giống vây công mà giống như là thủ vệ. Không ngừng có binh sĩ chạy đến, lít nha lít nhít vây quanh xe ngựa, làm thế nào cũng không dám tiến lên công kích, nhưng là một cước kia đá vang ra vương cung đại môn thần tích, liền để bọn họ không dám mạo hiểm phạm. Đây chính là vương cung đại môn, hơn 10 người mang lấy xô cửa đại mục đầu thời gian ngắn đều công không ra, lại ngăn không được trước mắt cái này một người một chân. Lại nghĩ tới này một người tù binh mấy trăm truyền thuyết. Bọn họ lại không dám hướng về phía trước. Vương cung đại điện, Triệu Quốc quốc quân nơm nớp lo sợ, nhưng lại nổi giận khí, hoảng sợ chung quanh mấy vị đại thần không dám hướng về phía trước, sợ bị xem như nơi chút giận. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người kia thật đến, bổn vương nên làm cái gì? Các ngươi nói a. Triệu Quốc Quốc quân sắc mặt trắng bệnh, càng là nghe được Trang Hạ đá một cái bay ra ngoài vương cung đại môn, giờ phút này càng là hoảng sợ mất hồn mất vía. Nhưng hắn đại hống đại khiếu lại không có bất cứ tác dụng gì, chư vị đại thần trầm mặc. Công thành cự nỗ chuẩn bị kỹ càng sao? Hắn mặt đen lên, chuẩn bị sau cùng phòng bị, năng lực có tác dụng, có lẽ chỉ có cái này. Hồi quốc quân, sớm đã chuẩn bị kỹ càng một vị đại thần trở lại. Tốt, theo bổn vương đi gặp vị này cái gọi là thiên nhân phong thái cùng đồ, nếu là thối lui còn tốt, không lùi, ta muốn hắn chết. Hắn cho mình lớn mạnh là dũng khí, lại không có mảy may nắm chắc, những lời này cũng chỉ là cho mình một điểm dưới bậc thang mà thôi. Dốc sức xe ngựa trống không ngừng đi về phía trước, mấy ngàn quân sĩ chạy xuống mồ hôi rằng co lấy trước mặt hai người, lại bắt bọn hắn mảy may biện pháp cũng không có. Thân là tướng sĩ, lại nhát gan không dám hướng về phía trước, để bọn hắn trong lòng sinh ra vô tận bất đắc dĩ cùng khuất nhục. Vương cung trước đại điện rộng lớn sân bãi, Triệu Quốc Quốc quân mắt thấy Trang Hạ huệ vải ngồi ở trên xe ngựa, chậm rãi hướng về hắn lái tới. Thẳng đến song phương cách xa nhau hơn 100 mét, xe ngựa vừa rồi dừng lại. Triệu Quốc Quốc quân thêm can đảm một chút tử mở miệng nói, tiểu tiên sinh chính là thiên nhân phong thái, làm gì cùng ta băn khoăn, ta hôm nay có thể dâng lên thiên kim tiền hướng tiên sinh xin lỗi, nguyện vọng tiên sinh có thể rời đi. Ta Triệu Quốc ngày sau tất nhiên không cùng tiên sinh là kém, gặp tất nhiên nhượng bộ lui binh. Hắn chịu thua, thực sự không muốn cùng nhân vật như vậy là địch. Trang Hạ lắc đầu, đối Tử Y nói ra, đi vào đi. Tử Y thành thành thật thật trốn ở trong xe ngựa, nàng quá yếu, không thể quá liên lụy nhà mình đại nhân. Giãn gân cốt một cái, Trang Hạ xuống xe ngựa, chỉ là đơn giản động tác, mấy ngàn binh sĩ lại khẩn trương không thôi. Bất thình lình, trước mắt Trang Hạ biến mất, lập tức một tiếng chợt vang, dưới chân hắn hòn đá bắn bay, bắn về phía bốn phía. Trang Hạ trong nháy mắt vượt qua hơn 100 mét, xuất hiện tại Triệu Quốc Quốc quân trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, nguyên lai nhân số ở cái này mặt người trước không hề có tác dụng. Ta rất không cao hứng, ngươi biết không? Triệu Quốc Quốc quân. Trang Hạ nhìn xem trước mặt hoảng sợ đều nhanh sủi lơ cái gọi là quốc quân. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong chốc lát liền xuất hiện tại đối phương cổ họng bên trên, dẫn động tới mấy ngàn người tâm. Triệu Quốc Quốc quân không dám động một tơ một hào, lập tức kêu lên, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, đừng có giết ta. Giờ khác này hắn cái gì quốc quân tôn nghiêm tất cả đều để qua một bên, mạng nhỏ mình mới là trọng yếu nhất, hiện tại dù là chính là muốn hắn đem lao bà của mình dâng lên, chỉ sợ hắn đều làm được. Thật sao? Thế nhưng là ta cái gì đều không muốn a. Trang Hạ cầm kiếm, vướt hắn hai gò má, nhưng cho dù là như thế, cho dù đối phương cảm giác vô tận khuất nhục, nhưng như cũ không dám động đậy. Lại không dám thả ra hảo ngôn sinh tử đánh cược một lần. Mấy ngàn binh sĩ trong tay tiễn cùng kiếm đều không mảy may tác dụng, sợ thương tổn quốc quân. Triệu Quốc Quốc quân khuôn mặt từng tiếng thừa nhận Trang Hạ cầm kiếm chất vấn, giờ phút này đều sưng đỏ đứng lên, nhưng hắn trừ hoảng sợ bên ngoài, không còn hắn muốn. Chương 26, danh dương thiên hạ. Ta rất không cao hứng, cho nên ngươi phải tiếp nhận ta trừng phạt. Trang Hạ lợi kiếm tại trên người đối phương đung đưa, tựa hồ tại muốn làm sao trừng phạt viết cái mạo phạm người khác. Nghe nói như thế, Triệu Quốc Quốc quân hoảng sợ sủi lơ, bận rộn lo lắng hô, đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Nguyên lai ngươi như thế sợ chết, nguyên lai không có người không sợ chết. Trang Hạ cũng không muốn giết hắn, chỉ là gặp hắn khó chịu mà thôi. Hắn cầm trong tay lợi kiếm vung lên, Triệu Quốc Quốc quân búi tóc cắt rơi, cho là mình chết. Triệu Quốc Quốc quân quả quyết sủi lơ trên mặt đất, nước đọng lan tràn. Xem ra ngươi cũng đối với chính mình hành vi cảm thấy hối hận, vì để ngươi không còn não tử phát nhiệt, ta liền giúp một chút ngươi. Nói. Hắn kiếm tại Triệu Quốc Quốc quân trên đầu vung dậy, động tác nhanh nối thành một mảnh bóng dáng, không bao lâu, hắn dừng lại. Chỉ gặp trước mắt xuất hiện một người đầu trọc, nhăn bóng phản quang bên trong ngói quang sáng loáng, nhìn cùng tên hòa thượng không có chút nào khác nhau. Có lẽ, đây là cái thế giới này hòa thượng thứ nhất, cái thứ nhất đầu như thế sạch sẽ quốc quân. Bởi vì đầu lạnh lẽo mà rốt cục kịp phản ứng, Triệu Quốc Quốc quân phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, ngược lại mười phần may mắn hắn còn sống. Ta còn sống. Ta còn sống. Ta còn sống. La to hắn vui đến phát khóc, hướng về Trang Hạ bái tạ. Đa tạ tiên sinh nhân không giết. Ta có chút sớm, lại nói để cho này mấy trăm ngu ngốc đến tập kích ta là người đi. Trang Hạ hỏi hắn. Không, không phải, ta không có, là bọn họ tự chủ trương làm, ta lập tức để cho người ta chạm bọn họ, vậy mà mạo phạm tiên sinh, nhất định sống không kiên nhẫn. Hắn dùng sức bỏ qua một bên quan hệ, thậm chí là nịnh nọt Trang Hạ mà muốn sát nhân. Phiết rất sạch sẽ à. Tuy nhiên mất đầu liền không cần, để bọn hắn trở lại làm ruộng đi, tỉnh làm mưa làm gió về phần ngươi, tựa hồ không có tác dụng gì à. Trang Hạ lời nói đem đối phương giật mình, vô dụng không phải liền là còn sống không có giá trị. Không không không, tiên sinh không biết, ta mấy năm nay vẫn là cũng chuyên cần chính sự yêu nước, Triệu quốc bách tính sinh hoạt phát triển không ngừng, ta về sau sẽ còn càng thêm nỗ lực còn có, ta thể ta hữu sinh chi niên tuyệt không sẽ không lại đối với Trần quốc xuất binh. Đối với hắn lời nói, Trang Hạ cũng không cảm thấy là nói dối, nếu như Triệu quốc không mạnh, liền sẽ không có năng lực xâm lấn nước khác. Tốt, đáp ứng ta ba cái điều kiện. Một, hữu sinh chi niên không còn hưng binh tấn công nước khác. Hai, giảm bớt Triệu quốc 3 năm 3 phần thuế má. Ba, giúp ta thu thập điểm giống loài người có thể làm được sao? Năng lực, năng lực, năng lực. Ta có thể làm được đến tiên sinh phân phó ta nhất định làm đến, hơn nữa ta nhất định khiến bách tính lập xuống sinh tử, ngày ngày bái tạ cảm kích tiên sinh. Triệu quốc quốc quân vội vàng đáp lại, sợ không đáp ứng Trang Hạ liền sẽ chém hắn đầu. Rất tốt, xem ra ngươi rất thức thời, ta cũng không cùng ngươi truy cứu cái gì sự tình, ta cũng không bạch nhượng ngươi làm, đây là một chút thiên địa tinh túy, ngươi nếu là ăn vào, duyên thọ mấy năm vẫn là có thể nói. Hắn móc ra một cái bình ngọc, bên trong chứa một điểm thủy, hỗn hợp có một tia linh dịch. Cảm ơn tiên sinh ban ơn, ta là vô cùng cảm kích. Triệu quốc quốc quân vội vàng nhận lấy. Rất tốt, để ngươi thu thập các loại giống loài ta lần sau lại đến cầm, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ở chỗ này hù dọa một hồi Triệu quốc quốc quân, Trang Hạ tâm tình cũng thoải mái không ít. Lực lượng đúng là cái thứ tốt, tại chút thời gian năng lực nghiền ép hết thảy. Triệu quốc quốc quân rất là e ngại Trang Hạ, thanh kiếm bén kia cùng hắn tiếp xúc thân mật bên trong, hắn đều cho là mình muốn chết. Thiên tử giận dữ, đổ máu ngàn dặm, thây nằm trăm vạn thất phu nhất nộ, 10 bước bên trong, người chỉ địch quốc, máu tươi tam xích. Đối diện trước cái này phảng phất thần nhân hạ phàm thiên nhân mà nói, nơi ở, đều là hắn thiên hạ, không người dám không theo. Hắn không dám, cho nên hắn ngoan ngoãn nghe lời. Trang Hạ thoải mái xong, quay người rời đi mấy ngàn binh sĩ tránh ra một con đường, lợi nhận cũng không dám đối lập. Dáng người như có như không, Trang Hạ tựa hồ tại tản bộ. Lại thân ảnh mơ hồ, trong chốc lát liền trở lại xe ngựa phía trên. Hắn gõ gõ cửa, Tử Y đi ra, sau đó xe ngựa quay người rời đi, lảo đảo bên trong chở hai người đổi ý. Triệu quốc quốc quân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có phải hay không thừa cơ dùng cự nỗ đem người này bắn giết. Nhưng trong nháy mắt liền để xuống đến, hắn thật sự là không có nắm chắc, càng không có tự tin, trăm một đều không có. Một ngày này, Trang Hạ một người khiêu khích một nước, hoảng sợ Triệu quốc quốc quân chịu thua, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Một ngày này, Trang Hạ dùng vũ lực nói thiên hạ biết người, cái gì gọi là thiên nhân phong thái, cái gì gọi là người chỉ địch quốc, cái gì gọi là không ai bị nổi. Chuyện lớn như vậy tình hình, không nói mấy ngàn binh sĩ tận mắt chứng kiến, càng có không biết bao nhiêu người nhìn thấy Trang Hạ một chân đá vang vương cung đại môn, thế là cái này cái cọc vĩ sự tình như là thổi khắp thiên hạ như cơn lốc điên truyền. Sau một tháng, Trang Hạ danh dương thiên hạ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang thảo luận cái này thiên thần danh nhân, hiếu kỳ mà sợ hãi. Có người hoài nghi, nhưng Triệu quốc quốc quân xác thực không dám đối với Trang Hạ lá mặt lá trái, lúc này hạ lệnh giảm bớt thuế má, thu thập giống loài, càng làm cho trong nước bách tính là Trang Hạ lập xuống sinh tử. Những này động tĩnh không có khả năng nhỏ, người trong thiên hạ cũng bởi không thể mà không thể tin được, sau cùng chứng thực sự tình chân thực. Nhưng đúng là như thế, mới khiến cho thiên hạ chấn động. Trang Hạ này tuyệt thế phong tư, chỉ sợ là cái thế giới này nhân loại cá thể có thể làm đến tối đỉnh phong, nhất định thanh sử lưu danh. Có một ngày, hậu nhân nhìn thấy chư quốc ghi chép, có lẽ đều sẽ đem cái này xem như thần thoại truyền thuyết đối đãi, bởi vì không có người tại không có tận mắt nhìn đến tình huống dưới tin tưởng. Đối với du hiệp mà nói, bọn họ đối với nhân vật như vậy sùng kính mà bội phục, trong lòng hướng tới không thôi, nghĩ đến, nếu là chính mình có dạng này võ lực thì tốt biết bao. Đối với bình dân mà nói, có thể làm cho nhất quốc chi quân cúi đầu, để cho hắn giảm bớt thuế má người, nhất định là cái nhân ái thánh hiển. Đối với quý tộc mà nói, đây chính là một cái tuyệt thế ma đầu, không người có thể ngăn cản, không biết đối bọn hắn lớn bao nhiêu uy hiếp, bọn họ ước gì người này chết tốt, không chết cũng đừng treo chọc đến. Một chút quá thủy rất tối hỏa nhiệt người dân khát vọng Trang Hạ cũng tại bọn họ trong nước làm như thế vừa ra, sùng kính mà hướng tới. Mà tuyệt đại bộ phận quý tộc cũng sợ hãi không thôi, Trang Hạ võ lực đối bọn hắn sinh mệnh tạo thành cực độ uy hiếp. Bất quá, tựa hồ Trang Hạ cũng không có như vậy tàn bạo, tùy ý giết chóc, cái này khiến bọn họ an tâm không ít, không chủ động trêu chọc liền tốt. Tin tức rất nhanh truyền đến Trần Quốc, Giã Minh cười khổ, Trang Hạ quả nhiên là thần nhân, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là quang mang vạn trượng, nho nhỏ Trần Quốc căn bản che giấu không hắn phong tư, cũng không tha cho như thế nhất tôn đại thần. Bất quá, tất cả mọi người còn không có từ nơi này một trận trong lúc khiếp sợ đi ra, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức truyền đến, Đồn đại trang hạ cho Triệu Quốc quốc quân lưu lại một bình thiên điệu tinh túy, không chỉ có thể cường thân kiện thể, càng năng lực kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên trước đó lời đồn đại này liền có, nhưng cũng chỉ là lời đồn mà thôi, chỉ có mấy ngàn binh sĩ chứng kiến. Nhưng là, lời đồn đại này chứng thực, Triệu Quốc quốc quân không nhịn được dụ hoặc, cuối cùng vẫn đem này trong bình linh túy ăn vào. Ngày thứ hai, thân thể của hắn cường kiện không thôi, nhìn so với quá khứ tuổi trẻ không ít, phảng phất trong vòng một đêm thời gian đảo thối mấy năm. Tin tức này đem người trong thiên hạ thần kinh dẫn bạo, khát vọng trường sinh tâm để bọn hắn đối với trang hạ chạy theo như vịt, đều muốn đạt được như vậy một bình thiên điệu tinh túy. Mặc kệ cái nào thế giới, đều có thần thoại truyền thuyết, không biết bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh khao khát trường sinh, không biết phái qua bao nhiêu người tầm tiền vấn lược, lại đều không có như nhau chân thực ghi chép, không phải thời gian cách xa nhau thấy qua xa xôi, cũng là một chỗ tin đồn. Nhưng là, trang hạ đưa ra này một bình linh túy nhưng lại có vô số người chứng kiến. Đối tượng càng là nhất quốc chi quân, sự tình thật không thể lại thật. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều hưng khởi tìm đến trang hạ vị này thần nhân phong trào, bọn họ mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn vì chính mình duyên thọ, càng là những cái kia có ốm đau người già như thế. Những sự tình này là để cho trang hạ không nghĩ tới, cũng làm cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị mà khổ không thể tả. Một chỗ, trang hạ cưỡi xe ngựa, đằng sau đuổi theo mấy chi đội ngũ, đây đều là mời hắn đi phủ thượng ngồi, chỉ là tìm cái gì. Này không cần nói cũng biết. Những này thuốc cao da chó, căn bản không sợ chết, chẳng lẽ bọn họ đối với cái gọi là linh dược thật như vậy khao khát sao? Trang hạ oán hận chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu là không có này bình linh túy, có lẽ người trong thiên hạ đối với hắn lại kính lại sợ, có thể bởi vì này tinh túy sự tình, rất nhiều thế lực phái ra vô số người đến phiền hắn, cái gọi là uy hiếp tính mạng căn bản không tính là gì. Tựa hồ, là như vậy một chút đồ vật, bọn họ có thể đem sinh tử không để ý. Đại nhân, người trong thiên hạ đối với ngài tôn sùng như vậy chẳng lẽ còn không tốt sao? Đại địa bên trên hành tẩu thần linh, mà lại là sống, đây chính là trước đó chưa từng có. Tử Y trong mắt toát ra vô số ngôi sao nhỏ, tâm lý sùng bái không thôi. Chó má, phiền đều phiền chết, còn có thể hay không thật tốt để cho người ta du ngoạn. Trang hạ khí mài răng, những này thuốc cao ra cho thật sự là phiền phức. Chương 27, võ đạo truyền thừa. Dù sao, Trang hạ là cái không ràng buộc người, không quan trọng người khác dây dưa. Càng không thèm để ý uy hiếp, chỉ là những người này toàn bộ ở bên người lắc lư cũng là kiện cũng đáng ghét sự tình. Cuối cùng, Trang Hạ tuyên ôn, chư quốc quốc quân có thể vì hắn thu thập các loại giống loài, động vật thực vật còn có khoáng vật loại hình nếu như hắn hài lòng, nguyện ý ban cho bọn họ một chút linh túy. Chư quốc quốc quân mừng rỡ như điên, đối bọn hắn mà nói, chính là cho Trang Hạ phong hầu bái tướng làm đại giới, bọn họ cũng là nguyện ý bây giờ chỉ cần một đạo mệnh lệnh, tự nhiên có người hỗ trợ tạo thành Trang Hạ dặn dò, đơn giản cũng linh dịch thêm nước, có lẽ một giọt liền có thể đuổi tất cả mọi người, đây coi như là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Mà Trang Hạ, cũng không cần ngày ngày bị bọn họ phiền, về phần một chút tiểu quý tộc, có bao xa cút bao xa, muốn hắn linh dịch những người đó còn chưa đủ tư cách. Cái thế giới này, cung địa cầu là không chênh lệch nhiều, nhân loại đã trở thành thế giới chủ nhân, sinh mệnh trỗi trải rộng thế giới, khắp nơi đều là nhân loại hoạt động dấu vết. Vội vàng ở giữa, 10 tháng thời gian liền đi qua, Trang Hạ vừa dài cao 2-3 tấc. Tu vi lại cao thâm rất nhiều phân. Làm thị nữ Tử Y, một năm này bồi tiếp Trang Hạ rất là khai tâm, mà đối với 18 tuổi nàng mà nói, một năm qua đi, không chỉ có không có mang đi nàng cái gì, ngược lại cho nàng càng sống thêm hơn lực cùng mỹ mạo. Đi qua Tử Y xảo tiểu yên này thời điểm chậm rãi đi tới, phảng phất từ trong nước toát ra thanh liên, để cho người ta cảm thán nàng chim sa cá lặn dáng vẻ. Bây giờ, luyện võ tiếp cận một năm, nàng cả người đều già dặn rất nhiều. Toàn thân thanh xuân tịnh lệ để cho người ta nhìn thấy, cũng hoài nghi đây là trong tranh đi ra tiên nữ. Ừ, vũ mị tiên nữ. Bọn họ gặp qua Bắc Địa thu phong điều hiệu, vạn vật điêu linh cảnh, cũng tại cực Bắc chi địa gặp qua vạn dặm tuyết bay, bách thú giấu ở nó. Bọn họ tại thảo nguyên nhìn qua bao la bát ngát lục sắc, lưu dương khắp nơi trên đất, cũng đã gặp cuồng sa cái địa, thiên địa khô nước. Bọn họ tại phương nam gặp qua trăm hoa đua nở, sinh mệnh khôi phục, cũng đã gặp mưa rơi như màn, hồng thủy tàn phá bờ bãi. Bọn họ tại Đông Hải gặp qua đại hải vô tận, gợn sóng chập trùng, cũng đã gặp thiên thủy tương tiếp, ngư điểu tự do. Đại Giang Nam Bắc, năm sông bốn biển, thời gian một năm, lấy Trang Hạ cất trình, dù cho mang theo Tử Y, cũng là cơ hồ đem những này phong cảnh nhìn lần. Phồn hoa hoặc là cô đơn, nghèo khó hoặc là phú quý, cưới ngựa nhìn hoa bình thường trải qua. Một năm này thời gian, Trang Hạ đi ngang qua sở hữu đô thành, gặp qua những cái kia hoặc là khai minh tiến bộ hoặc là ngu ngốc quân chủ. Bỏ chút thời gian tăng cường thế giới thụ thực lực. Không phải là không có quốc quân muốn lưu hắn lại, ngược lại rất nhiều, bất luận là tài phú vẫn là quyền lực hoặc là mỹ nhân, cũng không có đem hắn lưu lại. Cũng không phải không có quốc quân muốn trường sinh, khao khát càng nhiều linh dịch, nhưng Trang Hạ không có loại kia nát hảo tâm, về phần võ lực muốn đều bị hắn giáo huấn thảm. Cũng chính là một năm này thời gian, tên hắn, hắn uy danh đã thiên hạ đều biết, xâm nhập nhân tâm, cái thế giới này người, đã đem hắn làm thần linh, thờ phụng không thôi. Thế giới thụ nói cho hắn biết, cái thế giới này dân chúng đối với hắn tín ngưỡng mà sinh ra tín ngưỡng lực, hương khói chi lực, dần dần tăng nhiều mà phong phú. Thậm chí, thế giới thụ hấp thu bộ phận hương khói tín ngưỡng, lại thêm Trang Hạ tinh thần lạc ấn, thật sinh ra một cái một thần hình thức ban đầu, tại hắn chủ đạo dưới, tự chủ hấp thu những này đi qua thế giới thụ xử lý tín ngưỡng, từng chút một lớn mạnh. Có lẽ, trăm ngàn năm về sau, dù là cái thế giới này văn minh nhanh chân tiến lên, Trang Hạ ở cái thế giới này lịch sử, thần thoại truyền thuyết, thậm chí là sinh hoạt tập tục đều sẽ in dấu xuống thật sâu dấu vết. Lên thành, đi qua 10 tháng thời gian, Trang Hạ cùng Tử Y lại trở về bách tính vẫn như cũ sùng bái hắn, sinh hoạt phát triển không ngừng. Phủ thanh chủ, Trang Hạ luyện tập vũ thánh quyền pháp, này cửu thức quyền pháp trong tay hắn hạ bút thành văn, hoàn toàn trở thành hắn đồ vật, một chiêu một thức dung nhập hắn trong xương cốt, công kích hoặc là phòng ngự, phong mang hoặc là cẩn trọng, cái này cửu thức tác dụng bị hắn hiểu thấu đáo, tích lũy tháng ngày hạ võ lý dần dần hiện hóa, cái gọi là trong lòng có võ, võ ở trong lòng. Một ngày này, Trang Hạ toàn lực đánh lấy vũ thánh quyền pháp. Một chiêu một thức phía dưới, âm bạo hoanh minh, đại địa chấn động. HTTP, net. Hắn càng đánh càng nhanh, trên thân nhiệt huyết sôi trào, hốt hoảng bên trong lòng của hắn xuất hiện một cái hắn không biết cỡ nào bóng người to lớn, phảng phất giống như thân ảnh chiếm cứ toàn bộ thế giới, toàn thân kim mang. Trang nghiêm vô thượng khí tức lan tràn, tuy nhiên đối với hắn không có ảnh hưởng, nhưng hắn lại cảm giác cái thân ảnh này phảng phất cũng là trong trời đất, vạn đạo quỷ sát. Giật nảy cả mình Trang Hạ kêu gọi thế giới thụ, lại không chiếm được đáp lại. Mà cái này bóng người màu vàng nóng cũng không để ý tới hắn. Đồng nhiên, cái kia kim sắc cự nhân động, một chiêu một thức bên trong hướng về hắn biểu thị là một bộ quyền pháp, 9981 kiểu, mỗi một chiêu mỗi một thức trong tay hắn đều phảng phất năng lực quanh bạo một cái thế giới. Chỉ thấy được 9 vị trí đầu kiểu khởi tay, Trang Hạ liền biết đây là vũ thánh quyền pháp, mà cái này cự đại bóng người vàng nóng chẳng lẽ cũng là vũ thánh. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tâm thần trong đắm chìm, toàn lực ứng phó lĩnh hội học tập bộ quyền pháp này. Mà nằm trong loại trạng thái này, Trang Hạ tựa hồ tư duy đều so với ở thế giới dưới cây lúc nhanh lên gấp 10 lần, cho dù là trong nháy mắt, hắn đều cảm giác giống như là đi qua khắc đồng hồ. Trí nhớ toàn lực ứng phó phân tích trí nhớ bộ quyền pháp này, tuy nhiên dù là hắn lại toàn lực ứng phó, cũng vô pháp đuổi theo đối phương, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Hồi lâu, bóng người màu vàng nóng cuối cùng biến mất, mà Trang Hạ nhưng như cũ tại cảm ngộ bộ quyền pháp này, thẳng đến xác định mình đã ghi nhớ chính mình có khả năng trí nhớ toàn bộ. Vũ Thánh truyền thừa, quả nhiên cùng cự thiên thế giới người bình thường luyện đặc biệt. Tuy nhiên Vũ Thánh quyền pháp tất cả mọi người có thể luyện, nhưng nhiều đời truyền xuống, phương pháp chiêu thức có lẽ cũng tiêu chuẩn, lại không có càng nhiều chi tiết, tỉ như khí thế, tỉ như ý cảnh. Cũng bởi vì thích hợp tất cả mọi người, so với bóng người vàng nóng biểu thị, tựa như là một cái phiên bản đơn giản hóa, mà lại là đơn giản hóa về sau không biết căn cứ sao chép phiên bản mà sao chép qua thứ mấy tay. Vũ Thánh quyền pháp 9981 kiểu. Dù là chỉ là nhục thân cảnh chỗ, nhưng tuyệt đối có thể vì Trang Hạ đặt vững vô thượng cơ sở, đuổi kịp rất nhiều đại thế lực truyền thừa người, thậm chí siêu việt nghiền ép. Dạng này kết quả, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Mở to mắt, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ minh mị, nhưng hắn lại cảm giác đi qua đã nhiều năm một dạng, dường như đã có mấy lời. Sờ mũi một cái, hắn mới phát hiện chính mình máu tươi chảy xuôi, vừa rồi trong lúc này trạng thái dưới thậm chí đều không có phát hiện. Trí nhớ sử dụng tới độ, cho dù là hắn muốn đến nhưng vũ thánh quyền pháp truyền thừa, muốn trí nhớ càng nhiều, cũng không phải không có đại giới. Đem những huyết dịch này hiến tế cho thế giới thụ, lại nuốt mấy giọt linh dịch, cảm giác suy yếu Trang Hạ mới khôi phục không ít. Uy, chết không? Hắn lần nữa kêu gọi thế giới thụ đương nhiên không chết, ngược lại sống thật tốt, đồng thời mang đến cho hắn một cái tin tức tốt. Vừa rồi hắn tiếp nhận vũ thánh quyền pháp truyền thừa thời điểm, thế giới thụ là không nhìn thấy cũng không có cảm giác được, phảng phất này truyền thừa là trực tiếp bị linh hồn hắn tiếp nhận. Nhưng, vũ thánh truyền thừa xuất hiện thời điểm, cùng cự thiên thế giới hô ứng lẫn nhau, thế giới thụ nắm chắc cơ hội đã định vị, tìm đúng phản quay về phương hướng. Cái kia chính là nói, chúng ta có thể trở về rồi. Về phần muốn hay không trở lại, đây là không thể nghi ngờ, cự thiên thế giới mới là cường giả thai nghén thiên địa, mới là thế giới thụ cùng hắn trưởng thành tốt nhất địa phương. Trang Hạ cười ha ha, đây là một năm qua này hắn nghe được tốt nhất tin tức. Đại nhân làm sao, vì sao cao hứng như thế? Thử y chậm rãi mà đến. Quanh co khúc hữu nhẹ nhàng. Ta có thể trở về Trang Hạ đối nàng nói ra hắn biết, có lẽ chuyện này với hắn là một tin tức tốt, nhưng đối với Tử Y tới nói có lẽ không phải. Tử Y không tự chủ vặn vặn mi, tâm tình ngã vào cốc, nàng biết một ngày này sớm muộn trở về, nhưng không nghĩ tới thật tiến đến, để cho nàng trở tay không kịp. Miễn cưỡng kéo chính mình nụ cười, nàng hướng về Trang Hạ chúc mừng, đối với đại nhân tới nói, đây thật là một tin tức tốt. Nàng lại hỏi nàng hỏi qua không biết bao nhiêu lần vấn đề, đại nhân, năng lực mang ta cùng đi sao? Trang Hạ cũng đành chịu, cùng Tử Y cùng một chỗ một năm, tuy nhiên nàng là mình thị nữ, nhưng cũng là đồ đệ mình, bằng hữu của mình, nói không thích cũng là lời nói dối. Nhưng là, không nói có nguyện ý không tiết lộ bí mật, càng là có thể hay không vấn đề. Nàng quá yếu, có lẽ còn chưa tới cự thiên thế giới, nàng liền đã hồn phi phách tán chớ nói chi là thế giới thụ tuyệt đối sẽ không mang nàng đi. Đại nhân năng lực không đi nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình nói như vậy quá ích kỷ nàng đổi nói ra vậy đại nhân, năng lực ở lâu một hồi sao. 10 ngày đi, 10 ngày sau ta liền rời đi. 10 ngày, 10 ngày tốt ngắn A Tử Y âm thanh càng ngày càng yếu, quay người rời đi, hốc mắt không tự giác liền ướt át. Ở trong mắt nàng, Trang Hạ đúng là thần nhân hạ phàm, thành nhân linh hồn ở tại hài tử trong thân thể mà thôi, nhà mình đại nhân ăn nói xuất chúng, học thức kinh người, là cao không thể chạm tiên nhân. Nhưng là, nàng nỗ lực cách hắn gần hơn một chút, hy vọng vĩnh viễn lưu tại bên cạnh hắn, lại không nghĩ rằng vẫn là muốn tách rời. Tình hình không biết nổi lên, cho nên mối tình thắm thiết. 10 ngày, nàng còn có thời gian 10 ngày làm bạn ở bên cạnh hắn, cái này, có lẽ đã đầy đủ à. Chương 28, Phi Thăng. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, cũng không phải là một câu lời nói dối, Tử Y cùng Trang Hạ sớm sớm chiều chiều làm bạn, ăn ở cơ hồ một thể, lẫn nhau ở giữa hiểu biết trình độ có thể nghĩ. Thói quen, là một loại lực lượng đáng sợ, thời gian để cho người ta thói quen, Tử Y đã thành thói quen chào hỏi Trang Hạ, càng thói quen Trang Hạ ở bên người cảm giác an toàn, hai người giữ lẫn nhau thời gian. Vẫn như cũ nhớ kỹ Trang Hạ tay nắm tay dạy nàng luyện võ, sóng vai đi qua nhật thăng lên xuống cũng quên không hai người dắt tay đi khắp chân trời, nhìn qua xuân hạ thu đông. Nàng cỡ nào khát vọng, dạng này sinh hoạt năng lực một mực xuống, thẳng đến sinh mệnh cuối cùng. Có thể hai người cuối cùng không phải tới từ một chỗ, cuối cùng muốn đối mặt biệt ly. Nàng không biết nàng người thị nữ này tại Trang Hạ trong lòng có bao nhiêu địa vị, nhưng, hắn chính là nàng toàn bộ. Làm Trang Hạ rời đi, có lẽ nàng liền lại là cô đơn một người. Thời gian qua càng nhanh, Trang Hạ cũng buông xuống tu luyện, tận lực tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong bồi bạn Tử Y, có lẽ về sau cũng chưa cơ hội. Cùng một chỗ dạo phố, cùng đi lần toàn bộ lên thành, cùng một chỗ nhìn vùng ngoại ô phong cảnh, cùng một chỗ nhìn nhật thăng nguyệt lạc phồn tinh đầy trời. Thời gian dù sao là vô tình, 9 ngày thời gian vội vàng mà qua, ngày thứ 10, Tử Y mặc vào nàng thích nhất tử sắc thịnh trang, cho Trang Hạ nhảy một nhánh múa, nhanh như cầu vồng, như tiên như linh. Trang Hạ chưa từng thấy Tử Y khiêu vũ, nhưng là hôm nay hắn mới biết được, vị nữ tử này dáng múa là như thế tuyệt mỹ mà vô song. Ngay sau đó, Tử Y ngồi quỳ chân đánh đàn, nhẹ nhàng ca hầu ngâm xuất từng cái mỹ diệu âm tiết, cầm nếu ú gốc, tiếng như thiên âm, nói một thiếu nữ đối với người yêu lưu luyến không rời. Không có cảm giác, Tử Y nước mắt nhỏ giọt xuống, nàng nức nở lao đi nước mắt, làm thế nào cũng ngăn không được, Trang đều hoa ba phần. Trang Hạ nhìn qua, yên tĩnh không nói. Khó khăn nhất cùng nhau phụ mỹ nhân ân, nhu tình như nước, ma diệt anh hùng quyết tâm. Nhưng hắn, cuối cùng là phải trở lại, hắn thật sự là không cam lòng vây chết cái thế giới này, rõ ràng năng lực nhìn tới tuyệt đỉnh phong quang, lại ngừng bước không tiến. Quan trọng hơn là, hắn lực lượng còn chưa đủ, hắn không có năng lực mang nàng đi, hắn chưa từng như này khát vọng có được lực lượng, hắn nếu là chân chính thần linh, thành đế là thánh, có lẽ vây tay một cái liền có thể mang nàng đi, hứa nàng ngàn năm vạn năm tuyệt mỹ phong hoa. Đáng tiếc. Bất luận cái gì nguyên nhân, hắn cuối cùng lựa chọn phụ lòng một vị nữ tử vứt xuống nàng leo chính mình ngóng nhìn đỉnh phong. Màn đêm buông xuống, Trang Hạ một thân một mình đi Trần Quốc Đô Thành, mấy ngày xe ngựa lộ trình hắn chỉ cần không đến nửa canh giờ liền đến. Nhảy qua tường cao, xuyên qua nặng nghề thủ vệ, không làm kinh động một người hắn đi vào Dã Minh trước mặt. Đang tại phê duyệt tấu chương Dã Minh giật mình, mới định thần lại, dù sao Trang Hạ hành tung thần bí, tới lui tự do nhưng lại không biết hắn tới làm gì. Dã Minh, ta ngày mai sẽ phải rời đi, trở lại ta đến chỗ này bình phương đi. Trang Hạ thở dài một hơi, không biết nghĩ đến cái gì. Tiên sinh là muốn phi thăng tiên giới sao? Dã Minh hỏi thăm. Xem như thế đi, ngay tại ngày mai. Này tiên sinh sẽ còn trở về sao? Dã Minh rất muốn biết. Có lẽ vậy, nhưng ta cũng không biết lúc nào có thể trở về vượt qua hai thế giới lưu trình thấy qua xa xôi. Hắn cũng không biết chính mình lúc nào năng lực có năng lực này, năng lực lần nữa trở về. Cái thế giới này đáng giá hắn quản niệm, cũng chỉ có Tử Y. Ta tới, một là cùng ngươi cáo biệt, mà chính là có việc để ngươi hỗ trợ Trang Hạ không có việc gì đương nhiên sẽ không đi mấy trăm dặm đường tới nơi này. Tiên sinh xin phân phó hắn biết, Trang Hạ không thích thiếu người nhân tình, nếu để cho hắn hỗ trợ, đương nhiên sẽ không để cho hắn làm không công, khách huống là hắn chuyên môn phân phó sự tình. Trang Hạ nhìn xem Giã Minh, ta sau khi đi, lên thành liền để cho Tử Y Y, ta bá tước chi vị cũng bởi nàng kế thừa ngươi, có thể làm được sao? Giã Minh nhíu nhíu mày, thời kỳ này nữ tử địa vị là không cao, nữ tử trở thành sĩ tộc, cái này cùng lễ pháp không hợp. Bất quá, Tử Y là Trang Hạ thiếp thân thị nữ, tự nhiên là không giống bình thường, huống chi là Trang Hạ ý tứ, hắn cũng không biết cự tuyệt. Như tiên sinh mong muốn ta lập tức hạ lệnh, đồng thời thư tả văn thư cùng tiên sinh Giã Minh rất nhanh liền viết xong một đạo mệnh lệnh, đưa cho Trang Hạ. Trang Hạ ném cho hắn một bình linh túy, Giã Minh vội vàng tiếp được, ngọc bình làm rất có thể nát. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ là tốt quốc quân, Tiểu Minh Trang Hạ nói xong, sau lưng chỉ để lại một mảnh tàn ảnh, người đã đi xa. Giã Minh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, hiện tại đi qua, Trang Hạ truyền thuyết có lẽ vĩnh viễn là truyền thuyết. Lên thành, đêm khuya, Trang Hạ đứng ngồi trong phòng, nghĩ hồi lâu, cuối cùng vung bút, vẽ ra tương lai mình bộ dáng, thần minh mà tuấn lãng. Sau đó, hắn lại là hiện tại chính mình điêu khắc kế tiếp ngang lớn nhỏ pho tượng, đem một thần hình thức ban đầu bỏ vào, đồng thời lưu lại không ít trí nhớ cùng khống chế, để cho cái này phân thân không thoát ly chính mình, mà dựa theo hắn chế định lộ tuyến phát triển, ngày sau chậm rãi hấp thu hương khói tín ngưỡng lớn mạnh, mà không phải tùy ý sử dụng lực lượng ma đầu. Tương lai cái này hương hỏa thần linh sẽ như thế nào, hắn cũng không biết. Hắn là một thần, nhưng một thần không phải hắn, có lẽ mấy trăm năm về sau, một thần hội dần dần hoàn thiện, lấy tinh thần hắn là cấn hình thành độc lập thần trí nhưng hắn sớm đã trở lại cự thiên thế giới. Hương hỏa thành thần mặc dù là con đường, lại tốn thời gian quá dài, thiếu hụt quá lớn, không phải hắn muốn, có lẽ có thể làm tham khảo, cũng không phải là hắn chủ yếu phương hướng. Thiên đã sáng, hắn một đêm không ngủ, an bài chính mình sau khi rời đi sau cùng công việc. Từ Y Y, ta đi về sau, lên thành liền từ ngươi làm chủ, cái này ít nhất có thể cho ngươi áo cơm không lo. Trang Hạ đem Giã Minh chiếu lệnh cho nàng, đồng thời viết xuống chính mình di chúc. Sau đó, hắn lại cho nàng lưu lại không ít linh dịch, cung cấp nàng tu hành. Về phần vũ thánh quyền pháp hắn này 10 ngày đã dạy cho nàng, tuy nhiên Tử Y thiên phú cũng không như hắn, thể luyện tập 1 năm quyền pháp cựu thức, cũng rất có thành quả, ở cái thế giới này có đầy đủ sức tự vệ. Sau cùng, Trang Hạ cho nàng lưu lại chính mình chân dung. Đây là trưởng thành chính mình, trừ hắn, tất cả mọi người sẽ không biết hắn tương lai cái dạng gì. Tử Y nín khóc mà cười, đại nhân về sau làm sao có khả năng như thế tuấn lãng, nhất định là đại nhân mèo khen mèo dài đuôi. Sau đó, hắn đem này hương hỏa thần linh sự tình cáo chi, đồng thời rõ ràng nói cho nàng, có lẽ cực kỳ lâu về sau sẽ có một cái khác chính mình xuất hiện, nhưng này cũng không phải là hắn. Ta nên đi. Cái kia đến, cuối cùng là phải đến. Giờ khắc này, thế giới thụ không kiêng nghệ gì cả xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, trong nháy mắt hình thành vài dặm đại tuyến qua, gió xoáy cực tốc, sau đó lại mở rộng đến mấy trăm dặm lớn nhỏ, cuối cùng nhìn không thấy biên giới. Trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lớn như vậy chẳng cảnh, toàn bộ Trần Quốc bách tính đều nhìn thấy, không biết phát sinh cái gì. Trang Hạ thừa cơ lấy xuống mấy mảnh phiến lá, đưa cho Tử Ý, nàng nhận lấy, có thể thế giới thụ phiến lá lại trực tiếp dung nhập nàng thân thể. Thế giới thụ mang theo Trang Hạ lên tới cao mấy trăm thước trống rỗng, hắn sợi dễ toàn bộ tiến hành, thật sâu đâm như hư không, tựa hồ tại hấp thu cái gì, toàn bộ thân cây đều như là thổi hơi bành trướng. Chu Du Liệt Quốc trước đó hắn chỉ có tam xích, lúc trở về đã có 4-5 xích, thế giới thụ sinh trưởng mỗi một phần một không có đều là 10 phần gian nan mà dài dằng dặc. Thế nhưng là bây giờ, hắn không kiêng nể gì cả rút ra cái thế giới này phát tắc, tự thân nhanh chóng sinh trưởng, đây là một loại bá đạo cướp bóc. Không bao lâu, hắn đã dài đến cao 7-8 thước, hình thể càng lớn hắn năng lực càng cường đại, lược đoạt chi lực toàn lực ứng phó khai triển. Nhưng nó như thế cướp bóc cái thế giới này, làm sao có khả năng không kinh động thế giới ý chí. Chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt liền ngưng tụ lại mấy trăm dặm nồng hậu dày đặc mây đen, mấy trượng thô thiểm điện trong nháy mắt đập nện tại thân cây phía trên, lại biến mất không còn tăm tích. Sau đó, hơn 10 trượng thô thiểm điện rơi xuống, mấy cái chớp mắt liền có mấy trăm đạo thiểm điện rơi xuống, nhưng như cũng bị thế giới thụ hấp thu. Trang cảnh này, toàn bộ lên thành chung quanh mấy chục dặm đều rõ ràng nhìn thấy, mấy vạn bách tính đều quỳ bái đã không, suy đoán đây có phải hay không là lôi kiếp. Cuối cùng, thiểm điện không còn rơi xuống, bầu trời phảng phất lần nữa tình lãng, nhưng toàn bộ thế giới tràn ngập khủng bố mà kiềm chế khí tức lại làm cho người sợ hãi không thôi, phảng phất ngày tận thế muốn tiến đến, trời xanh cực độ phẫn nộ. Nhưng chính là thời khắc này, thế giới thụ trong nháy mắt tiểu xuyên thấu không gian, đánh vỡ cái thế giới này hết thảy phong tỏa, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trong thoáng chốc, Trang Hạ nghe được Tử Ý la lên, nàng từng tiếng hô hào đại nhân. Đại nhân! Đại nhân! Hắn phảng phất nhìn thấy Tử Ý nước mắt ngăn không được rơi xuống, thút thít giống như hải tử thương tâm, nhưng như cũ từng tiếng hô hào. Đại nhân, ta sẽ một mực chờ ngươi. Một mực chờ ngươi. Trang Hạ hốc mắt ướt át, trong lòng không tiếng động nói ra, ta nhất định sẽ trở về. Sách sử ghi chép, ngày đó, nhân vật thần tiên Trang Hạ trải qua lôi kiếp, cuối cùng phi thăng mà đi thiên địa này chỉ để lại hắn thị nữ cùng truyền thuyết. Sau đó, Trần Quốc quốc quân Giá Minh, phụng Trang Hạ là thần võ đại đế, mà Chư Quốc quốc quân cũng theo sát về sau, cộng đồng cung phụng Trang Hạ. Hắn truyền thuyết vẫn còn, người cũng đã đi xa. Hỗn hỗn độn độn vô tận không gian, cao một trượng thế giới thụ vượt qua không có giới hạn hắc ám, đánh vỡ vô số không gian cùng thứ nguyên, thẳng hướng cự thiên thế giới tiến đến. Trên đường, thế giới thụ ý chí hướng về Trang Hạ truyền lại chút làm việc và nghỉ ngơi, xem như chuyện khi trước giải thích. Nguyên lai, tiểu thế giới kia thế giới bổn nguyên rất nhỏ yếu, cho nên thừa dịp rời đi sau cùng thời gian, thế giới thụ không kiêng nể gì cả cướp bóc tiểu thế giới kia mà tiểu thế giới kia vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bắt thế giới thụ đưa nó thôn phệ. Cho nên mới sẽ tại ngay từ đầu hạ xuống lôi kiếp xua đổi hắn. Nhưng thế giới thụ không chỉ có thôn vệ tiểu thế giới quy tắc chi lực, thậm chí treo lên thế giới bổn nguyên chủ ý, cuối cùng thế giới thụ chiếm lấy bộ phận thế giới bổn nguyên, mà lại là rất ít một bộ phận, có thể cái này chọc giận thế giới bổn nguyên, dốc hết toàn lực bắt thế giới thụ, nhưng vẫn là bị thế giới thụ đào thoát. Đương đại giới thụ ý chí nói cho Trang Hạ những sự tình này phía sau mạo hiểm thời điểm, hắn kém chút giật mình, thế giới thụ cùng thế giới bổn nguyên rất nhiều. Nhưng hắn chỉ là cái nho nhỏ nhục thân cảnh tu sĩ, làm không tốt liền sẽ bị tác động đến, trong nháy mắt nghiền ép chí tử. Bất quá, thu hoạch cũng rất đại, thế giới thụ sinh trưởng đến một trượng độ cao, lực lượng tăng cường gấp 10 lần có thừa. Thế giới thụ trưởng thành, đối với Trang Hạ trợ giúp tự nhiên sẽ càng lớn, nhìn xem thế giới thụ phiến lá bà sa mà động, hắn nỗi buồn ly biệt bi thương cũng bị tách ra rất nhiều. Không biết đi qua bao lâu, Trang Hạ ngồi ở thế giới dưới cây lĩnh hội vũ thánh quyền pháp thế giới cùng thế giới ở giữa cách xa nhau thật sự là thấy qua xa xôi, hắn sẽ chỉ ở lâu lâu cảm giác được một chút thế giới, cộng lại có lẽ còn chưa vượt qua 10 cái, có thể trong lúc này khoảng cách, không biết bao nhiêu năm ánh sáng, bao nhiêu không gian, thứ nguyên. Hắn nhìn qua tinh cầu một dạng thế giới, cũng có thiên viên địa phương huyền diệu thế giới, cũng có ngọc điệp giống như vị diện, càng có hay không hơn chỉ tinh cầu vũ trụ. Dài răng giặc tu luyện cùng trong khi chờ đợi. Trang Hạ cảm giác phảng phất đi qua đã nhiều năm, nhưng thời gian lại không ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, phảng phất thời gian pháp tắc bị cách ly với thế giới thụ bên ngoài, thoát đi thời gian lực lượng cọ rửa. Vô tận dã rời Trang Hạ lại gặp được một cái khổng lồ thế giới, một cái tựa hồ có trăm vạn lần địa cầu đường kính thế giới. Thế giới thụ càng đến gần càng gần, Trang Hạ đều có thể nhìn thấy này cao trăm vạn dặm to lớn thần phong và mấy vạn bên trong cự mục, phảng phất giống như hồng hoang. Như là thủy dung nhập cái thế giới này, mà thế giới thụ lại hóa thành vi trần cực tốc hướng phía dưới rơi đi. Không biết có phải hay không nhìn lầm, ở thế giới thụ rơi xuống đây phía dưới, Trang Hạ nhìn thấy một cái ô quy hình dáng địa hình, lại vô cùng to lớn, lấy vạn dặm cái. Cái này địa hình từ nhỏ biến thành lớn, thẳng đến Trang Hạ thấy không rõ toàn cảnh, thẳng đến hắn nhìn thấy huyền vũ thị tộc bộ lạc. Cuối cùng, thế giới thụ rơi xuống man hoang tùng lâm. Trang Hạ cảm thán không thôi, hắn cuối cùng trở về. Chương 29, quyền hành cùng trở về bộ lạc. Thế giới thụ rơi vào bụi cỏ, giờ phút này lại như là một hạt bụi, hòa vào đại địa, để cho người ta không thể nào phát hiện. Từ rơi vào đại địa về sau, thế giới thụ liền không lại có bất kỳ động tác, cự thiên thế giới vô cùng to lớn, thế giới bổn nguyên cường đại đến làm nó không dám có bất kỳ khiêu khích động tác. Trang Hạ nhớ tới thế giới thụ ý chí cho hắn hứa hẹn, làm đánh cắp trong tay hắn phá giới chi bảo đền bù tổn thất, thế giới thụ từng nói qua, nếu như trở lại cự thiên thế giới, hắn đem cho hắn bộ phận thế giới thụ quyền hành. Chuyện lớn như vậy, hắn nhưng là nhớ rõ rõ ràng sở. Ngươi cái kia thực hiện ngươi hứa hẹn a? Trang Hạ không chút khách khí hỏi thăm. Bóng cây lắc lư, thế giới thụ đông đưa, Trang Hạ chợt phát hiện tự mình nhìn gặp thân cây bên trong một cái quang cầu, quả cầu ánh sáng kia phảng phất giống như bao hàm vô số chân lý quy tắc, còn có hạch tâm bên trong bởi vô thượng đại đạo ngưng tụ mà thành bản nguyên. Đây chính là thế giới thụ hạch tâm, thế giới thụ ý chí tồn tại chỗ, càng là hắn ngưng tụ lực lượng, hắn quyền hành. Quang cầu trung trùng xuất một đạo bạch quang, hướng về Trang Hạ chạy tới, không đợi hắn kịp phản ứng, trong nháy mắt liền vọt vào hắn thân thể, dung nhập linh hồn hắn. Giờ khắc này, Trang Hạ trong đầu xẹt qua vô số thế giới quy tắc, bao hàm là tạo thành thế gian chân lý, mà hắn cảm giác mình là không gì làm không được không chỗ không biết toàn năng người, năng chi giữa thiên địa tròn nên bí mật. Có thể sau một khắc, hắn liền từ loại này kỳ diệu trong trạng thái thoát ly, trở thành phàm nhân, những quy tắc đó chân lý làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. tựa như này một phân một hào cảm giác qua quy tắc chân lý đều bị hắn quên. Nhưng hắn vẫn như cũ năng lực nhìn thấy, linh hồn hắn bên trong có là một vệt ánh sáng ảnh, quy tắc cùng chân lý đều ở chính giữa, cũng không nói chuyện hắn thấy thế nào làm sao học đều không thể lý giải. Đạo ánh sáng này ảnh cũng là thế giới thụ cho hắn quyền hành, bên trong có là vô số quy tắc hình chiếu, đại đạo hình thức ban đầu, nhưng chân chính quy tắc lực lượng cùng đại đạo hình thành bản nguyên như trước đang thế giới thụ bên trong quang cầu hạch tâm. Sau một khắc, Trang Hạ linh hồn xông vào cái quang cầu kia hạch tâm, thông qua thế giới thụ, hắn tiến vào một cái thần kỳ trạng thái, phảng phất giống như thông hiểu hết thảy, khống chế thiên địa, có thể trong nháy mắt nhưng lại từ dạng này trong trạng thái đi ra, thần hồn mỏi mệt không thôi. Hắn cười nhạt một tiếng, thế giới thụ cho hắn một phần vạn quyền hành, mà cái này một phần vạn quyền hành, năng lực mượn nhờ cùng điều động một số nhỏ thế giới thụ năng lượng, chỉ cần thân thể của hắn chịu được lấy, chỉ cần hắn có thể sử dụng, sẽ dùng. Liên như là thế giới thụ giác quan hệ thống, tựa hồ năng lực cảm giác thế gian hết thảy, mà hắn tại loại này biết hết trạng thái dưới lại chỉ có thể tiếp nhận mấy giây liền tiêu hao quá lớn. Nên trở về đi, thế nhưng là ta làm như thế nào giải thích ở đâu? Tuy nhiên thế giới thụ nói cho hắn biết, tại tiểu thế giới vượt qua một năm, nhưng nơi này lại mới hơn phân nửa thiên, nếu như sớm có người phát hiện hắn không tại, hiện tại cũng mới buổi chiều. Đó cũng không phải thời gian trôi qua đặc biệt, mà chính là thế giới thụ uy năng, thời gian không thể đổ lưu, bởi vì đi qua đã qua, nhưng lại năng lực như là cục tẩy một dạng co ruỗi, thực hiện độ một ngày như một năm hiệu quả. Có thể cái này mặc kệ Trang Hạ nghĩ như thế nào, hắn vẫn là không cách nào lý giải bên trong ảo diệu đến sau cùng hắn cũng lười suy nghĩ. Có lẽ đợi cho hắn tu vi cao thâm năng lực minh bạch. Giúp ta nghĩ một chút biện pháp, làm sao để cho người ta nhìn không ra bất thình lình liền lớn lên một tuổi sự thật Trang Hạ lợi dụng quyền hành để cho thế giới thụ xuất lực. Chút chuyện như vậy thế giới thụ đương nhiên sẽ không chối từ, cái này tại Trang Hạ trong vòng quyền hạn, đối với nó mà nói càng là việc rất nhỏ. Thế giới thụ bên trong linh khí như là vũ khí ngưng tụ, bao trùm Trang Hạ, sau đó, Trang Hạ cả người chậm rãi thấp bé xuống dưới, phảng phất ngưng luyện. Sau đó, một đường lực lượng vô hình tại hắn trong thân thể lưu chuyển, không ngừng cọ rửa, sau cùng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Trang Hạ nhảy nhảy, cảm giác cả người cùng rời đi lúc không có gì hai loại, tế bào giống như đi qua tuổi trẻ, cốt linh phảng phất nghịch chuyển, từ hơn 2 tuổi trở lại 1 tuổi nhiều toàn thân cao thấp, trừ tại tiểu thế giới thu hoạch, một năm kia thời gian ở trên người hắn lưu lại dấu vết đều biến mất. Còn có ta lực lượng, một năm này giống như tăng lên có chút nhanh, cũng không thể sớm biến mất, buổi chiều trở lại liền tăng vọt nhiều như vậy. Hắn vừa nói xong, hắn cũng cảm giác chính mình có thể sử dụng lực lượng bị áp chế, toàn thân trên dưới đều có một loại áp lực giam cấm hắn đây là trọng lực, tác dụng tại hắn mỗi một cái tế bào bên trên trọng lực. Báo một chút thân thể ta lực lượng số liệu đi, không có cách nào đo đạc, hiện tại chính ta cũng không rõ ràng hắn cũng chỉ có thể đại khái cảm giác được chính mình lực lượng phạm vi, lại không chính xác. Thế giới thụ lấy cự thiên thế giới làm tiêu chuẩn, thiết lập thường nhân thân thể lực lượng là 100, trong tiểu thế giới tỷ như địa cầu người bình thường là 10. Có vẻ bệnh trạch nam là 5. Trang Hạ sớm lúc rời đi là ngàn cân lực lượng, chỉ số cũng chính là 1.000, bây giờ đã tăng tới 2.500 tả hữu. 2.500. Vẫn được vậy chúng ta trở về đi, đem ta đặt ở rời bộ lạc mười mấy km là được hắn có chút đau đầu, trở lại làm như thế nào giải thích ở đâu. Nói không chừng không ít người đều đang tìm hắn. Sau một khắc, Trang Hạ bóng người liền xuất hiện tại một cái ẩn nặc địa phương, thế giới thụ lại trốn ở trong cơ thể hắn. Lại không biết tại cái gì không gian, cái gì thứ nguyên. Hắn cẩn thận nhìn xem cảnh vật chung quanh, nơi này cách Huyền Vũ bộ lạc rất gần, tính cả an toàn, không có cự thú ẩn hiện sau đó cả người hắn chạy như bay, như là một đầu săn mồi lừa báo, nhanh chóng tiến lên. Hắn từ một cái lớn con kiến trên thân nhảy vọt mà qua, lại vòng qua luôn luôn dài mấy mét rõ ràng trùng, cũng không có tới gần một cái tiểu bọ rùa. Vố lượn mà ẩn nặc tiến lên Trang Hạ không bao lâu liền dựa vào gần Huyền Vũ thị đại môn, khi hắn đang chuẩn bị lén lút đi vào thời điểm trốn ở thảo lặn xuống đi hắn liền bị sách đứng lên. Ngươi cái thằng nhãi con, 20 dặm bên ngoài ta liền phát hiện ngươi, hiện tại còn muốn lén lút trở lại. Trước tiên cho ta thành thật khai báo ngươi là thế nào lén đi ra ngoài. Tử Khải ra ra dựng râu trứng mắt, nhìn rất tức giận. Thả ta xuống Trang Hạ bị mang theo sau cổ áo, cảm giác thật mất mặt, mình tại tiểu thế giới thế nhưng là được tôn sùng là thần linh, không nghĩ tới vừa về đến liền bị khi dễ. Hắn thân thể co rụt lại, nhăn bóng liền từ trong áo trên trượt ra đến, không chút nào quan tâm lạnh lẽo phong, co cẳng liền hướng thành môn chạy. Còn không có chạy ra mấy chục mét, phát hiện mình trong tay chỉ còn lại có một bộ y phục Tử Khải ra ra vung tay lên, Trang Hạ liền phiêu lên, mặc kệ hắn làm sao dễ ruột đều không thể tránh thoát. Tiểu tử ngươi khí lực có thể à, đều nhanh gặp phải thiếu khang, chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi tu luyện thiên phú tốt như vậy, tuy nhiên ngươi hôm nay đi ra ngoài nhưng để chúng ta tìm nửa ngày, sau khi trở về cái mông nở hoa là thiếu không rồi. Tử Khải ra ra mặt mo cười rộ lên, để cho Trang Hạ một trận phát tẩm. Tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi cái này thằng nhãi con thế mà sống lâu như thế, không có bị dọa sợ năng lực chính mình chạy về đến, cũng coi như ngươi phúc lớn mạng lớn. Hai người cùng nhau hồi bộ thiếu, mấy khắc đồng hồ về sau, không ít người tụ tập tại đính thiên đại thúc gia. Nguyên lai hiện tại Hồng Quế A-di phát hiện hắn không thấy về sau, hoài nghi hắn chạy ra bộ lạc, dù sao hùng hài tử cái gì ra ngoài ý định chuyện làm không ra, thế là liền cùng đính thiên đại thúc còn có mấy cái bộ lạc chủ lực ra ngoài tìm đến, hoa nửa ngày thời gian vẫn là không tìm được. Phải biết, lấy bọn họ thần niệm quét hình, đoán chừng nếu như không phải kiêng kỵ một chút cự thú, hầu như đều có thể đem trong vòng nghìn dặm bên trong cày một lần. Sau cùng, vẫn là Trang Hạ chính mình trở về, bị tọa trấn đại bản doanh Tử Khải ra ra phát hiện, xách trở về. Thành thật khai báo, tiểu tử ngươi lúc nào đi ra ngoài? Lại chạy đi đâu? Tử Khải ra ra cùng một đám người thẩm vấn hắn. Ta tại trong bộ lạc nghẹn hoảng, liền chạy ra khỏi đi chơi nhi lạc đường, chạy nửa ngày mới trở về, ta đều chết đói, Trang Hạ nói vớ nói vẩn. Thật sự là dạng này. Lao tộc công con mắt theo dõi hắn. Bằng không còn có thể thế nào ta chạy nhanh, không có người phát hiện thôi hắn nỗ lực chui lỗ thủng, bởi vì đồng dạng tại bộ lạc bên ngoài cảnh giới các hán tử thần thức chỉ có thể liếc nhìn mấy cây số, quá xa căn bản liên quan đến không đến, nếu như tốc độ nhanh, mà cảnh giới người hơi buông lỏng một điểm, là có khả năng phát hiện không. Sớm biết tốc độ của hắn thật nhanh, chạy nhanh nhất thời tốc năng lực có 100-200 km, mấy cây số thật chỉ là mấy chục giây công phu. Tiểu tử ngươi khí lực đần độn u mê liền có ngàn cân, nói được tu luyện thế nào? Muốn nói năng lực chuẩn êm ra ngoài cũng có khả năng, ngươi xác thực có năng lực này, nói Tử Khải ra ra tiếng nói nhất chuyển nói, nhưng là, ngươi cũng quá lớn mật cũng quá không có lương tâm, để cho chúng ta gà bay chó chạy tìm nửa ngày, Hồng Quế cùng Đính Thiên đến bây giờ còn không có trở về đâu. Trang Hạ bị những người lớn giáo huấn nửa ngày, mà hắn mất tích sự kiện cũng bị định tính là tiểu hài nhi nghịch ngợm mà chuẩn êm náo kịch, năng lực tại man hoang tùng lâm sống qua nửa ngày đã tính là mệnh lớn, người không có việc gì liền tốt. Những người lớn cũng liền nặng tay nhấc lên nhẹ nhàng buông xuống, Tử Khải ra ra nói cái mông nở hoa cũng không có phát sinh. Ngược lại là lần này hắn mất tích, để bọn hắn phát hiện Trang Hạ tu luyện thiên phú, siêu quần bạt tụy thậm chí là ít có, tựa hồ cái tuổi này gần như không sẽ có tình huống như vậy. Bởi vì man hoang bên trong sinh tồn hài đồng, 6 tuổi phía dưới đều là chơi đùa, cũng chỉ hội truyền thụ vũ thánh quyền pháp cựu thức điện cơ, lấy ở độ tuổi này hài đồng trí tuệ ngộ tính, tăng thêm mê nghịch ngợm mà thời gian tu luyện ít. Cùng hài đồng thân thể hạn chế, là khó có dạng này thành tựu. Một cái một tuổi nhiều hài tử năng lực chỉ bằng vào vũ thánh quyền pháp cựu thức, lực lượng tại trong vòng mấy tháng tăng trưởng đến ngàn cân, độ khó khăn cùng trình độ hiếm hoi không kém hơn xuất hiện một cái nguyên thần cảnh giới cao thủ. Có lẽ đứa nhỏ này về sau thành tựu không nhỏ, Tử Khải ra ra vớt râu tử cười tủm tỉm. Cũng là quá nghịch ngợm, Ngân Tí bất thình lình buốc lên một câu. Hắn mới không đến 2 tuổi, hết thảy đều có khả năng không phải sao? Đi thôi. Còn lại sự tình liền giao cho Hồng Quế cùng Đính Thiên. Những người lớn đi, Tự Vân cùng Tự Thiếu Khang đụng lên đến, nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ phát hiện cái gì khó lường kỳ dị tồn tại, nhìn Trang Hạ thận đến hoảng. Người là gan thật to lớn, từ ta ký sự đến nay, trong bộ lạc cũng chưa hải tử đi ra ngoài qua, ngươi là cái thứ nhất. Thiếu Khang vô vô bả vai hắn khích lệ hắn. Tuy nhiên Tự Vân lại đột nhiên chống nạnh, rất không cao hứng nói ra, hừ, đều là ngươi, mẫu thân cùng phụ thân từ sớm liền ra ngoài. Bây giờ còn chưa trở về, hại chúng ta cơm trưa đều không người làm, đói đều chết đói. Các ngươi còn không có ăn cơm không? Trang Hạ hỏi thăm. Tự Vân bất thình lình đỏ mặt, lại nói khí 10 phần, ăn thì thế nào, tại Tử Khải nhà ra ra ăn, ngươi khẳng định chưa ăn à? Tức chết ngươi. Xem ra Trang Hạ mất tích để cho Hồng Quế A-di cùng Đính Thiên Đại Thúc đi ra ngoài tìm hắn, bây giờ còn chưa trở về chuyện này, để cho tiểu nha đầu rất tức giận à. Sau cùng, Trang Hạ dùng một bản từ điển hối lộ Tự Vân. Dùng một bản vũ thánh truyện ký chuẩn bị Thiếu Khang, sách hắn đã xem hết, giữ lại cũng chỉ có thể làm kỷ niệm, còn không bằng đưa cho hai đứa bé. Hai người vừa lòng thỏa ý, rất nhanh lại cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Lúc trạng vào tối, Hồng Quế A-di cùng Đính Thiên Đại Thúc mang theo dã rời cuối cùng trở về, nghe được Trang Hạ chính mình trở về tin tức rất là cao hứng, vội vàng liền chạy về nhà. Hồng Quế A-di ôm Trang Hạ, nàng hiện tại có thể gấp phá hư, sợ đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì tình hình. Bây giờ cuối cùng lần nữa nhìn thấy hắn, một ngày lo lắng an định lại. Nàng chưa hề nói nàng và Tự Đính Thiên bước lên mạo hiểm đi khắp phương viên mấy chục vạn dặm, thậm chí hỏi thăm không số ít vạn dặm mười mấy vạn dặm bên ngoài mà đã nhiều năm đều không một lần giao lưu bộ lạc đi tìm hắn. Bất quá, nếu người không có việc gì, như vậy mọi chuyện đều tốt. Hồng Quế A-di lau lau nước mắt, để cho Đính Thiên Đại Thúc đều đau lòng không thôi, liền nhìn là Trang Hạ đều có chút khó chịu, tuy nhiên hắn cũng không biết cùng một đứa bé so đo cái gì. Không giống bình thường một ngày tại một hồi phổ thông cơm tối bên trong vượt qua, một ngày này làm ầm ĩ cuối cùng hạ màn kết thúc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Quyền Trấn Tiểu Thí Hải Nhi. Thời gian là trên thế giới cường đại nhất lực lượng, đối với người lớn nhất qua công bằng cũng lớn nhất qua vô tình. Ngủ qua một đêm, bộ lạc sinh hoạt lại cùng thường ngày, bận rộn mà tiết tấu chậm chạp. Một buổi tối đi qua, sáng sớm hôm sau, Trang Hạ rời giường tu luyện, ngày khác tử đi vào quỹ đạo. Chiều dương chậm rãi dâng lên, ánh sáng mặt trời đâm rách bóng đêm vô tận, mang đến nhân tộc khát vọng quan minh, hoàn toàn mới một ngày bắt đầu, cũng vì đi qua một ngày lấy xuống dấu chấm tròn, phảng phất hôm qua đã là 10 phần xa xôi sự tình. Luyện võ trường bên trong, Trang Hạ huy quyền luyện tập chọn bộ vũ thánh quyền pháp, ngay từ đầu hắn chỉ là 9 cái cựu thức vẹn vẹn tách đi ra luyện tập quen thuộc, sau cùng liên tục đứng lên. Nhưng hắn liên tiếp hố còn không có đánh xuống, chỉ là cái thứ 4 cựu thức đến cái thứ 5 cựu thức, hắn liền đổ mồ hôi như mưa, huy quyền cũng càng ngày càng chậm, sau cùng bất đắc dĩ dừng lại. Bộ quyền pháp này chọn bộ luyện tập hạ xuống, càng là đến sau cùng, đối với người thối luyện hiệu quả càng mạnh, càng là luyện tập gian nan. Chỉ là khó khăn lắm một lần, Trang Hạ chính là toàn thân dã rời bất lực, phảng phất thân thể mỗi một tơ tằm bắp thịt mỗi một khối cốt cách đều bị đánh qua, mỏi mệt lại tràn ngập sức sống. Trong bộ lạc hài tử luyện tập vũ thánh quyền pháp, 9 vị trí đầu kiểu điện cơ, tâm trí chậm rãi thành thuộc sau mới bắt đầu học tập đến tiếp sau quyền pháp, cựu thức một cái giai đoạn, 1 đến 9, 10 đến 18, sau cùng 73 đến 81. Cái này trọn vẹn quyền pháp, sau cùng có lẽ sẽ tiêu tốn mấy tháng thậm chí thời gian một năm mới học được, bởi đại nhân tay nắm tay giáo sư, đem tinh túy từng cái truyền thụ, giám sát phía dưới tiến hành theo chất lượng học tập xong. Đem chọn bộ quyền pháp luyện tập xong, lại năng lực liên tục đánh xuống, quyền pháp uy lực cùng công hiệu liền cấp số nhân gia tăng. Đương nhiên, độ khó khăn cũng bao nhiêu gia tăng gấp bội, bình thường hài đồng cũng chính là cựu thức tách ra luyện, ngẫu nhiên ngay cả đứng lên luyện tập. Lấy Trang Hạ đoán chừng, liên tục luyện tiếp, nếu như cái thứ nhất cựu thức độ khó là 1, như vậy cái thứ 2 cựu thức là 2, sau đó là 4, 8, 16. 32, 64, 128, 256. Trong bộ lạc hải tử, có lẽ bộ quyền pháp này có thể luyện đến trưởng thành, mới có thể trọn vẹn luyện tập, khi đó bọn họ liền có thể đến đột phá nhục thân cảnh giới, tiến vào cương khí cảnh cánh cửa. Làm thiên phú càng tốt hiệu quả càng tốt công pháp, bình thường người có lẽ sau khi thành niên có thể đánh trọn vẹn vũ thánh quyền pháp, có lẽ lực lượng cũng chỉ có thể có 1 vạn cân, mà thiên phú tốt mới có thể hoàn mỹ thực hiện quyền pháp hiệu quả, thông suốt 2.5600 cân. Ngồi tại thạch bản thượng nghỉ ngơi Trang Hạ mồ hôi đầm địa, nhìn xem một đám 6 đến 10 tuổi tiểu thí hải nhi luyện quyền, vừa tới cái thế giới này thời điểm còn cảm thấy uy năng cường thế, hiện tại xem ra lại đành phải hình không đắc ý. Bọn họ luyện vẫn là tiêu chuẩn quyền, nhưng mặc kệ cỡ nào tiêu chuẩn, nhưng như cũ không phải chính bọn hắn đồ vật, bức ảnh hồ lô họa bầu mà thôi. Lúc có một ngày bọn họ quyền pháp dung nhập thân thể của mình, hấp thu chung võ lý, hình thành chính mình võ đạo, mới tính cả đem quyền pháp hiểu rõ. Như là luyện chữ, dù là giống như học giả tiếng tâm, không có chính mình phong cách cũng là không được, nếu như tự thành nhất phái, đó mới tính cả tông sư. Tuy nhiên tại tiểu thế giới một năm, Trang Hạ lực lượng tiến triển xa so với tại cự thiên thế giới lúc chậm chạp, nhưng đối với quyền pháp võ lý linh ngộ, nhưng còn xa không phải những này tiểu thí hải có khả năng bằng được. Sớm luyện sắp kết thúc, bọn nhỏ có một ít đã hoàn thành chính mình luyện tập lúc trước bọn họ liền chú ý tới Trang Hạ đặc biệt, hôm qua hắn còn chỉ có thể luyện tập 9 vị trí đầu kiểu. Hiện tại thế mà liền sẽ chọn bộ quyền pháp, hơn nữa còn năng lực liên tục đánh tới 3-40 kiểu, cái này khiến bọn họ không thể tin được. Ai bảo hắn? Sớm biết hắn mới nhìn đứng lên mới một tuổi nhiều, án thông lệ là không dạy nhanh như vậy. Hắn làm sao học nhanh như vậy? Chọn vẹn quyền pháp tách ra học hạ xuống, không ít hài tử đều muốn học nguyên một năm, hắn gọi ngay bây giờ quen như vậy. Hắn vì sao năng lực liên tục luyện đến cái thứ 4 cựu thức đến cái thứ 5 cựu thức ở giữa? Cái này đã siêu việt bộ lạc tuyệt đại bộ phận 10 tuổi một chút hài đồng, lực lượng đoán chừng có ngàn cân chi cự. Chuyện của tôi. Nét Trang Hạ, ngươi làm sao bất thình lình liền đem vũ thánh quyền pháp học xong. Tiểu Ngân gãi gãi đầu nhìn xem hắn hỏi. Không ít hắn hiếu kỳ hài tử cũng đụng lên đến. Ta thông minh thôi, Trang Hạ vui mừng hớn hở. Ngươi có phải hay không có cái gì quyết khiếu à, ta mỗi lần luyện đều tuyệt hảo khó, vừa đến cực hạn liền không luyện được tiểu hổ phát biểu. Không có, cũng là tốn thời gian luyện. Luyện luyện cứ như vậy ta nhìn cũng là các ngươi lười, tu luyện trừ cần cù nào có cái gì quyết khiếu đương nhiên, hắn không biết nói hắn còn có cái ngoại quái, thế giới thụ đối với hắn tu luyện xác thực có bổ trợ hiệu quả. Không có à, chúng ta mỗi ngày đều đang cố gắng luyện, làm sao có khả năng lập tức liền bị ngươi siêu việt, ta nhìn Thiếu Khang tiến độ cũng liền nhanh hơn ngươi một điểm a. Chẳng lẽ là ta quá đẩn? Một cái gọi Tiểu Long Hải tử nói ra hắn là Đại Long Hải tử, ấn thói quen cho nên gọi như vậy. Trong bộ lạc trang hạ quen hải tử còn có Tử Phương, Cơ Cổ Hùng, đúng, con trai của Tiểu Hổ Tiểu Tiểu Hổ gọi Bá Hổ tới. Trang hạ ngáp một cái, có lẽ là vậy. Hắn lời này nghe bọn nhỏ nhụt chí không thôi. Vậy ngươi khí lực lớn bao nhiêu? Cổ Hùng hỏi hắn, Cổ Hùng trường cũng khỏe mạnh, khổ người đại, khí lực tự nhiên rất lớn. Trong bộ lạc hải tử thực lực trên cơ bản đều quen thuộc, mà khí lực cũng chính là thực lực biểu tượng, nếu như so với hắn người lợi hại, liền sẽ chịu đến càng nhiều tôn kính. Dù là cũng là địa cầu phổ thông hài tử, cũng sẽ ở tâm lý có cái cọc tiêu, người đó lợi hại hơn chút, vị trí của mình như thế nào. Cái này cùng cuộc thi xếp hạng một dạng, đẳng cấp phân ra đến, hưởng thụ không bình thường đãi ngộ. Bộ lạc hài tử không có nhiều như vậy ý nghĩ, ngươi lợi hại, về sau cũng không cùng ngươi đánh nhau, chơi đùa liền hắn dẫn đầu cái này có thể hiệu quả giảm bớt tranh chấp, cũng là duy trì đoàn thể ổn định một loại trật tự. Dạng này bạn chơi quan hệ sẽ kéo dài đến bọn họ trưởng thành, thẳng đến tiến vào săn bắn đội. Dẫn đầu một chút hải tử có lẽ sẽ tiến vào hạch tâm thành viên đội ngũ, lãnh đạo mọi người tự nhiên sẽ bị tôn sùng, không có gì dị nghị thực lực chuyển biến trở thành quyền nói chuyện. Bao lớn? Dù sao so với các ngươi đều lớn hơn, 10 tuổi phía dưới trang hạ khẩu khí rất lớn, hắn trưởng thành không ít, những hải tử này đã không phải là đối thủ của hắn. Ta không tin, hai ta đến so một lần Cổ Hùng nhìn có chút ngu ngơ, bất quá hắn không ngu ngốc, chỉ là đơn thuần mà thôi. Tốt, vậy thì so một lần trang hạ đáp ứng. Phú quý bất hoàn hương, như cẩm y dạ hành, rất không ý tứ huống hồ thực lực càng mạnh, tại bộ lạc liền Việt chịu đến chú ý. Một bên hải tử ồn ào, phân tán một bên, dạng này sự tình bọn họ gặp nhiều, dù sao bọn họ ra dày thịt béo đánh một chầu cũng không có việc gì. Huống chi bất thình lình quật khởi trang hạ cũng làm cho bọn họ rất ngạc nhiên, liền để kích cơ chỉ có Cổ Hùng một nửa trang hạ cùng Cổ Hùng thử một lần. Cơ Cổ Hùng 8-9 tuổi, kích cơ trong người đồng lứa tính cả xuất chúng, lực lượng có 8-900 cân. Ở cái này tuổi trẻ xem như lợi hại. Hắn hai cái quyền đầu đụng chút, nói rõ hắn muốn động thủ, tuy nhiên làm thăm dò, hắn chỉ xuất một quyền, dùng tới 3 phần lực đánh về phía trang hạ bả vai. Trong dự liệu, một quyền này của hắn bị trang hạ nhẹ nhàng tiếp được, đẩy trở lại. Cả hai lẫn nhau thăm dò một hai, không sai biệt lắm có chút, động thủ cũng liền không thu là. Cơ Cổ Hùng một quyền đánh về phía trang hạ trung lộ, thẳng hướng về ở ngực, khí thế uy năng, phát ra vụ vụ quyền phong. Trang hạ không chút nào né qua. Một quyền vung ra, hai quyền đối lập lúc phát ra phanh một thanh âm vang lên, lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Đối phương tiến lên trước một bước, một cái tay khác hướng phía dưới oanh kích, khi dễ trang hạ kích cỡ thấp mà khó mà tránh né thế yếu. Trang hạ nhấc tay đều không Cổ Hùng cao, tùy cho dơ lên một ấu cản, ép toàn thân hắn chấn động. Dùng lực chắp tay, cả hai lại phân ra. Ngắn ngủi tiếp xúc, trang hạ liền phát hiện, tuy nhiên thuộc về thế giới thụ áp chế trạng thái dưới hắn khí lực so với đối phương lớn một chút. Bất quá đối phương kích cỡ hoàn toàn triệt tiêu điểm này ưu thế. Bất quá, hắn cũng không chỉ có sức lực. Một đám tiểu thí hại ở một bên cũng giật mình, không nghĩ tới trang hạ vậy mà thật không có nói dối, khí lực lớn kinh người, ngắn ngủi tiếp xúc vậy mà có thể cùng Cơ Cổ Hùng thế lực ngang nhau. Ta phải nghiêm túc, Cổ Hùng, ngươi nếu coi trọng trang hạ nói xong, bất thình lình liền xông lên, cả người đều so với vừa rồi nhanh 7-8 phần. Cổ Hùng thấy hoa mắt, tay vừa mới nhấc ngang đón đỡ, liền bị trang hạ một chân bay tới. Lực lượng khổng lồ truyền lại đến trên người hắn, cả người đều lui lại 4-5 bước. Chờ hắn đứng vững làm, lại gặp này thân thể nho nhỏ xông lên, một quyền đánh về phía hắn bụng, hắn một quyền liên tiếp, lại phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất bên trên, cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật. Trên tay hắn xuất quyền lực lượng trang hạ căn bản không có tiếp đó, mà chính là giả thoáng một chiều, nhất cước đá vào hắn trên bàn chân, tăng thêm hắn xuất quyền vọt tới trước lực lượng, cả người liền nằm trên mặt đất. Gặp Cổ Hùng ngã xuống, một bên bọn nhỏ nhao nhao ồn ào. Trên mặt hắn không nhịn được, vội vàng đứng lên, vỗ vỗ trên thân, lần nữa xông lên, chủ động tiến công. Nhưng hắn song quyền còn không có đè xuống, trong nháy mắt liền bị trang hạ một quyền đánh vào bụng, bành một tiếng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất trượt ra thật xa. Trang hạ thu tay lại không còn công kích, hắn đã chứng minh chính mình mà Cổ Hùng xác thực ra dày thịt béo, lắc lắc chóng mặt đầu lại đứng lên, một bộ hoàn toàn không có việc gì bộ dáng. Ta không có ngươi lợi hại Cổ Hùng ủ rũ. Trang hạ lộ ra răng, luyện thật giỏi. Về sau hội gặp phải ta. Rất nhiều tiểu thí hài nhi bĩu môi, về sau thì càng không có cơ hội. Giá nhất giá, trang hạ dễ như trở bàn tay thủ thắng, mặc kệ về mặt sức mạnh vẫn là tốc độ cùng đánh nhau kỹ xảo đều để những hài tử này tin phục, đánh giá là chính mình cũng không phải là đối thủ. Vô cùng đơn giản, Trang Hạ ngay tại một đám 10 tuổi phía dưới tiểu thí hài nhi bên trong dựng đứng uy tín, địa vị đều gặp phải thiếu khang. Đừng nói bọn này tiểu thí hài nhi cũng là mười mấy tuổi hài tử đều có chút giật mình, nếu là qua mấy năm, chỉ sợ tiểu tử này đều muốn siêu việt bọn họ. Xem ra, lại một thiên tài quật khởi bất quá, bộ lạc tất cả mọi người hy vọng thiên phú xuất chúng càng nhiều người càng tốt, bộ lạc cường đại lên đối với tất cả mọi người tốt. Sớm luyện kết thúc, sơn ngai đỉnh phong bên trên những người lớn rơi xuống, nên trở về đi ăn điểm tâm. Tự Đính Thiên từng bước một hướng về vừa đánh thắng trận Trang Hạ mà đến. Lập tức nhất cao nhất thấp hai cái tiểu hài tử liền theo về nhà. Vừa đi, Đính Thiên Đại Thúc một bên hỏi hắn, hôm qua tộc công cùng ta nói ngươi thiên phú không tồi, có thể sớm học tập quyền pháp đến tiếp sau chiêu thức hiện tại ta vốn định dạy ngươi, tuy nhiên tựa hồ ngươi đã hội tiểu gia hỏa, năng lực nói cho ta biết hay bảo ngươi sao. Hắn nhíu nhíu mày, hắn đã sớm nhìn thấy Trang Hạ luyện quyền, mà lại là 9981 kiểu tất cả đều hội đây cũng không phải là học trộm liền có thể sẽ, bên trong quyết khiếu cần truyền thụ. Trang Hạ niên kỷ quá nhỏ, truyền thụ cho hắn điện cơ cựu thức đến tiếp sau quyền pháp đã coi như là không hợp thông lệ, dù sao hải tử tâm trí không thành thục, tâm tư nhảy thoát sợ bọn họ làm loạn. Án hắn ý nghĩ, truyền thụ Trang Hạ toàn bộ quyền pháp, cũng cần từng chút từ từ sẽ đến, tiến hành theo chất lượng, càng phải thật tốt giám sát cùng chỉ đạo. Đến tiếp sau quyền pháp cũng không phải điện cơ cựu thức không có mạo hiểm, phạm sai lầm hậu quả 10 phần nghiêm trọng, thậm chí đối với thân thể có chỗ tổn thương. Cho nên hắn mới có chỗ không vui. Hắn thấy dạy Trang Hạ quyền pháp người làm như vậy thấy qua làm ẩu. Không có người dạy ta à, phía trước ta cựu thức luyện luyện liền sẽ đằng sau Trang Hạ một bộ đương nhiên bộ dáng. Đính Thiên Đại Thúc gõ một chút hắn cái đầu nhỏ, nói vơ nói vẩn. Trang Hạ phản bác, là thật, ta luyện quyền luyện luyện, có một ngày trong đầu liền có một người ảnh đang đánh quyền. Ta vừa nhìn là Vũ Thánh quyền pháp, liền liều mạng học liều mạng cái, vẫn là không có cái toàn bộ. Nói, hắn có chút ủ rũ, nếu là Vũ Thánh năng lực cho thêm hắn đánh mấy lần thì càng tốt. Cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, chỉ có thể dùng số lần đến tập hợp, nhưng loại chuyện tốt này chỗ nào dễ dàng như vậy có, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đính Thiên Đại Thúc cước bộ hơi trệ, loại chuyện này xác thực có, hắn cũng tin tưởng, bởi vì hắn liền từng trải qua, cũng là một lần kia cơ duyên, hắn mới đột nhiên tăng mạnh, đặt vững tiến giai nguyên thần thâm hậu cơ sở. Hắn xem thật kỹ một chút Trang Hạ tiểu gia hỏa này, thật sự là phúc duyên thâm hậu, thật sự là thiên tư hơn người. Dù sao hắn cũng là mười mấy tuổi lúc thuần thục đánh xong trọn vẹn Vũ Thánh quyền pháp, tiến vào không thể tiến vào lúc mới tiến vào này một loại cảnh giới, đạt được chân chính Vũ Thánh quyền pháp. Đính Thiên Đại Thúc cước bộ trì hoàn dưới, nghiêm túc nói, chân ý truyền thừa, ngươi rất tốt lại thán thở dài, có chút sớm, nếu là buổi tối mấy năm liền tốt, ngươi niên kỷ quá nhỏ, chân ý truyền thừa không biết năng lực học một chút, đáng tiếc. Trang Hạ vội vàng hỏi nói, Đại Thúc, cái gì là chân ý truyền thừa? Chương 31, Loan Cung Xạ. Chân ý truyền thừa không giống với phổ thông truyền thừa nói chung, bản thân học nhi không có giáo sư hiệu quả kém cỏi nhất, có thể sai lệch cùng quên. Lần chính là trưởng bồi giáo sư, tu luyện như thế nào tiến hành, nặng nhẹ tiết tấu như thế nào, còn có tổng kết quy nạp, khiếu môn, công pháp tinh túy truyền cho, rất nhiều thứ đều là bọn hắn kinh nghiệm. Hay nhất tự nhiên là chân ý truyền thừa, danh như ý nghĩa chính là đạt được chính tác giả sáng tác công pháp ý đồ chân chính truyền thừa, dường như những tu sĩ kia tự mình biểu thị một phen. Ý cảnh uy thế hết thảy bày ra, nên công pháp chân truyền. Nhưng có thể lưu lại chân ý truyền thừa ít nhất đều là Chu Thiên Kỳ viên mãn tu sĩ, lại muốn mượn ngoại vật còn như Vũ Thánh quyền pháp loại này luyện tập đến cảnh giới cao thâm mà chân ý truyền thừa tự hiện công pháp, không là phàm nhân có thể tưởng tượng. Man hoang trong, có thể có được Vũ Thánh quyền pháp chân ý truyền thừa người, vạn không còn một, còn như một ít đế quốc trong nhân tộc chỗ tụ họp, càng là 10.000001%. Nỗ lực tu luyện đi, sau đó ngươi sẽ có thành tựu. Trang Hạ gật đầu, nguyên lai là như vậy, nói như vậy, hắn thật đúng là toán là thiên tài lạc, nếu không phải là Đỉnh Thiên Đại Thúc khẳng định, hắn đều cho là mình đi qua đều là tự biên tự diễn thành lập lòng tin. Bất quá, hiện tại thành tựu cũng không có nghĩa là sau đó thành công, ta gặp quá nhiều đạt được chân ý truyền thừa người cuối cùng vĩnh viễn cắm ở chu thiên cảnh giới mà không phải vào học như đi ngược dòng nước, chỉ có kiên trì mới là lớn nhất thiên phú. Rất nhiều ngộ tính không sai người tuy là thân thể tu luyện thiên phú kém cỏi. Nhục thân cảnh vạn cân lực chính là đỉnh điểm, nhưng đánh vỡ cẩm cố cùng công xiềng, thân thể tiến hành niết bàn, có thể cùng thế lực lớn thiên tài tranh phong. Cũng có rất nhiều tâm trí hàm hậu không đủ thông tuệ, cũng không có thiên tư người, từng bước đi xuống, cũng có thể đến ta cảnh giới này. Còn có không biết bao nhiêu thiên tài không có ngã vào địch thủ dưới chân, mà là bị bản thân thân thủ hủy. Trang Hạ, ngươi hiểu chưa? Vừa nói, hắn cảm thán không thôi, vài thập niên học ở trường cùng du lịch, hắn không biết tăng dài bao nhiêu kiến thức. Thấy quá bao nhiêu thiên tài quật khởi cùng vẫn lạc, hóa hoàn toàn không phải những hài tử này có khả năng so với. Tự Đính Thiên Đôn Đôn giáo huấn Trang Hạ tự nhiên sẽ hiểu, hắn gật đầu, mặt nhỏ tràn đầy chăm chú. Ngươi nếu như tu luyện có chuyện, có thể tới hỏi ta bất thời giờ, ta cũng sẽ hảo hảo chỉ đạo ngươi tu luyện được, chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Điểm tâm thời gian rất là ấm áp, Trang Hạ sức ăn lớn không ít, hơn 10 cân thịt để ăn dễ dàng đã đi xuống bụng. Cự thiên thế giới quả thực thích hợp tu luyện, bằng không hắn cũng sẽ không chạy về đến, không nói tu hành môi trường cùng công pháp, chỉ là những thịt này thực, có thể cho hắn cung cấp đại lượng năng lượng công hiệu liền vô cùng lớn. Hồng Quế A-di cùng Đỉnh Thiên Đại Thúc nói ngày hôm nay sự tình, tựa hồ ngày hôm nay săn bắn đội lại muốn đi ra ngoài săn bắn, không chỉ có là đông bị, càng là vì một đời mới tắm thuốc thanh tẩy, trong cần một ít chỉ định con mồi. Còn như các nữ nhân, cũng cần đi hái tập một ít đặc thù dược liệu. Trang Hạ bị cố ý căn dặn, không thể chạy loạn, một lần nữa thất tung, ước đoán Hồng Quế A-di đều phải lo lắng hư. Thời gian tựa hồ lại thay đổi đơn điệu mà phổ thông, Trang Hạ mỗi ngày luyện tập vũ thánh quyền pháp, chỉ chờ mong đem dư 72 thức chuyển hóa thành đồ mình, hoàn thành ở trong tiểu thế giới dường như 9 vị trí đầu thức thuế biến. Hơn nữa Đỉnh Thiên Đại Thúc chỉ đạo quả thật có dùng, dù sao một cái nguyên thần cảnh giới đại cao thủ, ánh mắt và kinh nghiệm hoàn toàn không phải Trang Hạ có thể so sánh so với một người mù cân nhắc thật nhiều, hôm nay hắn dựa theo chỉ đạo, tiến độ nhanh không ít. Hắn mỗi ngày 9 cựu thức xa nhau tu luyện, gánh vác chênh lệch thời gian không nhiều lắm, sau đó rút ra bộ phận thời gian từng cái chuyên tấn công, từng bước đẩy mạnh. Mỗi khi hắn tu luyện cả bộ quyền pháp cực hạn rèn luyện phía sau, hắn sẽ ăn linh dịch khôi phục thân thể, sau đó lĩnh ngộ hắn cựu thức. Tuy là hắn lực lượng còn ở vào bị thế giới thụ áp chế trong, nhưng dưới loại trạng thái này tăng trưởng lại càng thêm rất mạnh, tiến bộ kinh người. Cả người hề vải hắn đang chuyến nổi lúc nghỉ ngơi, Tự Vân không biết từ nơi này nhảy ra, nói với hắn, Trang Hạ, Trang Hạ, Tiểu Ngân, Bá Hổ đều đi đào ổ chim. Ngươi mau đứng lên cùng đi với ta. Trang Hạ cả người đều mệt nằm xuống, lười biếng nói ra, tu luyện quá mệt mỏi, không đi. Tự Vân bĩu môi chừng hắn, ngươi không đi nói, ta liền nói cho phụ thân nói ngươi khi dễ ta hử. Trang Hạ mới không sợ đây, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi nói đi thôi, không có sẽ tin, bướng bỉnh quỷ. Cái này Tự Vân đúng là một cổ quái tinh linh nữ hoa hoa, bướng bỉnh nghịch ngợm không được, thiên biết như vậy hiển thuộc Hồng Quế A-di nữ nhi thế nào lại là cái dạng này. Ta liền nói ngươi tại gia len lén cưới quần của ta, vẻ mặt sắc mị mị nhìn ta, còn muốn làm gì với ta. Tự Vân vẻ mặt chính kinh nói rằng. Ta Trang Hạ lập tức nhảy dựng lên, ta lập tức đi. Ta thiên, đây là cái gì quỷ? Trang Hạ hoàn toàn không thể tin được đó là một tiểu quỷ nói ra, nàng nhỏ như vậy niên kỷ nào biết đâu rằng cái gì cái kia ai thiên đào giáo. Đây quả thực muốn lên trời ạ. Tự Vân thấy mình học đại chiêu thấy hiệu quả, cười hì hì dẫn hắn đi. Nghe nói ngoài một dặm trong bụi cây rậm rạp có một ổ chim, mà trong ổ chim chim nhỏ từ nhưng đã lớn lên, không có cơ hội gì chào chim nhỏ. Thế nhưng bên trong theo đại nhân nói còn có không có ấp trứng đi ra trứng chim, ước đoán trứng kia còn không có hư, nếu như móc ra, nói không chừng bọn họ ngày hôm nay còn có thể ăn nướng đạn. H.T.T.P. Lúc này đây, những hải tử này thế nhưng đạt được những người lớn cho phép, hảo mấy người đại hán đều ở bên cạnh trên cây to ngồi, cũng đủ an toàn. Đây là những người lớn sợ bọn họ đến mức hoảng mới thoáng thả bọn họ đi ra. Hơn nữa mười mấy tuổi trong hài tử nhiều cái đều mò lấy vạn cân khí lực cánh cửa, sức tự vệ cũng đủ. Thế giới này, đáng ghét lớn con kiến khắp nơi đều có, liền là hôm nay giết chết 100, ngày mai còn có 100 tới nơi này, cho nên những người này trở ngại chính là chỗ này chút con kiến cùng răng trùng. Chờ Trang Hạ cùng Tự Vân hai người đều lúc chạy đến sau khi, một đám người đang dọn dẹp trên đường nguy hiểm cản trở. Bọn họ hoàn toàn không có trò chơi lúc trêu chọc con kiến lòng thanh thản, mỗi người người toàn lực ứng phó, 3-5 người đi tới vây công, không có mấy phút liền giết chết một con. Tự Vân cùng một ít không hiểu chuyện tiểu gia hỏa chỉ có thể ở phía sau nhìn, còn như Trang Hạ, hắn đã được đến các thiếu niên nhận đồng, có thể lên trước một điểm tham quan, nhưng cũng không phải chủ lực. Nếu đến, cũng không có thể chỉ nhìn, vì vậy Trang Hạ từ cổ hùng trong tay mượn được một cây cung, gánh vác hũ tên tìm kiếm con mồi. Những cung tên này là những người lớn cho hài tử chế tạo món đồ chơi, nhưng cũng là tinh cương chế thành, hoàn toàn có thể thừa nhận mấy ngàn thậm chí hơn vạn cân khí lực, đúng cái này vạn cân tiêu chuẩn là thế giới này tiêu chuẩn. Đối với săn bắn đội người mà nói, 3-5 vạn cân khí lực mới tính khởi bước, nhỏ như vậy cung quả thực chỉ là món đồ chơi. Dưới chân đạp một cái, Trang Hạ liền từ cái này một thảo mảnh nhỏ nhảy đến một mảnh khác thượng, động tác linh hoạt, thoạt nhìn nước chảy mây trôi, không bao lâu liền nhảy lên bụi cây thượng một cây hải chi. Trên cao nhìn xuống nhìn dưới mặt đất, tìm kiếm ngăn trở lộ tiểu côn trùng. Một mũi tên khoát lên trên cung, Trang Hạ đem cung kéo một quãng nữa, nhắm ngay ngoài mấy trăm thước một con đi tới con kiến vọt tới. Con kiến vung lên khẩu khí tựa hồ đang tìm kiếm đồng bạn lưu lại tin tức, tìm kiếm con mồi, lại không nghĩ rằng đột nhiên có một mũi tên phóng tới, hưu một tiếng liền từ trong miệng nó mà vào, trong nháy mắt đảo loạn nó đại não, lập tức cắm ở nó đầu người trong. Trang Hạ một mũi tên lập công, đoàn người hậu phương, Tự Vân kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dùng sức cho hắn vỗ tay, một bộ vẫn còn rung đâu, chỗ này, biểu tình. Như vậy, Trang Hạ tìm kiếm thời cơ, thỉnh thoảng một mũi tên bể đầu, đem các thiếu niên hảo mấy phút mới có thể vây công mà chết lớn con kiến bắn chết. Liên tiếp thập mấy con kiến chết ở trong tay hắn, điều này làm cho bọn nhỏ đẩy về phía trước vào tiến triển nhanh không ít, hắn hài tử nhìn thấy, đều nói theo. Có chút tiễn thuật cùng khí lực đi qua, thật đúng là có thu hoạch, nhưng không ít hài tử tiễn thuật một dạng, khó có thể nắm chặt thời cơ, hầu hết thời gian bọn họ thừa dịp con kiến ngẩng đầu bắn tên, lại hơi bắn lệch, hoặc là con kiến cơ cảnh vùi đầu đi về phía trước. Đầu cùng sơn dương một dạng lớn con kiến có cứng rắn sắc ngoài, một mũi tên đi qua khó có thể bắn xuyên, kim thạch chạm vào nhau hoa lửa trong, tên thoáng qua bắn bay. Tất cả thực lực xuất chúng thiếu niên toàn bộ xuất lực, một đường thanh lý đi qua, cuối cùng đến chim dưới tổ. Nói là ổ chim, thật dài rộng có 4-5 trượng, những hài tử này ở trước mặt nó quả thực đáng thương em bé. Lực lượng lớn nhất mấy người thiếu niên người mang vạn cân lực, ở vỏ cây hoa văn gian mượn lực, nhún nhảy một cái hơn 10 mét. Cách mặt đất 1000m cao ổ chim rất nhanh thì gần ngay trước mắt. Nhìn bên trong có hay không trứng chim. Phần dưới bọn nhỏ đều kêu thầm nổi. Vài cái cường tráng thiếu niên nhảy vào ổ chim, lập tức một tràng cười xuyên đến. Dưới tảng cây bọn nhỏ liền gặp được bọn họ dơ lên thật cao hai cái hơn 2 thước trứng chim, khiến nhìn thấy lần này tràng cảnh bọn nhỏ hoan hô không ngớt. Mấy người thiếu niên một người trong hàng đến phía dưới một chút khoảng cách, đem phía trên ném đến đạn tiếp được. Sau đó một người thiếu niên khác lại đang hắn phía dưới tiếp được đạn. Mà phía trên nhất không có đảng người lại chạy đến phía dưới cùng tiếp đảng, cứ như vậy vẫn đi xuống chuyện. Cao 2 dặm cây rất nhanh thì hạ hơn phân nửa, như thế mượn lực động tác nước chảy mây trôi, khiến phần dưới hải tử xem kinh hô không ngớt, cái này đảng 1000 cân có thể không có, nhưng 700-800 cân vẫn có. Bọn họ cư nhiên có thể tiếp được hạ lạc trứng chim, còn khiến trứng chim không thoái, có thể thấy bọn họ lực lượng khổng lồ, còn có vượt qua kỹ xảo. Đột nhiên, mấy tiếng bén nhọn chim hót liên tiếp mà đến, tất cả đứa bé đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 3-4 con dài 7-8 mét chim nhỏ bay tới, hướng về vài cái vận đản thiếu niên lao xuống mà đến, ánh mắt lạnh lùng. Cẩn thận ở đâu? Một người cảnh kỳ. Mấy người thiếu niên liền vội vàng đem đản đội ở trên đầu, mấy con đuôi ngắn trưởng xí chim hét sợ ném chuột vỡ đồ, xoay người hướng hắn mấy người thiếu niên lướt đi. Chạy a! Mấy người thiếu niên cũng đỡ không nổi, loài chim tuy là thể trọng cản không nổi đồng thể hình động vật, có thể chúng nó cứng rắn mỏ chim cùng lợi trả uy lực rất là không nhỏ. Bọn họ thủ vội vàng chân ngăn xuống phía dưới nhảy, trứng chim cũng luyến tiếp nhưng, đội ở trên đầu làm phòng hộ. Vài cái đại nhân đang một bên cười ha ha, cũng không đi lên hỗ trợ, chỉ là xem náo nhiệt. Trang Hạ nhìn thấy, biết đây là bọn hắn đúc luyện những hài tử này, bọn họ lực lượng cũng đủ đối phó cái này mấy con hắc vũ chim nhỏ, chỉ là ở giữa không trung mượn lực gian nan, có chút bối rối mà thôi. Trang Hạ dương cung lắp tên, liên tiếp 3 mũi tên bắn ra, liền đóng vào trên cây khô, mỗi cái cách xa nhau 100 mét. Trong sách thiếu niên vội vàng hạ xuống, chân đạp kim loại tên làm giảm sóc, cực nhanh hạ xuống. Từ nơi này 4 con chim đánh bất ngờ, đến bọn họ rơi xuống đất, cũng chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, chân đạp đất bọn họ đem trứng chim ném qua một bên, nhìn chăm chú vào cái này mấy con chim. Dài 7-8 mét chim nhỏ đáp xuống, cơ thiên bằng lướt ngang mấy thước, một quyền ầm ầm ra, âm bạo nổ. Con chim kia hắc vũ tản mát không ít, làm máu tươi tràn ra, khiến nó gào thét không ngớt. Chấn kinh chim hét phẫn nộ mà có kinh sợ. Ở phía trên bồi hồi, lại là vài cái thăm dò, vẫn như cũ đối với mấy cái này đầu cường tráng thiếu niên không biết làm thế nào, ngược lại bị thương không nhẹ. Trang Hạ thấy cái này mấy con chim bồi hồi không đi, chợt một mũi tên bắn ra, tên làm âm bạo xen vào một con chim trong mắt, con này không may chim nghiêng người hướng về phía Trang Hạ, lại bị thừa cơ bắn trúng, trong mắt thiên hôn địa ám nó gào thét một tiếng liền rớt xuống. Còn lại 3 con chim ánh mắt lộ ra cựu hận, không quan tâm đều muốn hắn vọt tới, thấy chết không sờn một dạng. Trang Hạ cả người lực lượng giải khai gông xiềng, 3-4 ngàn cân lực lượng đột nhiên xuất hiện, đem cường cung kéo một ngược nhà, trong nháy mắt bắn ra 6 mũi tên. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Lục âm thanh mũi tên nhọn thâm nhập thân thể thanh âm truyền đến, 3 con hắc vũ người chim đã bị mất mạng. Thình thịch, bành, thình thịch, tam thanh vang, chúng nó thi thể chợt rơi xuống mặt đất. Cho tới bây giờ, chuẩn bị ngăn địch các thiếu niên cùng khắp nơi tán loạn chu lên tiểu thí Hải Nhi mới an định lại. Không bao lâu, một đám người tiền hô hậu ủng ủng thốc Trang Hạ cùng vài cái cường tráng thiếu niên trở về bộ lạc, đương nhiên, còn có bọn họ thu hoạch. Hai cái chim to đản, cùng bốn con chim, mấy thứ này cũng đủ bọn họ ăn, với là một đám người đang bộ lạc sát biên giới dựng một hỏa cái, ngươi một tay ta một cước hỗ trợ, đem các loại trứng chim cùng thịt chim đều nướng. Ăn mùi vị cũng không được tốt lắm, khét thịt chim cùng bạo liệt trứng chim, bọn họ tâm tình lại phá lệ khai tâm, tựa hồ những thức ăn này so với trong nhà hoàn hảo giống nhau. Làm bóng đêm, một đám con nít mới chậm gì gì chạy đi về nhà, bất quá, như thế một lần đặc thù liên hoan, tin tưởng bọn họ đều rất ký ức khắc sâu. Về đến nhà Trang Hạ lại ăn một bữa cơm tối, vẫn là Hồng Quế A-di làm thức ăn ăn ngon à. Thừa dịp khi không có ai sau khi, Trang Hạ len lén cùng Hồng Quế A-di mật báo, chính là Tự Vân uy hiếp hắn lúc, nói nàng muốn cùng người lớn trong nhà nói, hắn tại ra len lén tởi quần nàng, vẻ mặt sắc mị mị nhìn nàng, còn muốn đối với nàng làm chuyện gì. Một cái tiểu thí hoa, Trang Hạ cũng không phải biến thái, làm sao sẽ làm loại chuyện đó. Hồng Quế A-di nghe được Trang Hạ mật báo, dọa cho giật mình. Rất là coi trọng hơn Tự Vân giáo dục vấn đề, chân mày đều mặt nhăn láo cao. Xem ra, Tự Vân phải xui xẻo. Bất quá, Trang Hạ tâm lý nhưng thật ra sảng khoái không nớt, đi vai tiểu thí Hải Nhi nên hảo hảo quản giáo quản giáo. Chương 32, tắm thuốc. Buổi tối Trang Hạ ngủ rất thơm, hắn đối với mình mỗi ngày tu luyện rất là nghiêm khắc, không ngừng rèn luyện thân thể, tiếp cận cực hạn luyện quyền khiến hắn rất là mệt mỏi rã rời. Nếu như hắn hài tử, không có linh dịch gan tuyệt không dám làm như thế. Nhục thân mỗi một lần cực hạn rèn luyện đều cần thời gian khôi phục. Trang Hạ coi linh dịch là thành vật tiêu hao, để làm nhiên liệu thiêu đốt hắn bộ này điên cuồng vận hành cơ khí, lần lượt đột phá tự thân cực hạn, cũng khôi phục nhanh chóng, bổ sung thân thể tiêu hao, khiến hắn có thể đủ đầy đủ lợi dụng thời gian tu hành. Bất quá linh dịch nhiều hơn nữa, cũng không đỡ được hắn uể oải, dừng lại một cái, liền cảm giác cả người mềm yếu, buồn ngủ làm sao cũng đỡ không được hắn, buồn ngủ hắn đơn giản ngã đầu ngủ, ngủ hắn long trời lỡ đất. Thân thể còn giới bên ngoài ngủ, thần hồn cũng đã tiến nhập thế giới thụ Trang Hạ sảng khoái không ngớt, thế giới thụ hạ đạo vận tràn ngập bao phủ toàn bộ không gian, tư dưỡng hắn thần hồn, rất nhanh thì đưa hắn mệt mỏi dã rời quét sạch, cũng từng bước tăng cường thần hồn lực lượng. Thế giới thụ hạ, Trang Hạ từng lần một thôi diễn Vũ Thánh quyền pháp, hắn trí khôn và ngộ tính phảng phất xóa đi toàn bộ bụi bặm, năng lực suy tính đột nhiên tăng mạnh, từng cái linh cảm dường như chạy ra, quá trình tu luyện một ít nghi vấn vượt qua. Thôi diễn quá không biết bao nhiêu lần phía sau, hắn thần hồn đứng dậy, từng lần một đả khởi quyền, không ngừng cảm giác, không ngừng tu chỉnh, thẳng đến xem thấy mình tiến bộ. Cho dù là thần hồn luyện khởi Vũ Thánh quyền pháp, Trang Hạ như trước sẽ có mệt mỏi rã rời, thần hồn lực lượng tiêu hao rất lớn, may mắn thế giới thụ thần dị không gì sánh được, hắn thần hồn tùy thời khôi phục, một tấm mặt trái trạng thái. Không ngừng tiêu hao không ngừng rèn luyện, Trang Hạ thần hồn từng bước ngưng luyện, từng giọt tăng cường nổi. Đã có nổi giỏi như vậy điều kiện, không nỗ lực tu luyện đều có lỗi với chính mình. Vẫn tồn tại cảm giác nguy cơ Trang Hạ không ngừng nỗ lực. Thế giới lớn như vậy, hắn lại cảm giác mình nhỏ bé như vậy trạng thái khiến hắn rất thoải mái a. Một đêm trôi qua, lúc sáng sớm Trang Hạ giãn gân cốt một cái, thiên tài hơi sáng, còn có thể gặp được bầu trời vô số ngôi sao, nhưng là thời điểm trở đi giường. Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở, thân thể liền là như thế, trong cơ thể âm dương biến hóa gian không ngừng phập phồng, tiêu hao sau đó khôi phục, tuần hoàn đền đáp lại. Nếu như âm dương hỗn loạn, liền sẽ đánh vỡ cái này tuần hoàn, đưa tới thân thể cơ năng giảm xuống. Trang Hạ có hài lòng làm việc và nghỉ ngơi tập quán, thừa dịp còn trẻ, khổ một điểm mệt một điểm tính là gì, dù sao cũng hơn lão muốn làm cái gì thời điểm, đầu óc chuyển bất động, thân thể mãi bất động lúc bất đắc di thở dài hào gấp một vạn lần. Trong luyện võ trường, Trang Hạ theo thường lệ tu luyện, chỉ là một đêm đi qua, hắn tu hành tiến độ liền về phía trước mại một bước dài. Quyền thế không ngừng biến hóa, tùy tâm sử dụng. Hắn từng điểm lĩnh hội mỗi một chiêu mỗi một thức bất đồng, cũng đem những biến hóa này dung nhập tự thân. Cao nhai trên, những người lớn thấy, trong lòng tán thưởng không ngớt, Trang Hạ mỗi một ngày tiến bộ bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn thấy, có thể nói tiến triển nhanh chóng, cuối cùng có một ngày sẽ đem trẻ tuổi toàn bộ suy ở sau. Có thể được Vũ Thánh quyền pháp chân ý truyền thừa người, quả thực thiên tư bất phàm. Cuối mùa thu tiết, hàn ý tiệm sâu, không ít hài tử đều ngủ có chút nhiều. Sau khi đứng lên đến luyện võ tràng lúc đã so với bình thường muốn hết không ít. Cái này đã coi như là năm nay bộ lạc cuối cùng phồn thịnh ánh chiều tà, không lâu sau, nuôi béo béo mập mập Huyền Vũ thị tộc sẽ bắt đầu vượt qua hàn lãnh mùa đông, khi đó ước đoán bọn họ toàn bộ mùa đông đều có thể không ra khỏi cửa mà ở gia đình nổi. Cuối mùa thu đã săn bắn cuối cùng tiết, con ngồi trải qua mấy tháng dài dằng dặc dự trữ, mỡ đều rối rít dày nặng, màu mỡ không ít, bởi vì không chỉ có nhân tộc phải qua đông, một ít không rời tỷ động vật càng phải qua mùa đông. Nguy cơ sinh tồn kích thích tất cả man hoang tùng lâm trung sinh linh, con mồi cùng thợ săn đấu trí so dũng khí liều mạng tranh đấu, khi thì sinh tử nghịch chuyển, người thắng trận, được an bình nhưng vượt qua hàn lãnh mùa đông tư cách. không ngừng xuất kích Huyền Vũ thị tộc, trải qua hồi lâu chuẩn bị, rốt cuộc phải bắt đầu là bọn nhỏ tiến hành tắm thuốc. Trong luyện võ trường, một cái vĩ đại đồng lô đứng nghiêm, phía dưới hỏa diễm cháy hừng hực, trong lò thủy đốt nóng hổi. Tuyệt đại đa số bộ lạc thành viên đều đến ngắm cảnh cái này thịnh thế, dù sao có thể đã nhiều năm mới có thể cử hành một lần, chất lượng tốt ảnh hưởng xấu bọn nhỏ chưa tu luyện tiền đồ. Hồng Quế A-di dẫn dắt một ít bộ lạc nữ tính, không ngừng đem thu thập mà đến dược liệu chân quý ném vào đồng lô, trải qua các nàng tinh luyện, khổng lồ dược liệu sớm đã ngưng tụ thành vài cái quả đấm lớn nhỏ tinh túy, tạp chất hoàn toàn bị thanh lý. Sau đó, trải qua dài dàng giặc hầm, hơn nữa bộ lạc bí chế chén thuốc, toàn bộ đồng lô đều tràn ngập mùi thuốc. Mấy canh giờ sau, Tử Khải ra ra đem thu thập cùng tích góp từng tí một cả năm con ngồi tinh túy đều vứt vào trong hầm, cự thú tinh huyết, sừng thú các loại vô số kể. Bộ lạc có cùng với chính mình toa thuốc cổ xưa, trải qua hợp lý phối bỉ, có thể trình độ lớn nhất lợi dụng con ngồi cùng linh dược tinh túy, là thế hệ trẻ thanh tẩy. Lại ngao luyện mấy giờ, đồng lô trong đã hình thành sền sệt chén thuốc, từ lâu không sôi trào nữa, chỉ là thỉnh thoảng mạo hiểm bọc khí, vừa nhìn đã biết hiệu lực mạnh mười phần. Cuối cùng, Tử Khải ra ra trịnh trọng lấy ra một giọt Huyền Vũ chi huyết, đầu nhập màu đồng trong lò uy thế kinh người Huyền Vũ chi huyết rơi vào trong nháy mắt, toàn bộ đồng lô đều cực nhanh sôi trào, chén thuốc phía trên không ngừng bốc hơi khởi khói đen, làm cho một loại ô uế chán ghét cảm giác. Tử Khải ra ra không ngừng đem khói đen thu thập, cho đến quá hồi lâu, không còn có khói đen toát ra. Mọi người trợn mắt nhìn đi, màu đồng trong lò chỉ còn lại có linh ánh, lưu quang tràn đầy chuyển một mảnh, hương khí bốn phía. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác thuốc này tắm chi thang đối với bọn họ có mạc đại lực hấp dẫn, hận không thể lập tức nuốt chửng, thân thể sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Đây quả thực là thượng đẳng linh đan diệu dược, Tử Khải ra ra đem bộ phận thu hồi, những thứ này có thể chế thành linh đan, vô luận là tu luyện hay là làm tổn thương muốn đều cũng đủ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, một đoàn tuổi không lớn lắm tiểu thí Hải Nhi bị đẩy ra, hơn 10 đứa bé trai bị bái tinh quang, lại bị dùng đạo thuật vệ sinh tịnh hóa thân thể. Sau đó từng cái bưng đũng quần phát thông rơi vào vĩ đại màu đồng trong lò. Tắm thuốc đối với nhục thân tác dụng cực đại, có thể xúc tiến nhục thân tiến hóa, tăng tiềm năng, hiển nhiên dĩ vũ nhập đạo người sử dụng rất tốt, còn như nữ tử, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi, biết dùng tha phương thức bù đắp. Trang hạ cũng không thể tránh được, có thể làm trọng điểm quan tâm đối tượng, như thế cởi một điểm không dư thừa cũng để cho trên mặt hắn không nhịn được. Ném người chết. Chỉ là vừa rơi vào thuốc trong suốt, tất cả đứa bé ngượng ngùng tất cả đều ném qua một bên. Từng cái nóng kêu la om sòm, nóng hổi nước thuốc cùng da thịt tiếp xúc, nóng rực tức thì bao phủ toàn thân. Thật là nóng a, thật là nóng a, ta sắp đun sôi. Tiểu thí Hải Nhi môn kêu la om sòm. Các ngươi cố gắng nhịn cho ta, lưu lại cá biệt canh giờ không cho phép ra đến, đến, cho bọn hắn thêm chút lửa vừa nói, đồng lô phía dưới hỏa lại dấy lên đến, khiến nước thuốc duy trì liên tục tăng nhiệt độ. Nóng bỏng nước thuốc theo nhiệt lượng từng điểm rót vào bọn nhỏ thân thể, tê dại khiến người ta nhột khó nhịn. Dược lực từ từ phát sinh tác dụng, thân thể đem hết toàn lực hấp thu dược lực, Trang Hạ cảm giác tự thân lực lượng dĩ nhiên tại tăng cường, xem ra thuốc này tắm quả nhiên không tầm thường. Một bên hải tử đều còn ở kêu la om sòm, hắn đã từ từ đem toàn thân đều ngâm ở trong nước thuốc, sau đó từng ngụm uống. Nóng bỏng nước thuốc vào bên trong cơ thể, mạnh dược lực bạo phát, lực lượng nhanh hơn bắt đầu tăng, lại đồng dạng khó nhịn. Toàn thân cao thấp phảng phất có vô số con kiến đang gặm ăn nổi, lại phảng phất thân ở trong mây có một loại sảng khoái. Bọn nhỏ nhẫn nhịn chịu trong lực lượng từng điểm tăng cường. Lần trước tắm thuốc, ở trung kiên cầm ngắn nhất hải tử cũng có một canh giờ, mà dài nhất là 5 canh giờ, các ngươi muốn ở con đường tu luyện thượng tẩu xa hơn, có thể ở man hoang tùng lâm sinh tồn được, nhất định phải kiên trì. Tử Khải ra ra cho bọn hắn nỗ lực lên bơm hơi. Bọn nhỏ phụ mẫu cũng nhiều là không nỡ, nhưng đồng dạng lấy cổ vũ cùng trách cứ để cho bọn họ kiên trì. Còn như Trang Hạ, dầm dầm uống thuốc dịch hắn lúc này đang linh hồn lưỡng trọng thiên sảng khoái rất. Kềm chế thống khổ cùng dày vò, hắn cảm giác nhục thân đang lột xác, lực lượng ở tăng vọt, thời gian ngắn ngủi, hắn lực lượng liền tăng trưởng vài thành. Đây hết thảy, ngoài ý hắn đoán. Mấy khắc đồng hồ đi qua, tất cả đứa bé đều còn ở kiên trì. Một canh giờ trôi qua, một vài hài tử lung lay sắp đổ, thân thể đối với dược lực hấp thu tiếp cận bão hòa, khó có thể hấp thu, một số gần như rồi ngã xuống. Hai canh giờ đi qua, đại bộ phận hài tử đều đã đấu loại, thân thể không tiếp tục kiên trì được. Bất đắc dĩ ngất mà bị ôm ra. Nhưng, còn có một chút hải tử đang kiên trì, Trang Hạ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Là thời điểm, Trang Hạ trong cơ thể bị thế giới thụ cầm cố tế bào đột phá gông xiềng, trong nháy mắt điên cuồng hấp thu khởi đại lượng dược lực. Cảm tạ các vị chống đỡ, cũng rất cảm tạ vài vị bạn đọc đầu phiếu khẳng định, cảm tạ. Chương 33, lực lượng tăng vọt. Trang Hạ thân thể giống như một khối xiết trong tay hải miên, lúc trước tiến nhập đã đem thân thể hắn tràn đầy, lúc này ràng buộc hắn gông xiềng vừa đi, liền tiếp tục hấp thu khởi dược lực đến. Thân thể hắn giống như đói, trong suốt linh dược bị hắn uống không ít, nhưng hôm nay đã sớm không làm như thế, bởi vì rất nhiều bị tẩy kinh phạt tùy hài tử trong cơ thể tạp chất tống ra không ít, dù cho nước thuốc như thế nào đi nữa chân quý cũng không có thể uống. Hơn 2 canh giờ, đồng lô trong hài tử thần tình thống khổ, tiểu tiểu khuôn mặt mồ hôi đầm địa, bọn họ sớm đã hốt hoảng, nhẫn nhịn chịu trong đẩy mạnh bản thân cực hạn. 10 tuổi dưới thanh niên nhân, lấy Thiểu Khang cùng Trang Hạ xuất sắc nhất, còn có Cơ Cổ Hùng cùng một vài thiếu niên cũng rất tốt, là chưa từng tắm thuốc quá trong thế hệ này người ưu tú. Không có nhân lại gào khóc thảm thiết, bọn họ thần trí như trước thanh tỉnh, khống chế được thân thể hấp thu nước thuốc trung hải số lượng một dạng dược lực. Cự thú huyết nhục cùng linh dược tinh túy không ngừng thấm vào bên trong cơ thể, lực lượng mắt trần có thể thấy ở từ từ tăng trưởng, còn như nhìn không thấy, tích xúc ở thân thể bọn họ ở chỗ sâu trong đại lượng dược lực, trở thành tương lai tiềm năng. Hơn 3 canh giờ phía sau, đã không có mấy người hài tử còn lại, ly khai đồng lô trong hài tử thân thể hấp thu sớm đã bão hòa, tinh thần sức chịu đựng đồng dạng không đáng kể. Duy mấy hài tử, đều là trong thế hệ này xuất sắc nhất, vô cùng đơn giản tắm thuốc, liền có thể dựa theo thời gian đánh giá tiềm năng, tu luyện tiền cảnh tự nhiên rõ ràng. Hơn 4 canh giờ, cuối cùng cắn răng kiên trì hài tử cũng bất đắc dĩ lối ra, chỉ còn lại có Trang Hạ cùng Thiểu Khang 2 người. Thiểu Khang không hổ là đỉnh thiên đại thúc con trai, tu luyện tiềm năng xuất sắc không ngớt. Lúc này còn như trước vẫn duy trì thanh tỉnh, chỉ là cũng từng bước tiếp cận cực hạn, nhãn thần không hề linh động. Còn như Trang Hạ, trạng thái tinh thần còn vẫn khỏe, nước thuốc rèn luyện thống khổ đối với hắn mà nói cũng là một loại tu luyện, trình độ còn không vào cực hạn hình thức vũ thánh quyền pháp, hắn còn có thể kiên trì. Hắn cũng biết, cơ hội khó được, đã có nổi nhiều năm mới một lần tắm thuốc, như vậy hắn nhất định phải nắm chặt, nỗ lực ngây người càng lâu, hấp thu càng nhiều dược lực. 5 canh giờ đi qua, lúc này đã là đêm khuya. Trong bộ lạc ngoại trừ vài cái thành viên trung tâm, còn có chút đại nhân, người khác sớm đã trở lại, riêng là phụ nữ hài tử. Lúc này còn có 2 người còn chưa có đi ra, cái này đã siêu việt thượng một nhóm hài tử, nói rõ Trang Hạ cùng Thiểu Khang 2 người tiềm lực ở hơn mấy chục năm thậm chí trên 100 trong năm đều là xuất sắc nhất một nhóm. Chỉ cần không ngoài ý, 2 người làm đến nơi đến chốn tu luyện, bọn họ sau đó tất có thể trở thành là bộ lạc cây trụ, hổ gầm sơn lâm. Nếu như 100 năm sau đó mới ra một cái nguyên thần cảnh giới, vậy bọn họ đều nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Sau 6 canh giờ, hỗn hỗn độn độn tự Thiếu Khang vẫn kiên trì không được, bị đỉnh thiên đại thuốc ra, tiễn nhà họp nghỉ ngơi. Toàn bộ tắm thuốc đồng lô trong, nước thuốc giảm xuống không ít, chỉ còn lại Trang Hạ một người, cái này từ man hoang tùng lầm trong nhặt được hải tử, hôm nay bày ra hắn lóng lánh tu luyện thiên phú, từng bước siêu việt hắn hải tử. Chỉ có một mình ta, xem ra ta cũng không cần lo lắng ảnh hưởng người khác. Lập tức, chỉ có một mình hắn đồng lô trong. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú, từng chiêu từng thức đả khởi quyền pháp, ý nhị mười phần, nước chảy mây trôi gian bừng tỉnh một loại nghệ thuật. Trong chớp mắt, toàn bộ đồng lô thuốc đông y dịch bạo động, lại tựa như vòng xoáy vậy vây quanh Trang Hạ, dược lực dường như chủ động giống nhau, không ngừng quán chú vào trong cơ thể hắn. Tiểu tử này, Tử Khải ra ra kinh ngạc mà tán thưởng, xem ra Trang Hạ thần hồn quả thực cường đại, hôm nay còn có thể bảo trì thanh tỉnh hơn nữa thông thuận đánh quyền. Ai cũng biết ở tắm thuốc trong tu luyện hiệu quả thật tốt. Nhưng thống khổ như vậy riêng là nhẫn mại đã gian nan, huống phân thần luyện quyền tu luyện, lại khi đó đau đớn càng thêm mãnh liệt, ngất xỉu ngược lại cái được không bù đắp đủ cái mất, nguyên nhân mà không có con phải làm như vậy, những người lớn đều dặn dò qua. Luyện quyền lúc, Trang Hạ thân thể không ngừng bị rèn luyện, đồng dạng liên tục tiêu hao, mà nước thuốc đông y lực càng là đúng lúc bổ sung tiến đến. Lượng lớn linh vật tinh túy tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy đã bị tiêu hao, mà là đang trong thân thể hắn lắng đọng xuống, trở thành hắn tiềm năng cung ẩn. Hai tử này sợ rằng lại là một cái đính thiên, tiền đồ không thể đo lường ở đâu. Các thành viên nòng cốt gật đầu, Trang Hạ hài tử này quả thật làm cho bọn họ xuất hồ ý liêu. Đảo mắt, thiên đô mau sáng, Trang Hạ thân thể không biết hấp thu bao nhiêu dược lực, thẳng đến cuối cùng cũng không còn cách nào hấp thu. Trang Hạ khai triển vũ thánh quyền pháp cực hạn hình thức, thân thể lần thứ 2 phun ra nuốt vào rộng lượng nước thuốc tinh túy, gân cốt hết sức rèn luyện, đau khổ nhẫn mại hắn cả người rung động không ngớt. Lúc này, hắn cảm giác linh mẫn. Có thể rõ ràng cảm thụ được linh vật tinh túy không ngừng mà đang bị thân thể hấp thu, thậm chí, hắn còn nhận thấy được một loại lực lượng thần bí, khiến cho hắn lực lượng mạnh, phòng ngự tăng, cả cuộc sống mệnh lực thịnh vượng một mảng lớn. Cái này chẳng lẽ chính là huyền vũ chi huyết lực lượng? Huyền vũ ở cái thế giới này chính là số không nhiều vài loại thánh thú một trong, ở lực lượng, phòng ngự, còn có thọ mệnh thượng thiên phú kết xuất, bất luận cái nào một hạng đều là thế giới này cao cấp nhất. Như vậy thánh thú, thiên băng địa liệt thong thả cười nhìn. Gánh vác thần sơn hời hợt, vạn năm năm tháng chỉ coi là bình thường, có thể thu được như vậy thánh thú chi huyết, chắc không được lao tộc công hiến tế đạt được lúc sẽ hưng phấn như thế. Chốc lát phía sau, Trang Hạ sủi lơ xuống tới, cả người mệt mỏi dã rời bất ham, nhưng hắn vẫn như trước nương nhờ đồng lô trong. Truy cập chóe nủ ạ toại. Có thể nhiều ở một lúc là một hồi, hắn nằm nước thuốc trong, linh ánh nước thuốc màu sắc phai đi, mà dược lực vẫn còn thừa lại không ít, nồng độ quá thấp lúc tắm thuốc hiệu quả quá kém, sở dĩ nước thuốc hầm lúc là vô dự tính gấp đôi điều phối. Theo hắn hô hấp lúc ngực phập phồng, mặt nước nổi lên hơi sóng lớn, Trang Hạ ngẫm lại, những thuốc này dịch cũng không thể lãng phí, hắn nhất định phải là bộ lạc vật tận dụng. Lại nằm một khắc đồng hồ, hắn rốt cục ở những người lớn thúc dục trong chậm gì gì đứng dậy, phủi mông một cái, mặc xong quần áo rời đi. Thiên địa sáng choang, Trang Hạ về đến nhà tắm rửa, liền cái gì cũng không muốn ngủ say, nhục thân cùng thần hồn đang tu dưỡng trong chậm rãi khôi phục mệt mỏi dã rời. Hắn tự nhiên có thể đoán được, khi hắn sau khi rời đi những đại nhân kia phát hiện còn sót lại nước thuốc dĩ nhiên chút nào không có hiệu dụng là nghi hoặc, còn có khí dơ chân biểu tình. Gần sử dụng qua, thuốc kia tắm nước thuốc cũng là hiếm có thứ tốt, cái này chẳng có tác dụng gì. Những thuốc nước kia tinh túy, tự nhiên bị thế giới thụ len lén thu để dành, có thể tạm gác lại Trang Hạ sau này lại dùng, dù sao cũng hơn bộ lạc trở thành thứ phẩm tiêu hao hảo. Cái này vừa cảm giác, hắn vẫn ngủ thẳng sáng ngày thứ hai, bỏ qua sớm luyện hắn vừa vận động với ăn điểm tâm, sớm đã trong bụng đói bụng hắn ở Tự Vân cùng Hồng Quế A Di ngạc nhiên trong ánh mắt ăn đại bão, bừng tỉnh quỷ chết đói đầu thai. Thiểu Khang đã ở, sau khi tỉnh lại hắn mới biết được, nguyên lai Trang Hạ kiên trì lâu như vậy thời gian. Hắn đánh ra trước mắt tuổi nhỏ Trang Hạ, rất là thán phục, tiểu tử ngươi không sai à, dĩ nhiên lớn hơn ngươi cả, ta kiên trì còn lâu, ừ, cũng liền nhiều ở một lúc. Trang Hạ bĩu môi, đoán chừng Thiểu Khang là mặt mũi có chút không nhịn được. Thiểu Khang ngươi lợi hại hơn ta nhiều, ta chỉ là ở tắm thuốc thời điểm nhiều thẳng một hồi, đoán chừng là ngủ, lãng phí không thiếu thời gian. Trước mặt Thiểu Khang đương nhiên biết Trang Hạ đang nói hưu nói vượng, tắm thuốc thời điểm thống khổ dị thường, riêng là thân thể hấp thu dược lực tiếp cận bão hòa lúc, càng là một loại hết sức dày vò, hắn có thể ngủ cái dám, ước đoán ngủ cũng có thể đau nhức tỉnh, tiểu tử này nói rõ là lừa dối hắn. Không biết bao nhiêu thiên chúng ta sẽ qua mùa đông, Trang Hạ ngươi còn không có cái này từng trải chứ. Đây chính là hơn mấy tháng ngây người dưới đất, nghẹn đều nghẹn hoảng còn có cách hơn 10 m thổ nhưỡng hàn lãnh, đông lạnh ngươi trực khiếu thừa dịp hiện tại nhiều chơi đùa đi, nếu không liền không có cơ hội. Trang Hạ quả thực không có ở cự thiên thế giới qua mùa đông quá, đây là một loại cái gì thể nghiệm hắn không biết, nhưng cho dù là vũ lực cường đại huyền vũ thị tộc cũng sẽ trốn, từ đó có thể biết là gian nan giường nào tiết. Ngày nay, tất cả trải qua tắm thuốc hải tử đều đã tỉnh táo lại, bọn họ toàn bộ bị triệu tập tại luyện võ tràng. Đối mặt với không ít thạch đỉnh. Những thứ này thạch đỉnh là bọn nhỏ dùng để ngao luyện thân thể, thường xuyên sẽ có người cử động, những thứ này thạch đỉnh có trận văn, kiên cố thêm phong cách cổ xưa, không biết dùng bao nhiêu năm. 300, 500, 800 còn có nặng ngàn cân thạch đỉnh, đây đều là 10 tuổi một cái hài đồng sử dụng. Còn có 3.000, 5.000, 8.000 cùng vạn cân trong thạch đỉnh, thích hợp với không đến 16 tuổi thiếu niên. Cũng không thiếu hình thái thạch đỉnh, chia ra làm 100 cân cùng 1.000 cân. Có thể thêm ở thạch trong đỉnh. Chính là đơn giản như vậy tổ hợp, có thể chính xác đánh giá thế hệ trẻ thực lực, khác biệt không biết vượt lên trước 100 cân. Trang Hạ bọn họ bị kêu đến, tự nhiên là muốn chắc thí một phen, nhìn ngày hôm qua tắm thuốc hiệu quả như thế nào, thực lực tăng trưởng biên độ thế nào. Bọn nhỏ vội vàng tiến lên chắc thí, ngày hôm qua chịu được thống khổ lâu như vậy, không phải là thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh sao. Những tinh lực này 10 phần thằng nhóc từng cái xoa tay phải thử một chút xem. Thời gian ngắn ngủi đi qua, hơn 10-20 hải tử đã biết bản thân lực lượng như thế nào, bọn họ sức mạnh lớn nhiều đều tăng vọt nhiều lắm là năm thành, niên kỷ Việt tiểu hải tử tốc độ tăng càng lớn. Đương nhiên, cái này cũng xem thiên phú, có chút thiên phú hảo là có thể tăng cái 6-7 thành, cũng tỉ như cơ cổ hùng cùng một dạng phương, 7-800 cân khí lực đã nhảy đến 1.300-400. Nhìn bọn nhỏ từng cái thực lực tăng vọt, lại còn không có phù phiếm cùng thai hoàng ẩm, trưởng giả từng cái mặt mày rặng rỡ. Lần này hiệu quả tựa hồ so sánh với một nhóm tắm thuốc hài tử cường 3-4 phần, cái này có thể nhờ có giọt kia chân quý huyền vũ chi huyết. Rốt cục, Thiểu Khang đi tới, đánh giá một cái, đem 7-8 cái thạch đỉnh ném vào 1.000 cân thạch đỉnh, hắn phồng lên khí lực, ôm cổ thạch đỉnh, sắc mặt đỏ lên trung tướng ôm. Được. Thiểu Khang thực sự là lợi hại. Bọn nhỏ là Thiểu Khang thực lực tán thán. Đoán chừng, Thiểu Khang lực lượng tăng trưởng 8-9 phần, hôm nay lực lượng khoảng cách 2.000 cân cũng liền kém 100-200 mà thôi. Như vậy lực lượng, so với một ít mười mấy tuổi thiếu niên cũng không kém. Bọn nhỏ lục tục đều chắc xong, Trang Hạ lảo đảo đi tới, đem các loại thạch đỉnh nhìn bên trái một chút bên phải nhìn một cái, có chút do dự, không biết nên khiêng người nào. Cuối cùng, Trang Hạ ở bọn nhỏ khó có thể tin trong ánh mắt, đi hướng vạn cân cự đỉnh. Ở mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, tiểu đầu Trang Hạ đi tới thạch đỉnh hạ, hai tay chống một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ nhuận trung tướng thạch đỉnh chậm rãi nô lên. Ầm. Một tiếng, thạch đỉnh rơi xuống đất phát sinh nổ, trong đám người phát sinh biển gầm vậy kinh ngạc, bọn họ không thể tin được, Trang Hạ làm sao có thể giơ lên nặng như vậy thạch đỉnh. Cái này sợ rằng đã không phải là thiên tài phạm vi, nhất định chính là một kỳ tích. Sớm biết rằng, hắn đầu thoạt nhìn mới không đến 2 tuổi, dĩ nhiên cũng làm giơ lên vạn cân cử đỉnh, cái này ở trong bộ lạc, trẻ tuổi nhất ghi lại ít nhất cũng có 10 tuổi. Phổ thông huyền vũ thị tộc thành viên, trên cơ bản đều là thành niên mới có thể bước vào ngưỡng cửa này, mà hôm nay một cái tiểu thí hải nhi dĩ nhiên cũng làm được, cái này làm sao không để ở chàng chư vị xấu hổ. Hưởng thụ hâm mộ và tán thưởng, Trang Hạ cả người đều lâng lâng, hắn như thế biểu hiện mình ẩn giấu thực lực đã trải qua một phen suy nghĩ, thực lực chung quy muốn bày ra, không có khả năng vĩnh viễn khiến thế giới thụ áp chế. Cái dạng gì tiến độ sẽ có cái đó dạng giáo dục cùng tài nguyên tu luyện, hắn luôn cất giấu cũng không phải một biện pháp tốt. Thừa dịp tắm thuốc, cũng tránh hảo có thể giải thích mình ở trong tiểu thế giới tăng vọt thực lực. Trang Hạ cũng rất cảm thán, tắm thuốc trước hắn lực lượng gần 4.000 cân, mà nay lại tăng vọt đến hơn 1 vạn, hầu như vượt qua một ít ưu tú 16 tuổi thiếu niên, tiến bộ rõ ràng. Những người lớn tiến lên đối với hắn xoa bóp lại sờ sờ, làm sao cũng nhìn không ra nhỏ như vậy đầu Trang Hạ có khổng lồ như vậy khí lực. Chẳng lẽ là yêu thú biến hóa? Bất quá yêu thú sẽ không như thế làm a. Lúc này đây, Trang Hạ ở Huyền Vũ bộ lạc nhất minh kinh nhân, chân chính đi vào đã lớn phạm vi nhìn, ai cũng biết, hai tử này sợ rằng dùng không mấy năm liền có thể quật khởi, thành liền không thể đo lường. Bất quá, ở trong mắt mọi người, hắn vẫn là một đứa bé, tuy là khí lực có chút lớn, người nhìn có điểm lão thành. Thiên chậm rãi lạnh xuống, rơi xuống lá khô bay lả tả, cây cối đều quang cởi cởi không có y phục, thiên địa hoang vắng hiu còn chặt. Thật không có vài ngày sẽ bắt đầu mùa đông, bọn nhỏ phá lệ quý trọng những thứ này thời gian, dùng sức quậy. Ngày này chẳng vạng, bầu trời vân trung chậm rãi bay tới một gốc cây thập mấy cây số cao đại thụ, vân thải làm bạn trong bừng tỉnh tiên cảnh. Theo mặt trời xuống núi, nó từng điểm đáp xuống, cuối cùng đứng lặng ở Huyền Vũ bộ lạc trước khi. Là vân thụ. Là vân thụ. Lại có một gốc cây vân thụ đáp xuống chúng ta bộ lạc trước mặt cũng, thực sự là quá may mắn. Vân thụ hạ xuống phảng phất một việc trọng đại. Những người lớn đều rối rít đi ra, còn như bọn nhỏ càng là nhảy cẫng hoan hô. Chương 34, hướng nguyện vân thụ. Vân thụ là cự thiên thế giới một loại cực kỳ thần dị cây, đồng thời rất được nhân tộc đãi kiến. Lúc bình thường, bầu trời trong tầng mây luôn luôn có thể nhìn thấy một ít vân thụ, chúng nó làm chiêu dương mà mọc lên, từ sáng sớm đến tối phi hành trên không trung phiêu đãng. Lại đang buổi tối, lúc mặt trời lặn, vân thụ lại sẽ dần dần hạ xuống, cắm rễ thổ nhung trong. Một năm tứ quý, nó cứ như vậy ở trong tầng mây theo gió phiêu lãng, thích ứng trong mọi tình cảnh, suốt đời khả năng đi khắp vô số ước giảm thiên địa. 10 km mây cao cây rơi vào bộ lạc trước khi, căn thu từng điểm chắt xuống dưới đất, hấp thu sinh trưởng chất dinh dưỡng. Nó còn vô cùng thúy lục, tựa hồ không chút nào đã bị mùa ảnh hưởng, lại ngẫm lại cây này đều có thể bay lên trời vô ích, tự nhiên rất là linh dị bất phàm. Hơn mười mấy mây cao cây, xa xa thoạt nhìn cùng mùa xuân xum xuê thêm sinh mệnh lực hắn cây thoạt nhìn tựa hồ không khác nhau gì cả, thân cây vĩ đại, lá xanh dường như trang phục. Nhưng Trang Hạ theo tộc nhân đến gần, làm gió nhẹ, hắn có thể rõ ràng nghe vô số lục lạc chuông thanh thúy cùng còn có kim loại trong lúc đó tiếng va chạm. Phu cận, tất cả mọi người nhìn thấy vân trên cây treo dường như buồn thiệu quả thực thể kim loại, tùy phong chập chờn lúc, phát sinh ken chuông tiếng. Vưu ở trên cây khô, rậm rạp dán vô số thẻ kim loại, hay hoặc là tấm bảng gỗ thạch bài. Thậm chí là ngọc bài phảng phất cho vân thụ mặc vào nhất kiện thiết sắc giáp ý. Bất quá, theo vân thụ sinh trưởng cùng năm tháng trôi qua, không ít nguyên bản có chữ bài địa phương sớm đã giông tuyết, xem ra đã sớm rơi xuống. Tự vân đi lên trước, nhặt lên một khối nguyên nhân vân thụ rơi xuống đất mà dao động cởi thẻ kim loại, trên đó viết long chữ chìm, văn tự sớm đã loang lổ. Tiểu ngu muốn cùng tiểu vũ ca ca vĩnh viễn cùng một chỗ chỉ một câu này, liền không có hắn tin hơi thở. Hồng Quế A Di đem tiếp nhận, thở dài. Thời gian sợ rằng đi qua mấy trăm năm, không biết cái này một đôi tình nhân có hay không suốt đời làm bạn, lại còn ở hay không thế gian. Nàng đem thẻ kim loại một lần nữa đóng vào vân thụ thượng, hy vọng vân thụ trở vô tận ở nhờ cùng tơ tình, phiêu hướng xa vô tận phương. Các tộc nhân đều đi hướng trước, nhìn thẻ kim loại thượng vô số nguyện vọng, hiếu kỳ thêm mê ly. Ta muốn trở thành cái thế anh hùng, sau đó cưới Tuyết Nhi làm vợ trần bỗng nhiên nhớ với 18 tuổi du học trước. Người nhà họ Chúc căng khang, bọn nhỏ có thể khỏe mạnh lớn lên. Ở phương diện tu luyện đã có thành tựu kham kiếm phi. Vân thụ a vân thụ, ta muốn mau mau lớn lên, sau đó đi khắp thiên hạ triệu long lưu bút. Nguyện bộ lạc bình an vô sự, nguyện tộc nhân sinh hoạt tăng khang, dù cho thượng thiên để cho ta lão Trương đầu chết sớm mấy năm ta cũng nguyện ý. Nhân tộc cuối cùng sẽ có một ngày vô địch thiên hạ, không hề ngưỡng mộ thế gian. Sinh thời, ta nhất định thủ nhận cựu địch, nguyện cha ở Minh Phủ không hề lo lắng. Vân trên cây, rậm rạp hứa nguyện, khiến các tộc nhân tranh nhau tham quan, khi thì phát sinh cười ha ha, khi thì trầm tư không nói gì. Toàn bộ bộ lạc người đang vân thụ trước ngây người cả đêm, thị lực thật tốt bọn họ không chút nào chịu bóng đêm ảnh hưởng, giành giật từng giây thưởng thức mặt trên có quan hệ ngoại giới tin tức. Phảng phất, gốc cây này vân thụ, treo vô số hứa nguyện bài vân thụ, đó là Huyền Vũ bộ lạc cùng hắn người hữu duyên liên hệ, cũng là bọn hắn cùng liên lạc với bên ngoài. Huyền Vũ thị tộc người, có chút có thể cả đời cũng sẽ không đi ra man hoang, chỉ ở Huyền Vũ thị tộc trong lãnh địa độ hơn 100 tuổi nhân sinh, bọn họ chỉ có thể đi qua một ít văn tự cùng khẩu thuật, mới có thể nhìn trộm ngoại giới dáng vẻ, tưởng tượng một phen bọn họ lý giải trong dáng dấp. Vân thụ thượng rất nhiều văn tự, có thể liền là bọn hắn cùng ngoại giới cầu A. Trang Hạ cũng góp ở phía trước nhìn, cái này hứa nguyện cây quá lớn, cũng ký thác quá nhiều người nguyện vọng, không biết nó có thể hay không bị ép vỡ. Hi hi nhương nhương mấy trăm người dưới tảng cây ngây người đến sáng sớm, hầu như mỗi người đều hưng phấn ngủ không được, làm ánh trăng, không biết xem hứa nguyện trên cây bao nhiêu nguyện vọng. Trời tờ mờ sáng, đợi được mặt trời mọc, vân thụ sẽ bay đi, tộc công sắp xếp người làm một đống lớn hứa nguyện bài chia trong tộc thành viên. Mỗi người đều có một cái. Cái này lúc, tất cả mọi người viết cùng với chính mình nguyện vọng, những thứ này nguyện vọng đem động ở vân trên cây, tùy phong phiêu hướng viết vương, chờ mong cuối cùng rồi sẽ một ngày đêm sẽ thực hiện. Ta muốn hướng phụ thân giống nhau cường đại. Sau đó bảo hộ mẹ và em gái, còn có các tộc nhân thiểu khang trịnh trọng trước mắt bản thân nguyện vọng. Ta muốn càng ngày càng đẹp, sau khi lớn lên trở thành trong bộ lạc nhất cô gái xinh đẹp nhi tự vân siêu siêu vẹo vẹo viết. Trang Hạ cũng viết xuống bản thân nguyện vọng, đi tới ta có khả năng đi tới xa nhất, đạt được ta có khả năng đạt được mạnh nhất. Mà Hồng Quế A-di viết xuống chúc phúc bọn nhỏ an khang lời nhắn. Loại thời điểm này, liền sổ bọn nhỏ làm âm ý cùng tiến tới, từng cái viết xuống hoặc là đồ sộ hoặc là xa xôi huyễn tưởng, không thèm để ý chút nào bản thân rời có xa lắm không. Những người lớn phất tay mà liền, tiểu hai tử khí lực tiểu, thì phải liều mạng dùng sức khắc, văn tự bất kể như thế nào, nguyện vọng mặc kệ ngây thơ hoặc là chân thành, đều bị tộc công thu hồi. Đặc chế hứa nguyện bài trải qua trận pháp khắc lục, hơn nữa bản thân chất liệu, trên cơ bản sẽ không dễ dàng hư hao, gần nghìn cái hứa nguyện bài bị sâu, sau đó đọng ở vân thụ nhánh làm cao đoan. Lúc tờ mờ sáng, thái dương chậm rãi nhảy lên, ánh mặt trời sái khắp mặt đất. Ánh nắng ấm áp rơi vào vân thụ cành lá thượng, cả cây lập tức làm tỏa ra ánh sáng lung linh chậm rãi thăng lên. Vân thụ càng lên càng cao, việt phiêu càng xa, không bao lâu liền cao bay vào tầng mây, phiêu hướng viễn phương. Vân thụ cho mọi người mang đến sung sướng vẫn còn tiếp tục, bọn nhỏ từng cái trao đổi bản thân nguyện vọng, thỉnh thoảng truyền đến cười ha ha âm thanh. Bọn nhỏ luôn luôn ngây thơ, cũng hầu như là vui vẻ bọn họ tinh thần phân chấn bồng bột là đã lớn kém xa. Ngày này là bộ lạc năm nay cuối cùng náo nhiệt, mấy ngày kế tiếp, bộ lạc các thành viên bắt đầu thu thập sơn thể cùng trong lòng đất chỗ ở, lấy chuẩn bị qua mùa đông. Phòng ở bắt đầu chậm rãi giả thành nguyên lai phương thạch, trông ở sơn thể hai bên trái phải, hạch tâm ba tòa một khối phòng ở bọn nhỏ thán phục trong chậm rãi chui vào lòng đất còn như bộ lạc ba trượng tường thành, cũng bị dựa theo trình tự sắp hàng đặt ở dưới vách núi, dường như vĩ đại cầu thang. Trang Hạ tận mắt nhìn thấy bọn họ trong vòng mấy ngày hoàn thành cái này hạng nhất cự đại công trình, đem chọn cái bộ lạc xé chắn ra lẻ thu thập, cuối cùng tất cả hòn đá gắn bó nhất thể, lại trở thành Huyền Vũ bộ lạc sơn phúc cùng trong lòng đất chỗ ở phòng hộ. Toàn bộ Huyền Vũ thị tộc hình bóng biến mất không còn tăm hơi vô tung, chỉ còn lại có một cái cũng đã che lại cửa sơn động, tất cả tộc nhân đều chuẩn bị nên đón mùa đông. Ở Huyền Vũ bộ lạc gần xuống dưới đất vẫn chưa tới 3 ngày, một trận gió lạnh gào thét thổi qua, ôn độ tức thì rơi chậm lại hơn 10 độ, ngay cả sơn thể cùng trong lòng đất cũng có thể cảm giác được hàn lãnh. Lại mấy ngày nữa, làm tiếp tục rơi chậm lại ôn độ, trên bầu trời hạ khởi tuyết, thời gian ngắn ngủi đại tuyết liền bao trùm cả vùng, có thể thấy chi địa một mảnh tuyết, tuyết trắng một mảnh. Những thứ này, đều là những hải tử này ở cái động khẩu lui cái đầu, mở to linh động hiếu kỳ con mắt nhìn thấy, thẳng đến bọn họ cảm thụ được thấu xương hàn lãnh, ở cái động khẩu khoảnh khắc cũng ngây người không dưới, cuối cùng rời đi. Đại địa sinh cơ bị đại tuyết che lấp, lại giống hoặc bị đại tuyết mai táng. Trong lòng đất, ở không rõ ràng lắm chi trong mắt người, có lẽ là hôn ám, ẩm ướt, cũng chết tịch. Nhưng nếu là sinh hoạt tại trong, người mới phát hiện, trong vui chơi viễn siêu người tưởng tượng. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có thể sinh sôi nảy nở, đều sẽ sinh ra rực rỡ sinh mệnh, cũng sắp đi lại vĩnh cửu không đình trệ lữ trình. Huyền Vũ thị tộc trong lòng đất chỗ ở, gọi là một thành phố, rậm rạp mê cung đem từng cái độc lập gia đình nơi ở liên tiếp, cũng không thiếu nơi công cộng, thậm chí là ngu nhạc chi địa. Thiên biết bọn họ là làm sao làm được, Trang Hạ lần đầu tiên tới trong lòng đất chỗ ở, đúng là thất kinh, còn tưởng rằng đây là một cái trong lòng đất văn minh. Trên trăm gia đình có đều tự chỗ ở điểm phòng theo trên mặt đất, Hồng Quế A-di ra cùng Tử Khải nhà ra ra vẫn ở chỗ cũ hoạch tâm ba tòa trong phòng lớn, địa vị nhất cao thượng. Phòng ở tự nhiên là đào rỗng, sở dĩ chỉ có môn, ngay cả bệ cửa sổ cũng không có. Mà ra ngoài cửa, cũng không nhìn thấy mênh mông bầu trời, cao mấy trượng chỗ lại là cố hóa hậu thổ nhưỡng, dọc theo sạch ra dũng đạo, liên thông người khác, còn như cuối dũng đạo, tự nhiên vẫn là vô tận thổ nhưỡng. Quải lai quải khứ dũng đạo dường như mê cung, mà toàn bộ dũng đạo nếu như vẽ phác thảo trên giấy, vô cùng giống hiện mạng nện, đem tất cả phòng ốc không gian lưới. Nguyên lai luyện võ tràng địa phương bị áp súc nhỏ hơn, hơn 10 m phương viên chi địa, từng cây một thạch trụ chống đỡ, mảnh địa phương này chỉ thích hợp nhục thân cảnh người luyện quyền, sở dĩ không có móc quá lớn. Đương nhiên, nơi đây cũng không thiếu chỗ ăn chơi, tựu như cùng hiện tại, Trang Hạ ngay cùng đừng thiếu niên chơi cờ. Một cái trong đại sảnh, hắc ám bị ngọn đèn tách ra, đây là một loại đặc thù ngọc thạch, trải qua đạo thuật ra chỉ bổ sung năng lượng, có thể duy trì liên tục phát sinh sáng tới chiếu sáng. Trên mặt đất khắc nổi tung hoành chi tuyến, sa mã đầy đủ hết, Trang Hạ cùng một cái 16 tuổi thiếu niên rơi xuống cờ tướng. Chỉ là tựa hồ lúc này, Trang Hạ chiếm ưu thế cự lớn, thiếu niên đối diện sầu mi khổ kiểm. Đem. Trang Hạ một cước đá nặng ngàn cân xa, đẩy về phía trước tiến thêm một bước. Thiếu niên kia vò đầu bứt tai, nghĩ biện pháp tìm ra sinh lộ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhấc tay đầu hàng. Ta đều thua liền thập cục, tại sao có thể như vậy? Năm ngoái ta đánh khắp 16 tuổi dưới không địch thủ, bây giờ lại ngay cả ngươi một ván đều thắng không, quá đả kích người. Đừng ngủ rũ, chúng ta hay là đi lên đường thuật học đi, nếu không, đi trễ cũng không tốt. Trang Hạ nói tức thì khiến thiếu niên kia bật giật mình, Trang Hạ tuổi còn nhỏ đến trễ cũng không sự tình, nếu là hắn đi trễ khả năng liền thảm. Lập tức hắn vội vã cùng Trang Hạ đi ra ngoài. Hay là muốn cầu đề cử cùng cất giấu, biên tập nói muốn tranh thủ lần sau đề cử cơ hội, thành tích bây giờ còn có chút bất ổn. Sở dĩ các vị hỗ trợ ủng hộ một chút lạc. Chương 35, Đạo Tổ Đạo Điển Ngàn Vạn Pháp. Cái gọi là hàng vạn hàng nghìn sông quán chú đại hải, tu luyện chi đạo cũng không phải chỉ có võ đạo một đường. Trong bộ lạc thành viên, nam tử trên cơ bản đều là tu luyện vũ thánh quyền pháp, đi võ đạo nhất mạch lộ số, bọn họ cần tráng kiện hơn thân thể bảo hộ bộ lạc, thường xuyên giết chóc, như vậy là thiếu có thời gian tĩnh tọa luyện khí tu luyện đạo pháp. Hơn nữa nam tử tính tình ít có nữ tử yên tĩnh, lại thường trải qua giết chóc. Đạo pháp một đường tiền đồ kém xa võ đạo. Càng chết người là, đạo pháp luận võ đạo càng phải thiên phú, người thiên phú tốt tiến bộ liền cực nhanh, không có thiên phú người, dù cho tọa tầm vài ngày, vò đầu bứt tai cũng làm theo không có tiến bộ. Cự thiên thế giới linh khí nồng nặc, hắn sinh vật cũng hình thể khổng lồ, sớm đã thích ứng như vậy thiên địa môi trường, đối với lấy năng lượng khu động đạo pháp có cực đại chống trả. Sở dĩ nói chung, không phải cường đại đạo thuật, khó có thể giết chết cự thú đây chính là nữ tử ít đi săn bắn nguyên nhân. Thật sự là cự thú thấy qua da dày thịt béo. Lại hình thể tương đối nam tử, tiểu cô gái yếu đuối mỗi tháng đều sẽ tới thiên quỷ, khí huyết trôi qua nghiêm trọng, cũng không thích hợp tinh nghiên võ đạo. Cứ như vậy, trong bộ tộc dần dần hình thành nam tử tu luyện võ đạo chủ săn bắn giết chóc, nữ tử tu luyện đạo pháp chủ phòng ngự cùng phụ trợ bầu không khí. Nhưng trên thực tế hai người cũng không phải là lâm vị rõ ràng, Huyền Vũ thị tộc nam tử muốn học đạo pháp, nữ tử làm theo muốn học vũ thánh quyền pháp, chỉ là trọng điểm không giống với. Đừng xem bộ lạc thô giáp hán tử mỗi ngày khoe khoang khí lực, đại bộ phận đạo thuật bọn họ đều biết, mà cũng đừng coi khinh bộ lạc nữ tử, nhìn các nàng thân thể mềm mại tịnh lệ đã cảm thấy người yếu, Chu Thiên kỳ phụ nữ nhục thân đồng dạng ở vạn cân ở trên. Chỉ là phân công bất đồng, cũng không phải là bọn họ không biết, không có nhu cầu mà thôi. Võ đạo chú trọng lực lượng kỹ xảo, đạo pháp chú trọng cảm ngộ học tập, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tinh khí thần ba người mới có thể tề đầu tịnh tiến, ở con đường tu luyện thượng càng chạy càng xa. Bên trong một căn phòng lớn, ngồi rất nhiều vừa độ tuổi hài đồng, nữ có nam có, đều không cao hơn 10 tuổi. Trang Hạ chậm rãi khoan thai đi tới, giảng bài đại nhân còn chưa tới, trong phòng học làm ầm ĩ rất. Mà mới vừa rồi cùng hắn chơi cờ là thiếu niên Cơ Thiên Bằng, xem như là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, lần trước đào trứng chim lúc bọn họ giao tình sâu không ít, riêng là Trang Hạ lực lượng mới xuất hiện, càng làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cơ Thiên Bằng xem như là đời trước, gần đem lớn lên, sớm mà bắt đầu học một ít thực dụng đạo thuật. Hoàn toàn không phải bọn họ những thứ này mới có thể nhập môn tiểu thí hải có thể so sánh. Nói lên đạo thuật, liền phải nói ba vị tồn tại trí cao một trong đạo tổ, lão nhân gia ông ta biên soạn đạo điển đạo kinh có thể là nhân tộc nổi tiếng tên. Đạo kinh bao hàm thiên địa chí lý, người bình thường xem không hiểu, học cũng liền học chút ra lông, hơn phân nửa là ôm hành hương chi tâm học tập. nhưng đạo điển cũng đạo pháp căn cơ cùng kẻ thu thập, có hàng vạn hàng nghìn pháp thuật, từ cạn tới sâu, người bình thường cả đời cũng liền học được như vậy một ít thực dụng đạo thuật, còn như một ít kinh thiên động địa chân chính lấy pháp lực khu động pháp thuật, vậy thì phải đợi được bọn họ trở thành một phương cường giả pháp tướng kỳ hơn nữa. Đạo điển từ cạn tới sâu giảng thuật thiên địa đại đạo, cũng tổng kết rất nhiều tiêu chuẩn hạch tâm pháp thuật, lấy hiển hóa đại đạo lực lượng. Mà Trang Hạ khoảng cách học tập đạo thuật còn xa rất, hôm nay mới vừa mới bắt đầu học tập. Một dạng tu đạo nhất mạch có như vậy giai đoạn, sơ kỳ là học tập đạo pháp kiến thức căn bản, tùy hậu tiến hành dưỡng thần, luyện thần, còn nữa chính là cảm ứng linh khí, thổ nạp hấp thu. Có thể thổ nạp linh khí, có thể tu luyện công pháp bắt đầu đả tọa luyện khí, quá trình này vô cùng dài dằng dặc, hầu như có thể bao dung bộ lạc nữ tính nửa cuộc đời. Trong cơ thể có sung túc linh khí, mới có thể nói lên thực hiện đạo thuật, khi đó mới chính thức nhập môn đầu. Ngày hôm nay lại là Hồng Quế A-di cho các đứa trẻ giảng bài, bất quá nghe nói nguyên lai là một cái niên kỷ phi thường lớn lao A bà giáo sư đạo pháp, chỉ là bế quan tu luyện đi, không biết bao lâu không có lộ diện. Kiến thức căn bản là muốn nghe, tỉ như dưỡng thần căn bản là cái gì, tiến hành luyện thần mấu chốt là cái gì, thế nào cảm ứng linh khí cũng hấp thu. Hồng Quế A-di nói dưỡng thần tầm quan trọng, Trang Hạ mình làm cái đơn giản tổng kết. Chính là thân thể khỏe mạnh mới có thể tinh thần tốt. Thần hồn cường đại tài năng rất tốt trưởng khống thân thể, cũng cảm ứng linh khí hấp thu linh khí. Như thế nào mới có thể dưỡng thần đây? Một là giảm thiểu tiêu hao, thiếu nghĩ, tâm tình thiếu kịch liệt ba động, thân thể đúng hạn nghỉ ngơi. Hai là lớn mạnh thần hồn, rất tốt phù hợp lục thân, hấp thu chất dinh dưỡng, hoặc là hấp thu thiên địa tinh túy thuần dưỡng. Mà luyện thần chính là lợi dụng phương pháp đặc thù tôi luyện luyện thần hồn, làm cho ngưng luyện mà kiên cố. Dưỡng thần cùng luyện thần hỗ trợ lẫn nhau, có cộng đồng cũng có bất đồng, thiếu một thứ cũng không được. Còn như làm sao dưỡng thần, Huyền Vũ bộ lạc có bản thân đặc biệt biện pháp, ngay cả khi ngủ thời điểm tưởng tượng mình là một con huyền quy, quán tưởng kẻ học sau tập mô phỏng theo Huyền Vũ sinh mệnh phương thức tiến hành dưỡng thần. Còn như huyền quy là hô hấp thế nào ngủ, thậm chí Huyền Vũ là thế nào thổ nạp, cái này dựa vào trưởng bối khẩu thuật, còn có bộ lạc cung phụng tảng đá lớn quy. Nếu không phải là cung phụng tảng đá lớn quy có chút đặc biệt linh vận, Trang Hạ ước đoán những thứ này chưa từng thấy ô quy là dạng gì. Càng không thể nào gặp qua Huyền Vũ là dạng gì Huyền Vũ bộ lạc thành viên, quán tưởng Huyền Quy dưỡng thần nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá, tựa hồ Huyền Vũ bộ lạc thật đúng là cùng Huyền Quy hữu duyên, thậm chí còn mệnh danh là Huyền Vũ, cung phụng Huyền Vũ, đạt được công pháp đặc thù, sở dĩ bộ lạc thành viên mới thọ mệnh dài đặc biệt, lực lượng cùng phòng ngự đều rất nhiều trong bộ tộc càng ưu tú. Trang Hạ chỉ thấy quá một ít người lớn nằm ngủ, thoạt nhìn quả thực cùng một con đại ô quy không có gì khác biệt, nếu như nhắm mắt lại còn thật sự cho rằng trước mắt là một con dinh dưỡng phong phú xuất sắc nguyên liệu nấu ăn đâu. Trong bộ lạc còn có một chút 300-400 tuổi lão đầu, có đôi khi một ngủ chính là mấy tháng, nhìn dần dần già rồi vẫn như cũ kiên định. Những lão đầu này khí huyết sớm mà bắt đầu giảm xuống, không ở trạng thái tốt cùng, muốn là bình thường sống khẳng định không mấy năm việc làm tốt, lại như thế ngao rất nhiều năm. Sở dĩ Huyền Vũ bộ lạc tiểu hài tử cười đùa nói, nếu muốn sống lâu, phải học ô quy. Đương nhiên những tiểu tử này đều bị đại nhân đánh. Như thế bố trí bản thân bộ lạc còn có trưởng giả, đáng đời không may. Trang Hạ theo Hồng Quế A-di dẫn đạo, trong đầu đổ vật một con đại huyền quy, cũng khiến nó động. Là một cái như vậy đơn giản bước, đi, không ít hài tử hoa rất nhiều thời gian, một ít sức tưởng tượng kém cùng không gian cảm giác yếu người, thậm chí lên giá thời gian mấy tháng mới có thể tưởng tượng ra một con rất sống động huyền quy. Cái gọi là ngực có huyền quy, sớm muộn gì thay đổi ô quy, chỉ cần đối với huyền quy đủ quen, cũng cảm thụ cái loại này linh vận. Cuối cùng ở lần lượt giả tưởng trong, bọn nhỏ tổng hội mô phỏng theo cũng giả tưởng thành một con đại ô quy. Khi đó, dưỡng thần liền nhập môn, chỉ là bước này, liền có thể khiến bọn nhỏ giấc ngủ chất lượng tăng nhiều, tốt khôi phục ban ngày tu luyện vũ thánh quyền pháp mệt mỏi dã rời. Trong phòng học không ít hài tử nhìn chằm chằm Hồng Quế A-di trong tay một cái nhỏ thạch quy, vò đầu bức thai trong đầu tưởng tượng thấy huyền quy, có thể đồ vật hài tử lại khiến nó động, thẳng đến rất sống động. Trang Hạ chỉ là một cái nháy mắt. Trong đầu tiểu gia hiện tại một đầu huyền quy bối giáp thượng mỗi đường sọc lộ đều đơn giản có thể thấy được, còn có huyền quy trên người da thịt màu sắc, cũng nhất nhất phong phú đứng lên. Không bao lâu, huyền quy bản thủ bản cước bò động, vừa mới bắt đầu giống một con món đồ chơi quy, không có hình, sau đó động tác linh động, ở Trang Hạ trong đầu rất sống động đứng lên. Trong đầu muốn hồi lâu huyền quy Trang Hạ, lại đem huyền quy trên mặt đất giả nghĩ ra được, khắp nơi lưu nổi chơi, cũng thật thú vị rất. Trang Hạ điều khiển huyền quy bò vào tự vân ống quần. Một chút đi lên hành tẩu, tưởng tượng thấy tự vân lúc này phản ứng. Một hồi nữa, tự vân cảm giác ống quần có chút ngứa, còn tưởng rằng có cái gì, túi đầu vừa nhìn, lại giống tuyết. Chơi phiền, Trang Hạ nằm ngủ dậy đến, hắn không hề chỉ là đồ vật huyền quy, mà là đồ vật phía sau đem mình đại nhập trong, suy đoán huyền quy thị giác, bắt trước này động tác. Trong hoàng hốt, Trang Hạ ngủ, trong lúc ngủ mơ bản thân mặc vào vỏ rùa, thật biến thành một con huyền quy, trường cái cổ vương, dùng đầu nhỏ thượng đậu xanh nhãn tra xét thế giới này. Sau đó, hắn mại làm sao đều dùng không có thói quen tứ chi, siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Đông nhiên, hắn một cái lảo đảo, tức thì té chồng bốn chân lên trời, muốn lật lên thân đến, dãy rùa nửa ngày làm thế nào cũng làm không được, tiểu quy giáp trên mặt đất lay động, dùng hắn buồn ngủ. Cứ như vậy ngửa mặt hướng lên trời, hắn dần dần ngủ, hô hấp thay đổi dài, thân thể thả lỏng, hoàn toàn đi vào giấc ngộng. Thần kinh mệt mỏi dã rời trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt ra, sau đó đang ngủ từ từ giảm bớt, mà hắn cũng thật sâu rơi vào mộng đẹp, hoàn toàn mặc kệ ngoại giới huyên náo. Mẫu thân, mẫu thân, Trang Hạ đang ngủ. Tự Vân thấy Trang Hạ ngủ, phảng phất phát hiện một mảnh tân đại lục, kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này lại dám ở mẫu thân mình trong lớp ngủ, thật sự là quá ghê tởm. Nghe được Tự Vân thanh âm, toàn bộ phòng học náo động, tiểu tử này không là thiên tài sao? Cư nhiên như thế không chịu nổi, không luyện đạo pháp, ngược lại ngủ. Bất quá, Hồng Quế A-di nhưng thật ra rất vui mừng, đem con này tiểu ô quý nói về nhà ngủ. Thẳng đến Hồng Quế A-di cho bọn hắn giải thích, bọn họ mới dám tin tưởng Trang Hạ lại nhưng đã nhập môn, có thể đơn giản mô phỏng theo huyền quy ngủ. Không ít còn không có gì tiến triển hài tử một trận nổi giận, tỉ như Tự Vân, mới 4 tuổi nàng năm ngoái sẽ đánh một năm tương du, đến bây giờ còn không có để cho mình tiểu huyền quy động đâu. Bên trong phòng ngủ mình, Trang Hạ cái này ngủ một giấc thời gian rất lâu, nhoáng lên chính là thập mấy giờ. Hồng Quế A-di thấy hắn còn đang ngủ, cũng không có đánh thức hắn, có thể dưới loại trạng thái này ngủ thời gian càng ngày càng được, sau khi tỉnh lại đối với huyền quy linh vận mới có thể nắm chặt càng trở nên khắc sâu. Chỉ là, nàng không thấy, đêm đó Trang Hạ thân thể lần nữa biến mất không gặp. Cái này vừa cảm giác, Trang Hạ ngủ không biết cỡ nào hương vị ngọt ngào, thẳng đến ngủ thẳng tinh thần 10 phần mới tỉnh đến, bản thân mới nhớ mình là nhân tộc, mà không phải một con huyền quy. Nhưng hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy bầu trời màu lam, cùng bay lượn người chim. Trang Hạ không hiểu ra sao, đây là đâu? Chương 36, manh thú yêu cơ. Trang Hạ rõ ràng nhớ kỹ, bản thân nguyên bản đang nghe Hồng Quế A-di đi học, quán tưởng huyền vũ tiến hành dưỡng thần, thấy qua mê ly mà ngủ. Ngắm nhìn bốn phía, cũng thấp bé tùng lầm cùng trời xanh mây trắng, căn bản không phải cự thiên thế giới giáng dấp. Vậy nơi này là thì sao? Chẳng lẽ mình lại xuyên qua? Quả nhiên, một hỏi thế giới thụ, được cho biết đúng là xuyên qua, hắn đi tới một cái tiểu thế giới. Từ chuyên lại mà đến phủ xuống giờ quốc tế hình ảnh, Trang Hạ thấy một cái mấy vạn cây số đường kính đại lục, sinh linh phồn thịnh. Đại lục bị đại hải bao quanh, tất cả lớn nhỏ đảo nhỏ phân bố trong vùng biển hải vực diện tích đại khái là đại lục gấp 2, mà đại hải sát biên giới thế giới phần cuối, còn lại là bóng đêm vô tận, bị thế giới cái chắn cách ly. Hôm nay, Trang Hạ liền ở một cái mấy vạn km vuông hình chứng trên đảo. Lại muốn bắt đầu làm việc, ngươi một cái chu luật ra, ta ở cự thiên thế giới ngây người hảo hảo, ngươi lại đem ta mang tới. Trang Hạ oán giận hai câu. Hắn ở cự thiên thế giới tốc độ tu luyện cấp tốc, sinh hoạt cũng không tệ, có thể thế giới thụ đều không có nói cho hắn đem hắn mang tới một cái toàn bộ tân thế giới. Thiên biết thế giới thụ lại để cho hắn ở chỗ này bao lâu, lại có thể hay không nổi điên cùng thế giới bổn nguyên xung đột, khiến hắn lo lắng cho mình mạng nhỏ. Trang Hạ lúc này thân ở một cái rừng rậm nguyên thủy chi địa, bốn phía bụi cây rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến chim hót, lấy hắn tính lực, càng là có thể nghe được vô số chim bay thú chạy con mỗi con kiến hồi động tĩnh. Cũng tỉ như ở dưới chân hắn, mười mấy con mấy ly trưởng con kiến nhỏ đang chuyên trở bản thân bữa cơm, chỉ cần hắn dùng chân dẫm lên một cái là có thể kết thúc bọn họ ngắn sinh mệnh. Trang Hạ dưới chân kinh lực chợt phát sinh, một cái nhảy lên một thân cây, vài cái nhảy vụt phía sau đứng ở một gốc cây mấy chục thước đại thụ đỉnh. Xanh un tươi tốt liên miên bất tuyệt, lấy Trang Hạ thị lực, dĩ nhiên cũng không thấy rừng rậm phần cuối, càng chưa nói tìm kiếm người ở. Nhảy xuống hắn hành tẩu ở thật dày lá khô trên, kiến thức cái này trong rừng rậm sinh mệnh sinh sôi nảy nở, cành cây đâm chồi. Như vậy tùng lâm mỗi một tấc không gian đều bị cây cối chiếm cứ, coi như thực lực của hắn kinh người, có thể khai bi liệt thạch, nhảy vài trăm thước, lại cũng chỉ có thể ở bụi gai cùng mạng nhện rậm rạp trong không gian gian nan ghé qua. Nếu như một nhảy dựng lên, Trang Hạ giống như khỏa bay ra đạn pháo giống nhau bay ra rất xa, có thể ở lá cây xun xuê trong rừng rậm không thấy được điểm dừng chân, vậy cũng so với ở phía dưới ghé qua chật vật nhiều. Nếu như đến cương khí cảnh giới là tốt rồi, Trang Hạ lúc này phi thường hy vọng mình đã đi vào cương khí cảnh giới, như vậy là hắn có thể ở ngọn cây đạp lá cây mà đi. Đi một khắc đồng hồ, hắn đoán chừng mình cũng không đi ra mười mấy dặm, sớm biết rằng hắn thì tốc ở thế giới này hạn chế yếu ớt thế giới dễ dàng đột phá vận tốc cấm thanh. Trang Hạ không nổi, hắn cũng có nhiều thời gian, đi không ít sơn đạo, hắn nhưng thật ra thấy chút thật có ý tứ động vật, riêng là một ít động vật thoạt nhìn rất đáng yêu, hoàn toàn một bộ người hiền lành xu thế. Tỷ như hắn đụng tới một loại nhục thân núc ních giống viên cầu giống nhau động vật, đi tới chỉ có thể dựa vào nghiêng người cuộn, rất giống bất đảo ông. Như vậy động vật đều có thể trong rừng sống sót. Trang Hạ một bộ gặp quỷ dáng dấp ở cự thiên thế giới, mỗi một chủng có thể sinh tồn xuống tới sinh linh đều có bản thân đặc biệt bản lĩnh, hoặc là sinh sôi nảy nở rất nhanh, hoặc là hình thể khổng lồ, hoặc là thành quần kết đội, từng cái giã tính mười phần. Thẳng đến nhanh bầu trời tối đen, Trang Hạ cũng không có ra cái này rừng rậm nguyên thủy, theo hắn từ thế giới thụ truyền đến hình ảnh ước đoán, hắn vẫn đi ra ngoài liền có thể đến tới cạnh biển, mà hải ngạn chính là cái này đảo nhỏ nhân loại tụ cư địa. Trang Hạ cả người khí huyết thịnh vượng dường như lò lửa, phảng phất một con cự thú, chỉ cần hắn đi ngang qua, có thể cảm thụ được khí thế của hắn linh tính động vật hầu như đều tránh ra thật xa. Giờ cơm tối lại đã, Trang Hạ thu liễm khí huyết, áp chế tự thân khí thế, tìm mấy phút, rốt cục khiến hắn chứng kiến một con đại lão hổ, đầy đủ 7-800 cân, cũng đủ hắn ăn, tuy là cũng ăn không đủ no. Hắn đột nhiên liền chui lên đi, đầu kia đại lão hổ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trang Hạ cười ở thắt lưng trên lưng, đặt mông tọa quỳ rạp trên mặt đất. Không thể động đậy. Cái này sặc sỡ đại hổ lạc giọng gầm rú, đem hết toàn lực muốn tránh thoát trên lưng người này, nhưng lực khí toàn thân đều không hề có tác dụng, Trang Hạ khí lực bừng tỉnh hạo hải, nó căn bản là không có cách lay động. Người đại lão này hổ ở Trang Hạ trên tay giống như một chỉ lớn cái mèo, nhu thuận không được, Trang Hạ xách nổi cái này con mánh hổ, tìm được một chỗ hơi chút gò đất phương, thanh lý san bằng, lại tìm chút tủi gỗ, những động tác này xem mánh hổ này cả người rung động, phảng phất biết tên nhân loại này đang làm cái gì. Nó đều muốn tan vỡ, mắt thấy tên nhân loại này ở trước mặt nó thu thập, chuẩn bị ăn nó, cái này là bực nào khiến người ta kinh khủng. Nó sợ chết chặt, lúc này liều mạng gầm rú, to do gấp tiếng xuyên thấu tùng lâm, hướng viễn phương truyền lại đi. Trang Hạ động tác rất nhanh, không bao lâu liền chuẩn bị đầy đủ hết, kế tiếp nên ăn thơm ngào ngạt thịt hổ. Thấy con cọp này gầm rú, Trang Hạ không khỏi mắng, người chỉ có một lần chết, huống lao hổ đây, ngươi còn sống nhiều mệt à, ngày ngày nhớ làm sao tìm được ăn, quan tâm nổi vấn đề ăn cơm. Đi săn thời điểm vẫn không thể thụ thương, đỉnh phong thời gian cứ như vậy vài chục năm. Ngươi ở tại trong rừng cũng chung quy chạy không khỏi bị loại bỏ vận mệnh, lúc nào chết không phải chết, bây giờ còn có thể giúp ta giải quyết vấn đề cơm tối, không tốt sao? Trang Hạ trêu chọc nổi cái này con mánh hổ, hắn sớm liền nghe được con cọp này tiếng cầu cứu, rất muốn xem kết quả một chút sẽ có nhân vật gì chạy tới. Còn như ngôn ngữ, hắn sớm đã bị thế giới thụ quán thâu lộng động, mà thế giới thụ làm sao trộm đến, hắn liền không xen vào. Thế giới thụ trải qua thượng một thế giới tích lũy, tựa hồ năng lực càng cường đại hơn đứng lên, thậm chí một ít phổ thông pháp tắc không cần Trang Hạ thu thập phổ thông giống lấy ra, chỉ cần ở ngây người ở tiểu thế giới này, là có thể chậm rãi phục chế đánh cắp. Nó chính là một cái siêu cấp lớn trộm, cho nó cũng đủ thời gian liền có thể đem chủ nhân cất giấu toàn bộ phục chế. Pháp tắc là một loại lực lượng, càng là thần bí khó lường tri thức, thế giới thụ hôm nay ngay đánh cắp người khác tri thức, cho mình trưởng thành cung cấp quân lương. Đầu này con cọp còn đang chu lên, Trang Hạ dựa vào nó mềm mại cái bụng nằm, làm cho đối phương không dám có bất kỳ động tác gì. Nó cũng hoàn toàn không biết, bản thân tung hoành sơn lâm, gần sẽ trở thành manh thú, tại sao lại bị một cái không hề đẳng cấp nhân loại bắt hàng phục, thậm chí kém chút bị ăn sạch. Càng làm cho nó kinh khủng là, cái này còn nhỏ nhân loại, khí lực dĩ nhiên khiến nó không chút nào có thể phản kháng, yêu nghiệt không được. Bất đắc dĩ, nó không thể làm gì khác hơn là hướng cái này đảo nhỏ bá chủ cầu cứu, hy vọng cái kia chúng quy gọi mình là nó chủ nhân. Khiến nó muốn rời xa một chút yêu thú cuối cùng tồn tại, manh linh yêu cơ, tới cứu nó một mạng, đào thoát được an hạ chàng. Đối với Trang Hạ nói bậy, nó lại phản bác, chết tử tế không bằng kém sống, có thể còn sống tại sao muốn bị ăn sạch. Quá hồi lâu, Trang Hạ rốt cục cảm giác được xuất hiện ở viễn phương nhất đạo khí tức, đang ở chạy tới nơi đây. Lại qua một hồi nhi, Trang Hạ rốt cục xem thấy người tới, không sai, luôn chỉ có một mình, thân mặc ra thú áo đuôi ngắn thiếu nữ. Này, ngươi mau bông, tiểu. Hoa nhỏ, nếu không, ta, biết đánh ngươi nàng lấy dũng khí, nói cũng không có thứ tự nói, thanh âm manh người chết, thoạt nhìn phi thường khả ái. Ngươi rất lợi hại phải không? Trang Hạ hỏi ngược lại, hắn cũng rất không minh bạch, đây là nhà ai xuẩn manh cô nương, nói đều không nói rõ ràng. Ta đương nhiên lợi hại, ta thế nhưng nhất xinh đẹp nhất, yêu thú trong nhất lợi hại nhất manh thú yêu cơ ngươi xem, ta có phải hay không rất đáng yêu, đúng không? Hoa nhỏ nàng một bộ ta rất lợi hại biểu tình. Là manh manh đát biểu tình lại hỏi con cọp, đối phương nhanh lên gật đầu. Ta xem ngươi một điểm đẳng cấp cũng không có, chính là khí lực lớn điểm, khẳng định không có kỹ năng, ta cho ngươi biết người, ta có thể là có thêm phi thường lợi hại thần cấp kỹ năng thiên phú nàng vội vàng nói, nói cũng càng ngày càng thuận. Trang Hạ càng thêm nghi hoặc, cái này đến là cái gì thế giới? Cái gì là manh thú yêu cơ? Mà làm manh thú yêu cơ ngươi có kỹ năng gì? Manh thú yêu cơ hừ hừ ngưỡng ngửa đầu, ngươi thậm chí ngay cả manh thú yêu cơ cũng không biết. Quá vô tri, ta cho ngươi biết, yêu thú từng bước biến thành manh thú, linh manh thú, đất manh thú, thiên manh thú sau đó, mới sẽ trở thành manh thú cuối cùng tồn tại. Manh thú yêu cơ, là có thể biến thân nhất manh nhất cô gái xinh đẹp. Mà ta manh tinh tinh thế nhưng biển sâu cự kình manh thú yêu cơ, sống ước chừng 300 năm mới trở thành chúng ta bộ tộc manh thú yêu cơ, lợi hại không? Còn như ta có kỹ năng gì? Ta cho ngươi biết, ta hát êm thái nhất, tất cả manh thú đều thích nghe ta hát, mỗi lần hát đều có thật nhiều rất nhiều manh thú tới nghe đâu. Trang Hạ nghe muốn nói cái rãnh, manh có ích lợi gì, lẽ nào thượng thiên là phái ngươi tới bán manh sao, đánh lộn cái gì cũng chỉ là so với bán manh. Thế giới này đến là cái gì thế giới, dĩ nhiên sẽ có lấy manh là nhãn yêu thú, lại còn thích nhất manh manh đát thiếu nữ. Ngươi nói hết sao? Nói xong cũng đi thôi, ta muốn ăn cơm chiều Trang Hạ cả người. Cái này manh tinh tinh quá ngu manh, ước đoán chỉ số IQ cùng tình thương đều còn chưa trưởng thành. Ăn cơm chiều sao? Ta cũng muốn ăn, có thể hay không cho ta một phần đây? Nàng góp tránh ra hỏi. Được, ngươi muốn ăn liền ăn đi. Trang Hạ nhìn chằm chằm nhìn cái này túi đầu vờ ngớ ngẩn lão hổ. Con cọp này thấy Trang Hạ ánh mắt cả người run lên, vội vàng hướng về phía manh tinh tinh vừa hô. Manh tinh tinh dường như phản ứng kịp, cấp bách vội vươn tay ngăn Trang Hạ. Không được, ngươi không có thể ăn ta hoa nhỏ. Nó thế nhưng ta rất thích bằng hữu, không ăn nó có được hay không? Ta có thật nhiều trái cây, lấy chúng nó cùng ngươi đổi lại hoa nhỏ có được hay không? Nàng một bộ đáng thương dáng dấp, hơn nữa manh manh đát biểu tình, rất khiến người ta bất xá để cho nàng thương tâm. Khả năng đã khuya, ngày hôm nay rất bận rộn, mà thế giới này một ít gì đó cũng còn không có sao định, muốn tốn suy nghĩ thật kỹ thuận tiện cầu cái phiếu đề cử. Chương 37, trong nước tinh linh. Trang Hạ không lay chuyển được nàng. Cũng không tiện cùng cái khả ái như thế manh ít người nữ nhân tính toán, còn như nàng nói quả thực, đoán chừng là điển không đầy bụng hắn, vẫn là toán. Sắc sỡ đại hổ xám xịt trốn được thiếu nữ manh tinh tinh phía sau, rất sợ Trang Hạ hay là muốn ăn nó. Manh tinh tinh đạt được ước muốn, thập phần vui vẻ, mặt cười nở rộ, kém chút vui vẻ nhảy lên. Nàng xông lên, ôm Trang Hạ hung hăng ở trên gương mặt hôn một cái, cảm ơn ngươi. Lập tức sờ sờ hoa nhỏ đầu, lại xoa xoa nó mềm mại da lông an ủi chấn kinh nó. Trang Hạ ngẫm lại nói ra, ngươi ở nơi đó. Hải Lý A, ta cũng ở tại cạnh biển. Manh tinh tinh trả lời nói. Ta lạc đường, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi. Đối với Trang Hạ thỉnh cầu, nàng đơn giản đáp lại, cưới hoa nhỏ liền đuổi ra ngoài. Hắc ám cũng không có ảnh hưởng hai người này một nhìn thèm thùng tuyến, tốc độ phi khoái, không đến một giờ đã đi ra Tùng Lâm, đi tới cạnh biển. Cái này đảo nhỏ bản cũng chỉ có vài trăm dặm phương viên, cũng không lớn. Hoa nhỏ đem Manh tinh tinh năm đặt đến, lập tức xoay người rời đi. Nó thật sự là không muốn đứng ở Trang Hạ bên người, thật sự là quá nguy hiểm, nó không dám dừng lại nữa khác. Cạnh biển một chỗ hơi cao chi địa, có một tòa siêu siêu vẹo vẹo phòng ở, bừng tỉnh hài tử trò chơi làm, đơn sơ đáng sợ, chỉ có đại thể giàn giáo. Trung quanh hở trong phòng, có hiện từ cả khối đầu gỗ làm thành giường, còn có một cái bàn, một cái tủ. Trang Hạ nghĩ không ra cái này sẽ là nhân chỗ ở phương, vẫn là đáng yêu như vậy thiếu nữ chỗ ở địa phương. Nơi đây có thể ở lại người sao? Trang Hạ giọng nói nửa là nghi hoặc nửa là phản vấn. Mà Manh tinh tinh một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, đương nhiên, đây chính là ta tự mình làm, ta lợi hại không? Thật không có nhân giáo ta đâu. Nghiệp chướng A. Trang Hạ phù thủ lĩnh. Gió nhẹ từ sơn lâm thổi hướng đại hải, mang đến nhẹ nhẹ lương khí, Trang Hạ ở Tùng Lâm lủi không thiếu thời gian, trên người bẩn thỉu. Hắn cất bước ra tốc, mấy chục thước khoảng cách nháy mắt đã qua, cả người cùng mặt nước tiếp xúc, cực kỳ nhanh chóng độ phía dưới. Hắn dường như đổ xuống sông xuống biển hòn đá giống nhau ở ngoài khơi trượt. Rơi vào xa mấy chục thước địa phương, Trang Hạ sảng khoái tắm khởi tắm đến, vừa đi phong trần. Manh tinh tinh nhìn thấy Trang Hạ thật không ngờ thần kỳ ở trên mặt biển phiêu đãng mà qua, hết sức tò mò, đây chính là nàng chưa từng chơi đùa. Nàng học Trang Hạ, ý vị chạy, tốc độ cũng cực nhanh, giống như một mảnh nhỏ cái bóng đi qua, tức thì ở ngoài khơi chợt đứng lên. Ô, quá tốt chơi, quá tốt chơi. Nàng tựa hồ phát hiện một cái rất thú vị trò chơi mới, hưng phấn không thôi. Cực nhanh bơi về đi, nàng lại một lần nữa lặp lại vừa rồi động tác, ở trên mặt nước trượt, đánh thủy phiêu. Một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, một cô thiếu nữ vui sướng. Trang Hạ lúc này có chút tin tưởng người thiếu nữ này không bình thường, tuy là nàng tốc độ kém xa hắn, nhưng cũng hầu như đạt được vận tốc cấm thanh. Đọc T.E.G. Huyện với HTTP, người thiếu nữ này thật chẳng lẽ là biển sâu cự kình huyện hóa thành. Hơn nữa còn là cái gọi là manh thú hình thái cuối cùng, manh thú yêu cơ sao. Manh tinh tinh chơi hồi lâu, rốt cục không chơi, cũng ở trong nước biển đùa giỡn khởi thủy đến chỉ thấy nàng đem quần áo và đồ dùng hàng ngày vung đến hải ngạn, cả người tựu như cùng một con cá giống nhau du ngoạn đứng lên, tự do, vui sướng linh động, bừng tỉnh tự nhiên tinh linh. Thật là đẹp lệ vô cùng, xem Trang Hạ đều không thể rời bỏ nhãn. Cuối cùng, quá một đoạn thời gian thật lâu, Trang Hạ mình cũng không có ý tứ nhìn nữa. Một đầu cá mập hướng Trang Hạ lội tới, mở miệng to như chậu máu khẽ cắn, lại kém chút đem nha băng. Hoàn toàn chưa từng gặp qua loại tình huống này, đại sa ngư lại cắn hai cái, hàm răng đều toái vài khỏa, đau đớn khó nhịn nó bật người đem Trang Hạ vải ra đến. Đầu này cá mập chưa từng thấy như vậy không cắn nổi nhân loại, đây không phải là người loại, mà là hình người sắt thép mô hình chứ. Ngửa mặt tung bay ở mặt nước, Trang Hạ bị cắn vài cửa, y phục đều kém chút phá, tức giận hắn một quyền vùng ra, nước biển bật người tạt đến, dường như một quả lựu đạn ở đây bạo phát. Cá mập đỉnh đầu bật người xuất hiện một cái huyết nhục lỗ lớn, rung động hai cái không động đậy nữa, chết không thể chết lại. Lại tắm một cái, Trang Hạ thân thể run lên, giọt nước mưa toàn bộ vải ra, cả người thoáng qua khô mát đứng lên. Đem chết cá mập ném lên bờ, liếc liếc còn trong nước bơi manh tinh tinh, Trang Hạ lục tìm không ít tuổi gỗ, bác hỏa cái nướng từ bản thân cơm tối đến. Nói thật, không có ăn cơm chiều, hắn thật là có điểm đói, mà nhà gỗ đơn sơ trong quả thực lại quá mặc kệ ăn no, hắn liền dứt khoát ven biển ăn hải. Thạc đại sa ngư bị Trang Hạ nướng phiêu mùi thơm khắp nơi. Không bao lâu liền thục, người được hương khí manh tinh tinh rốt cục lên bờ, giọt nước mưa ở nàng ngưng tuyết ngọc chợt trên da thịt tích lạc. Nàng hai ba lần mặc xong quần áo, hướng về đống lửa sông thẳng mà đến, hoa, thơm quá a. Ta cũng muốn. Ngươi có thể hay không phân cho ta một điểm? Chỉ cần một chút là tốt rồi. Nàng mở to sáng trông suốt con mắt hướng Trang Hạ khẩn cầu, rất nhanh thì được đáp lại, thu được thịt quay nàng bật người vui sướng ăn. À, ăn thật ngon, đã lâu chưa ăn qua thịt quay. Lần trước ăn vẫn là cái nào một năm kia mà. Bất quá những thịt kia cũng không có lần này ăn ngon, nàng miệng nhỏ cắn một chút nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thỏa mãn. Có thảm như vậy sao? Trang Hạ hỏi nàng. Manh tinh tinh vẻ mặt thành thật, đương nhiên, bọn họ một biết ta là manh thú yêu cơ, tất cả đều sợ chạy nói ta cũng chỉ cắt đứt vài cái muốn khi dễ ta bại hoại chân mà thôi. Bọn họ cư nhiên đem ta đánh đuổi sau lại ta thì không thể đi nhân loại làng, cũng nữa không ăn được ăn ngon, không chơi được thú vị ô. Tinh tinh thật đáng thương, chỉ có thể nhân sinh cả đời sống ở nơi này. Trang Hạ cũng thoáng đồng tình nàng một phen, chỉ là hắn cũng biết, nhân loại trưởng không muốn cực kỳ mạnh mẽ, thực lực cường đại mạnh tinh tinh đối với bọn họ uy hiếp thực sự quá lớn, nghiêm phạt nhân loại sau đó, bọn họ sẽ không hảo lưu nàng lại, cũng không muốn dễ dàng tha thứ nàng. Không cùng một dân tộc, tâm tất dị nhân loại đối đai khác sinh linh tự nhiên không có đối với đợi đồng loại dễ dàng tha thứ cùng công bằng. Mạnh tinh tinh nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi hắn. Ngươi là cường đại vũ giả chứ? Là thiên vũ vương vẫn là thần vũ hoàng? Trang Hạ không trả lời, lại ngược lại hỏi nàng, võ giả còn có cảnh giới sao? Nàng bật người trả lời, đương nhiên là có, võ giả, vũ sư, địa vũ tông, thiên vũ vương, còn có lợi hại nhất thần vũ hoàng bọn họ sẽ có thể nhiều kỹ năng, thật hâm mộ đâu. Lợi hại nhất thần vũ hoàng thật lợi hại. Trang Hạ cực nhanh ăn thịt quay, bất thời giờ hỏi nàng. Thật lợi hại? Ừ, ta cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói thần vũ hoàng nắm giữ không ít bất khả tư nghị thần cấp kỹ năng, thân thể dường như đồng bì thiết cốt một dạng cứng rắn, một người khống chế một cái thủ đô, bắt hàng phục lợi hại manh thú yêu cơ sở dĩ ta không dám đi đại lục chơi, thật là nguy hiểm đâu. Ngươi một mực ở chỗ này cái đảo nhỏ sao? Trang Hạ đối với nàng theo như lời thần vũ hoàng từ chối cho ý kiến, ngược lại quan tâm manh tinh tinh. Không có à, ta qua mấy năm liền sẽ rời đi nơi này du ngoạn khắp nơi biển sâu cự kình, làm sao có thể vẫn ngây người ở một chỗ. Chỉ là 100 năm trước phụ mẫu ta ở phụ cận đây qua đời, ta mới ngây người đã nhiều năm. Manh tinh tinh nói lên nàng qua đời phụ mẫu, tâm tình hạ. Trang Hạ cũng muốn từ bản thân, bất quá đó đã là rất xa xôi ký ức, bọn họ không rõ mặt mũi đã tại hắn trong trí nhớ ngẩn ngơ, khi hắn một mình phiêu bạt trong từ từ quên. Ngay ngắn một cái chỉ cá mập bị hai người ăn sạch bách, nói chỉ ăn một chút manh tinh tinh cũng ăn niềm vui tràn trề, vỗ nàng thuyết pháp, nàng không biết sau đó phải bao lâu mới có thể ăn nữa đến, hiện tại muốn ăn nhiều một chút. Buổi tối, hai người nằm ở trên giường khò khò ngủ say, cùng một con đại ố quy giống nhau hơi thở dài lâu. Trang Hạ vừa cảm giác liền đến hừng đông, cả người đều thần thanh khí sảng. Sáng sớm, Trang Hạ cứ theo lệ thường luyện quyền, chảy nước bọt không biết mơ tới cái gì tốt ăn. Manh tinh tinh vẫn còn không có tỉnh, thẳng đến mặt trời mọc lão cao, nàng mới ngáp đi tới. Nàng mơ mơ màng màng đi tới cạnh biển, tựa hồ hoàn toàn quên bên người còn có một cái Trang Hạ, tự mình đem dáng lùn quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi một cái. Phù phù một tiếng liền nhảy vào trong biển. Như cùng giống như cá lội hướng ở chỗ sâu trong vào không ít khoảng cách, manh tinh tinh cả người lại đột nhiên tiêu thất, lập tức, một đầu dài mười mấy trượng cự kình bỗng nhiên xuất hiện. dường như trong nước tinh linh cá voi ở trong biển du lịch, khi thì việt nổi trên mặt nước mặt, lúc mà lặn xuống trong nước. Đêm khuya nhanh hai điểm rốt cục viết xong chương 1, gánh không được. Chương 38, thăng cấp võ giả. Sẽ thành thân manh thú yêu cơ, còn nhân loại sợ nàng Trang Hạ nhìn manh tinh tinh trong nước vô ưu vô lự du lịch, không thèm để ý chút nào, hoặc giả nói là không có có ý thức lo lắng Trang Hạ có hay không bị hù dọa. Có thể tưởng tượng, khả ái manh người manh tinh tinh ở nhân loại thôn xóm bắt đầu là được hoan nghênh, mà khi rất nhiều người bởi vì nàng ngay cả rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu thời điểm, tâm tư không tinh khiết người động khởi ý biến thái. Tự nhiên, nàng lực lượng cũng đủ khiến người thường ngưỡng mộ núi cao, giao hấn không ít người, có thể nàng lại không thế nào sẽ xử lý nhân tế quan hệ, tự nhiên bị bài xích. Huống chi, nàng động một chút là biến thân thành biển sâu cự kình ở trong nước du lịch, nhìn thấy người thường chỉ sợ cũng cùng nhìn thấy yêu tinh giống nhau, rất sợ nàng hỉ nộ vô thường để cho mình tao ương. Ngây thơ, luôn luôn khiến người ta vừa yêu vừa hận. Một sau hai canh giờ, Trang Hạ luyện quyền kết thúc, mà Ngoạn Nhi rất vui vẻ manh tinh tinh cũng thay đổi thành manh muội lên bờ mà đến. Nàng gái gai mái tóc, rất không có ý tứ, không có hủ được ngươi đi. Ta đều quên ngươi ở nơi này, bình thường ta đều là một người. Trang Hạ rất muốn nói cho nàng biết, cái này căn bản không là trọng điểm, then chốt ở chỗ nàng đã nhiều lần ở trước mặt hắn cởi quần áo bơi, vì sao hắn sẽ gặp phải một cái như thế xuẩn manh manh thú yêu cơ. Không có, đúng chúng ta nên ăn cơm trưa một ngày ba bữa ở Trang Hạ trong cuộc sống chiếm rất vị trí trọng yếu, riêng là ở thế giới này năng lượng loãng thế giới. Tốt tốt, ta có quả quả ngươi có ăn hay không? Ăn thật ngon manh tinh tinh hướng hắn mời. Trang Hạ yên lặng nhổ nước bọt, cho dù tốt ăn cũng điển không đầy cái bụng. Hắn đoán chừng cái này manh tinh tinh khả năng biến thân lúc sau đã ăn cơm, bằng không cũng khó mà duy trì năng lượng tiêu hao. Ngươi chuẩn bị trái cây rừng, ta tới nướng chút thịt để ăn a. Trang Hạ kiến nghị. Manh tinh tinh liền vội vàng gật đầu, ăn ngon thịt quay nàng cũng sẽ không làm, còn có thể có ăn tự nhiên là một cái thiên đại kinh hỉ. Buổi trưa, hai người ăn một bữa heo quay nhục thân, lại ăn chút thanh đạm quả thực. Coi như phong phú. Đi tới thế giới này, Trang Hạ tự nhiên có cùng với chính mình dự định, thế giới thụ đã đối với hắn ỷ lại đã giảm xuống rất nhiều, đồng dạng, Trang Hạ ủng có người thời gian cũng đồng dạng càng nhiều. Trang Hạ cũng sẽ không bởi vì thế giới thụ yếu bất bản thân dựa vào liền sẽ sợ hãi, thế giới thụ đối với hắn mà nói, là một cái phụ trợ, là một người bạn cùng đạo sư, đáng giá hắn học tập. Nhưng nếu như đem chính mình toàn bộ đều áp ở trên mặt này, toàn tâm toàn ý cầu càng nhiều quyền bính, đó là lẫn lộn đầu đuôi. Tiểu như cùng hắn thu được một cái ước vạn phú ông trăm một di sản quyền, nếu như mỗi ngày vắt hết óc muốn từ trong tay đối phương cho tới càng nhiều quyền kế thừa, mà không phải là học tập đi như thế nào quản lý tài phú, như thế nào thu hoạch tài phú, vậy cho dù có nhiều hơn nữa tài phú hắn cũng không nắm được, sớm muộn sẽ lấy hết sạch. Bản thân không ngừng tiến bộ mới là tối trọng yếu, độc lập cá nhân, độc lập năng lực sinh tồn trưởng thành năng lực mới là lớn nhất bằng vào, bởi vậy mới có thể thu được phải đại tiêu giao. Trang Hạ ở tận lực mượn dùng thế giới thụ lực lượng để cho mình trưởng thành, riêng là sơ kỳ hắn còn rất nhỏ yếu, cần thế giới thụ trợ giúp còn rất nhiều. Nhưng sớm muộn có một ngày hắn sẽ vung từ bản thân cánh chim, dương cánh bay cao, bay vọt thế giới thụ cũng không có thể đến thần bí. Hiện tại, hắn có bản thân quy hoạch, khiêu chiến thế giới này võ giả để cao mình năng lực chiến đấu, thuận tiện để cao chút tu vi. Ở manh tinh tinh kinh ngạc trong, Trang Hạ cả người phóng đại khởi rất nhiều, thẳng đến thành công nhân thân cao. Đảo mắt. Trang Hạ thì trở thành một cái có đã lớn thân cao lại hài tử khuôn mặt tồn tại, dường như tiểu tiểu hắn đưa lên ở gương biến dạng trong. Trở thành đại nhân Trang Hạ phất phất quyền, rõ ràng nhận thấy được bản thân lực lượng, hơn một vạn thân thể trị số, cũng không có theo thân thể thành lớn mà có chỗ bất đồng, xem ra thật chỉ là cả người hắn vị trí không gian phóng đại mà thôi. Manh tinh tinh dựa vào đến, sờ sờ hắn vai, không thể tin được xoa bóp hắn bắp thịt. Là thật ư? Người đây là kỹ năng gì, chẳng lẽ là cái gì tân thần cấp kỹ năng sao? Ta dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đâu. Nàng rất là tò mò, vội vàng hỏi hắn. Trang Hạ cũng nghiêm chỉnh cùng nàng nói, bản thân đây chỉ là một huynh hoang cầu mà thôi, không có tác dụng gì, thuận miệng biên cái thành lớn thuật lửa bị được. Nghe manh tinh tinh nói qua võ giả sự tình, hắn phát lên muốn đi gặp một phen tâm tư, manh tinh tinh rất nhiệt tình, liền chủ động cấp cho hắn dẫn đường, thuận tiện đi nhân loại thôn xóm Ngoạn Nhi Ngoạn Nhi. Đánh bại một cái võ giả. Thật có thể lấy được so với hắn thấp một cấp bậc kỹ năng sao? Trang Hạ có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, đánh bại một cái võ giả có thể thu được một cái hắn thứ cấp kỹ năng, đánh bại một người vũ sư có thể thu được một người bình thường kỹ năng, sau đó là cao cấp, địa cấp, thiên cấp kỹ năng manh tinh tinh. Cái này manh thú cho Trang Hạ người võ giả này phổ cập khoa học võ giả này thế giới tri thức. Chuyện của tui nét. Ở nàng giới thiệu một chút, Trang Hạ rất dễ dàng cũng biết, thế giới này võ giả cấp võ giả chỉ có kỹ năng bình thường, vũ sư có cao cấp kỹ năng, đánh bại hắn cũng chỉ có thể thu được kỹ năng bình thường, cứ thế mà suy ra, mà đánh bại thần vũ hoàng lại chỉ có thể thu được thiên cấp kỹ năng. Đương nhiên, nếu như giết chết đối phương, thì có thể thu được toàn bộ kỹ năng. Thế nhưng Trang Hạ mơ hồ, đây là cái gì thiết định, võ học không phải là mình tu luyện mà tới sao? Làm sao sẽ đánh bại người khác liền thu được kỹ năng đây? Cái này đến là cái gì quỷ thế giới? Cái này đảo nhỏ Đông Hải bờ có rất nhiều thôn xóm, còn như manh tinh tinh chỗ đường ven biển liền có rất ít người ở lại, đi mấy khắc đồng hồ, hai người sắp tới một nhân loại tụ cư địa. Khu dân cư này phương viên hơn 10 dặm, chỉ có một võ quán, mà lợi hại nhất võ giả cũng chỉ là vũ sư mà thôi. Mấy người phụ nhân nhìn thấy manh tinh tinh, đều ẩn núp nàng đi, còn như một ít nam nhân, ánh mắt đều chiếu sáng, lại sợ hãi không dám lên đến. Mà Trang Hạ, ở trong mắt bọn hắn ước đoán chính là một cái lại lập tức phải gãy tay gãy chân người, dù sao manh tinh tinh rất dễ dàng khiến bộ phận nam nhân hư động ai tâm nghĩ, sau đó bị giáo huấn một phen. Manh tinh tinh đứng ở nơi đó, mấy chục thước bên trong cũng không có người, lại không dám cùng nàng tiếp xúc, đơn này cũng biết nàng uy danh bao lớn. Một đường không người ngăn cản, hai người liền đến một cái võ quán. Một thiếu niên nhìn thấy manh tinh tinh, chiến chiến nguy nguy chạy mau đi vào, trong miệng còn lớn tiếng hô, sư phụ, yêu cơ đến. Yêu cơ đến. Rất nhanh, một cái 40-50 tuổi trung niên nhân từ trong sông tới, đầu sợ hãi chung quanh lay động tìm kiếm, ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Thấy manh tinh tinh quả nhiên qua đây, hắn vội vã quan môn, mở ra cái khác môn, ngàn vạn lần chớ để cho nàng đi vào, nàng một cái thần cấp manh thú tới tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ là coi trọng ta 16 phi ảnh cấp pháp? Không được, ta phải mau lưu. Bình thường ở các đồ đệ trước mặt uy nghiêm 10 phần sư phụ, lúc này lại muốn nổi chạy trốn. Điều này làm cho mười mấy đồ đệ mở rộng tầm mắt. Bất quá, không đợi hắn chạy, Trang Hạ cùng manh tinh tinh hai người liền nhảy lên một cái, nhảy qua tường vây, xuất hiện ở mười mấy người trước mặt. Trung niên nhân này vừa thấy hai người tiến đến, ngay cả vội mở miệng, tại hạ Trần Bình, võ công cũng là bình thường, các ngươi nhị vị nếu như muốn học ta vũ kỹ, ta miễn phí cho các ngươi học tập, tuyệt không tư tàng. Bất quá ta cũng chỉ sẽ một môn cao cấp kỹ năng, địa cấp kỹ năng ta thật không có, nếu như muốn kiến thức, 80 dặm ngoại hải Yến Chân có một địa vũ tông, hắn vũ lực có thể so với ta mạnh hơn mấy trăm lần, ta ngay cả cái giấm cũng không sánh nổi nhân ra. Trang Hạ còn chưa mở miệng, cái này Trần Bình liền bật người nói một đồng lớn, rõ ràng là sợ chết chặt mới như thế làm thấp đi bản thân. Yên tâm, nàng không động thủ. Trang Hạ vừa dứt lời, chỉ thấy cái này Trần Bình vỗ ngực, thả lỏng không ít. Không động thủ là tốt rồi, không động thủ là tốt rồi. Bất quá ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Trang Hạ nói tiếp theo mà đến. Lại để cho người này tâm nhắc tới. Ngươi thoạt nhìn ngay cả một võ giả đều không phải là chứ. Muốn khiêu chiến ta thu được kỹ năng. Ngươi là muốn đạt được kỹ năng muốn điên chứ. Bất quá, Trang Hạ lại cố ý, manh tinh tinh ở một bên lúc Trần Bình không dám cự tuyệt, vì vậy nghĩ nhường, dùng kém coi nhất kỹ năng bình thường cùng hắn đánh. Vậy tới đi. Xem ta xông quyền Trần Bình một đều, một quyền khinh phiêu phiêu vung qua đây, cũng chính là một cái phổ thông tư thế, so với người bình thường lợi hại một điểm. Trang Hạ thoáng nghiêng người, hắn quyền đánh liền vô ích, Trần Bình lại liên tục vung vài quyền đều là như thế, trong miệng kinh hô, ngươi thật là lợi hại, ta kỹ năng bình thường, xông quyền, dĩ nhiên bắt ngươi không có biện pháp nào. Trang Hạ tâm lý nhổ nước bọt, quyền này cùng người thường vung ra khác nhau ở chỗ nào. Cứ như vậy thoạt nhìn có điểm xáo lộ, so với tiểu lưu manh ôm cùng một chỗ kéo đánh đỡ. Nếu xông quyền ngươi có thể ngăn cản, vậy thử xem ta đại lực trưởng A. Hắn thay đổi quyền là trưởng, trương Trang Hạ đánh tới. Động tác đông cứng khiến Trang Hạ đều muốn cười, bất quá cái này trưởng lực số lượng so với vừa rồi đại nhất nửa, uy lực quả thật có gia tăng. Hoàn toàn thất vọng hắn không muốn cùng người này chơi, lập tức hắn nhẹ nhàng một cước bay ra, Trần Bình còn chưa kịp phản ứng liền ngã trên mặt đất, cổn trên người tràn đầy bụi bặm. Sư phụ ngươi thế nào? Sư phụ ngươi có khỏe không? Trần Bình đồ đệ vội vàng đưa hắn nâng dậy, điều này làm cho hắn cảm thấy mất mặt, bản thân lại bị người dùng chân tại chính mình am hiểu nhất cước pháp lĩnh vực đá bay. Điều này làm cho hắn nổi giận. Ta còn vô dụng cao cấp kỹ năng đây, trở lại hắn đẩy ra đồ đệ mình môn, đồng nhiên hướng Trang Hạ chạy tới, một chân bay tới, lập tức liền là liên tục 16 chân, chân chân đá về phía Trang Hạ. Cái này còn có chút khán đầu, bất quá vẫn là hơi yếu. Trang Hạ xem rất rõ ràng, bộ này cước pháp lực lượng coi như không tệ, có thể làm cho đối phương buộc phát ra 50 chỉ số thân thể lực lượng, cơ hồ là trái đất chiến đấu ngũ cặn bã trạch nam thập bội. Trần Bình một vòng phía dưới làm thế nào cũng không có đá trúng Trang Hạ, bị hắn dễ dàng mau tránh ra, vì vậy hắn lại là 16 phỉ ảnh chân, cùng vừa rồi đá giống nhau như lúc, quả thực như là lặp lại một lần, hầu như không có khác nhau chút nào. Điều này làm cho Trang Hạ hoàn toàn thất vọng, quả nhiên là một cái kỹ năng, chỉ sẽ như vậy hai cái, ngay cả một điểm biến hóa cũng không có. Hắn lười dò xét người này, lại là nhẹ nhàng một chân, trong nháy mắt lại đem Trần Bình đá bay. Trung điệp té lăn trên đất, Trần Bình chật vật không chịu nổi, cả người phảng phất bị nghiền ép lên một dạng, gân cốt vô lực, hầu như không thể động đậy. Hắn các đồ đệ xem thấy sư phụ mình lại bị đánh bại, kinh khủng muôn dạng, sợ hãi nhìn Trang Hạ. Sư phụ, ngươi như thế nào đây? Ngươi không nên chết ta. Ta đi cấp sư phụ gọi y sư, các ngươi chiếu cố tốt sư phụ. Một cái lấm la lấm lét thiếu niên bật người đi ra ngoài, trận kia thế, phảng phất là cha hắn chết nhanh, lão bà hắn nhanh sinh giống nhau, tốc độ nhanh đến hắn cực hạn. Trang Hạ không có động thủ hứng thú, thật sự là quá yếu. Trần Bình hơi mở mắt ra, trong miệng đem hết toàn lực nói ra hắn liều mạng đều phải nói ra lời, ta chịu thua. Hắn quả thực thụ thương, nhưng cũng không có đả thương gân động xương, chỉ là đối phương lực lượng bạo phát mạnh mẽ quá đáng, khiến hắn không còn cách nào vận dụng khí lực. Ken, đánh bại vũ sư Trần Bình, thu được kỹ năng bình thường đại lực trưởng, mở ra võ giả bảng. Tính danh, Trang Hạ. Đẳng cấp võ giả nhất cấp. Có kỹ năng, đại lực trưởng. Chiến tích, đánh bại vũ sư Trần Bình. Một cái như vậy đột nhiên hình ảnh, theo rất tiếng máy xuất hiện ở Trang Hạ náo hải. Võ giả bảng. Vậy làm sao có loại quen thuộc cảm giác Trang Hạ rất là ngoài ý muốn, bản thân chẳng lẽ là đang đùa thật người trò chơi. Ở mười mấy thiếu niên trong kinh hoàng. Trang Hạ không có sát Trần Bình mà thu được hắn toàn bộ kỹ năng, đạt được đối với hắn cũng vô dụng. Hai người rời mở võ quán, Manh Tinh Tinh vẫn hỏi hắn, ngươi tại sao dường như vô dụng kỹ năng đánh liền bại Trần Bình A, ngươi làm sao làm được? Khí lực so với hắn lớn là được Trang Hạ trả lời. A, cứ như vậy à? Manh Tinh Tinh không nghĩ tới sẽ là một đáp án, ở nàng trong quan niệm, đánh lộn đương nhiên là dùng kỹ năng, lẽ nào cùng người thường giống nhau sẽ rách xoay đánh sao? Nàng nghĩ đến đây cái trang diện. Đã cảm thấy hảo không thú vị. Trang Hạ mang theo Manh Tinh Tinh lại chạy đến 80 dặm ngoại hải yên trấn, bắt đầu bản thân khiêu chiến cuộc hành trình. Manh Tinh Tinh rất là hưng phấn, nàng đã lâu lắm không có chơi như vậy nhi quá, có Trang Hạ mang theo, nhất định sẽ phi thường thú vị. Chương 39, Đả Quán. Thế giới này, làm kỹ năng là có thể cấp đoạn, cũng tương tự có thể học tập. Sở dĩ hầu như từng lớn một chút khu quần cư vực đều có võ quán, võ giả mở quán truyền thụ đệ tử kỹ năng, mà đệ tử không ngừng luyện tập kỹ năng. Tăng mạnh độ thuần thục là có thể thăng cấp, đương nhiên, nếu như đánh bại ba vị cùng một cảnh giới đồng nhất cấp võ giả, cũng có thể rất nhanh thắng lợi. Còn như từng đại cảnh giới đệ thấp cấp, muốn thăng cấp thì phải đánh bại 10 người đồng cấp võ giả, sở dĩ đại cảnh giới rất khó vượt qua, không nghĩ qua là sẽ bỏ mình. Hải Yến Trấn có một cái đại hình võ quán, Bát Phương quán, Bát Phương trong quán có mấy trăm đệ tử học tập kỹ năng, mà hết thể này đều là bởi vì nơi này có một địa vũ tông, Bát Phương Vũ Tông trấn áp võ quán. Võ quán bên ngoài lưỡng người đệ tử đang ở thủ môn, bất quá hai người đứng siêu siêu vẹo vẹo, không có một điểm tinh thần, nửa người đều dựa vào ở trên tường, thừa cơ lười biếng. Hai người hơn 20 tuổi, ăn mặc màu xanh da trời chế thức võ giả phục đồ trang sức, câu được câu không vừa nói chuyện. Một hơi cao giả tựa hồ vô cùng oán giận, ta tới võ quán đều 4-5 năm, có thể liền một cái tốt một chút kỹ năng chưa từng học được, chỉ biết điểm võ vẽ mèo quào. Cuộc sống này tới khi nào là thủ lĩnh, luôn luôn đã bị người khác khiêu chiến. Xem của bọn hắn mỗi một người đều ở thăng cấp, mà ta còn dậm chân tại chỗ, ta thật muốn len lén lộng chết một người, thu được một cái hảo kỹ năng. Tên còn lại vẻ mặt không tin, ngươi có lá gan. Bình thường khi dễ một chút người thường, đùa giỡn một chút tiểu phụ nhân ngươi tạm được, sắt vũ sư đệ mở dạng, ngươi dám không? Chúng ta cũng chính là mạng này, người nào để cho chúng ta không có tiền, cho không vũ sư cũng đủ hiếu kính, nếu không, chúng ta cũng trở thành lợi hại võ giả. Nói không chừng có một ngày còn có thể trở thành là vũ sư. Cho dù là cấp thấp nhất vũ sư, không còn cách nào tiến bộ, cũng đủ để ở xa xôi thôn xóm mở quán thu đồ đệ. Ngày đó, tắc uy tắc phúc phải có bao nhiêu thoải mái ở đâu. Hải, đừng nói cái này không còn bóng sự tình, buổi tối đi Lý Quả Phụ ra xuyến xuyến môn như thế nào đây? Nàng tao phở thế nhưng chân lý nhất tuyệt ta, lần trước ta đều kém chút không muốn trở về. Hải giả rất là kinh ngạc, nàng không phải nói cấp cho chồng của nàng thủ tiết sao. Ta bình thường trêu nàng một chút đều ai bạch nhãn. Tên còn lại cười ha ha một tiếng, ai cho ngươi trường không đẹp trai đây, còn nữa, ngươi khẳng định không có nói phải trả tiền đi, cũng không còn cho lễ vật. Không có tiền ngươi còn muốn bạch sốt sàng, ngươi cho rằng ngươi là cái gì tiềm lực. Nói vừa nói, hai người lại thảo luận tới nữ nhân, tỉ như người nào xinh đẹp nhất, người nào nhất mị, người nào nhất tao khí, bàn luận bọn họ lòng ngứa ngáy đứng lên. Đột nhiên có một người nói, muốn nói phương viên mấy trăm dặm, nhất nữ nhân xinh đẹp là ai? Không phải cái kia manh thú yêu cơ không còn ai khác, dung mạo kia, dáng vẻ kia, tiểu hề hề tinh khiết manh manh xu thế, khiến người ta nhớ tới đã nghị khi dễ, nếu có thể cả đời này đều đáng giá. Tên còn lại đã diệt hắn huyễn tưởng, manh thú yêu cơ lợi hại ngươi cũng không phải không biết, nàng một người chính là chúng ta quán chủ cũng phải tránh đi, chỉ ngươi. Chớ hòng mơ tưởng. Tuy là đời này cũng không thể có một vị manh thú yêu cơ, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ ý dâm, bọn họ càng nói càng khai tâm, nói cũng không thấy đến gần manh tinh tinh. Manh tinh tinh tuy là đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc, hai cái này nam nhân thô bỉ cư nhiên đối với nàng nghĩ ác tâm như vậy sự tình, thật sự là quá ghê tởm. Trang Hạ cùng manh tinh tinh cước bộ càng ngày càng nặng, thẳng đến kinh động hai cái đang tại ý dâm người, đánh vỡ bọn họ huyễn tưởng.